khí chất của nàng thì là cao quý vô cùng. Loại này cao quý cũng không phải là kiêu ngạo hoặc là tự phụ, mà là để cho người ta không dám nhìn thẳng, quý khí bức người. Phảng phất nàng bay lượn tại ngày, chính là bầu trời này bên trong duy nhất chúa tể. Loại khí chất này chính là tiên thiên mà sinh, không phải ngày sau bồi dưỡng mà thành. Mà càng là như thế, vượt có thể đột hiển ra người này cao quý bất phàm. Không qua thiếu nữ hiển nhiên cũng không phải là nhân loại. Bởi vì hai chân của nàng chính là thẳng tắp thon dài lợi chảo. Tuy có hai tay, nhưng trên lưng lại mọc ra một đôi cánh chim màu xanh. Vũ rực mở ra, chừng 3 mét chi rộng. Thiếu nữ đầu đầy thanh vũ, tương tự tóc, nhưng là nhỏ bé lông vũ. Bái kiến thánh nữ đại nhân. Không cần Tiêu Trường Phong suy đoán, Bạch Tượng Thành bên trong chúng yêu chính là nói ra thiếu nữ thân phận. Rõ ràng là yêu quốc thanh tước thánh nữ. Gặp qua thanh tước thánh nữ, chính là Bạch Tượng yêu đế, lúc này cũng đình chỉ chiến đấu. Cung kính rủ xuống đầu. Về phần Bạch Tượng Thành bên trong bầy yêu, càng là thấp nằm trên đất, tỏ vẻ tôn kính. Lộc tỷ tỷ, lại là thanh tước thánh nữ, nàng làm sao lại tới đây? Nhìn thấy thanh tước thánh nữ, Địch Ly cũng là bỗng nhiên kinh hãi. Đối với thanh tước thánh nữ uy danh, hắn cũng là như sấm bên tai. Nhưng đây là lần thứ nhất nhìn thấy. Không qua Lộc Linh thánh nữ cũng không để hắn thuận theo hắn yêu thú đồng dạng thấp quỷ phục bái. Địch Ly mặc dù không hiểu, nhưng cuối cùng không có làm trái. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều hội tụ tại thanh tước thánh nữ trên thân. Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá hắn suy nghĩ trong lòng, cùng mọi người khác biệt. Thanh tước thánh nữ, Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng thứ 20, hoàng võ cảnh lục trọng cảnh giới. Tiêu Trường Phong trong nháy mắt chính là nhớ tới thanh tước thánh nữ xếp hạng. Không qua lúc này, hắn một chút chính là xem thấu thanh tước thánh nữ lai lịch. Không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này nhìn thấy Chu Tước hậu duệ, mặc dù huyết mạch mỏng manh, vạn không còn một, nhưng chỉ bằng cái này vạn nhất huyết mạch, cũng đủ để cao hơn những yêu thú khác. Tiêu Trường Phong ánh mắt lấp lóe, nhiều hứng thú đánh giá thanh tước thánh nữ. Thanh tước thánh nữ lại là Chu Tước hậu duệ. Phải biết Chu Tước chính là chân chính thần thú. Là nhưng cùng Phượng Hoàng tranh nhau phát sáng tồn tại. Chân chính Chu Tước, cho dù là ấu thể, cũng đủ để so sánh chân tiên. Nếu là thành niên Chu Tước, càng là có thể nuốt sống Thái Dương, hủy diệt một phương thế giới. Không qua thanh tước thánh nữ mặc dù chỉ có vạn nhất huyết mạch, cũng 10 phần bất phàm. Tiêu Trường Phong ngược lại là không nghĩ tới. Lại có thể ở cái thế giới này nhìn thấy Chu Tước hậu duệ. Không biết Thiên Yêu Thánh phải chăng cũng là Chu Tước hậu duệ, nếu là như vậy, nói không chừng các nàng biết rõ Lãnh Diễm thần hỏa tin tức. Tiêu Trường Phong sờ lên cái cằm, trong lòng suy tư. Chu Tước chính là hỏa hệ thần thú. Đối với hỏa diễm có trời sinh trưởng khống chi lực. Thanh Tước thánh nữ mặc dù chỉ có một phần vạn Chu Tước huyết mạch, nhưng đối với hỏa diễm cũng so những người khác càng hiểu hơn. Nói không chừng Lãnh Diễm thần hỏa xuất hiện tại Thập Vạn Đại Sơn, cũng là bởi vì thanh tước thánh nữ cùng Thiên Yêu Thánh nguyên nhân. Tiêu Trường Phong duy nhất kinh ngạc vấn đề là, thanh tước thánh nữ vì sao đột nhiên vào lúc này xuất hiện? Là dọc đường nơi đây, hay là cố ý mà đến? Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư, mà thanh tước thánh nữ thì là đã từ trên trời giáng xuống, đi vào Bạch Tượng Thành bên trong. Làm thanh tước thánh nữ ánh mắt rơi trên người mình lúc, Tiêu Trường Phong chính là đoán được dụng ý của nàng. Nhìn tới, nàng đã nhận ra mình. Không qua Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý. Hắn chưa hề giấu giếm qua thân phận của mình, cũng chưa từng dùng qua giả danh. Ta Tiêu Trường Phong làm việc, luôn luôn đều là quang minh chính đại. Nếu có đạo trích sự tình, ta từ một kiếm chẳng chi. Thanh tước thánh nữ, cái này nhân loại hạ độc hại ta tam tử, lại đả thương con trai lớn của ta, hiện tại lại chủ động khiêu khích tới cửa, thù này hận này, thuộc hạ khó mà ngăn chặn, mời thánh nữ đại nhân không cần ngăn cản. Thanh tước thánh nữ còn chưa mở miệng. Bạch Tượng yêu đế chính là dẫn đầu ngăn chặn miệng của nàng. Hiển nhiên hắn cho rằng thanh tước thánh nữ vừa rồi câu kia thủ hạ lưu tình, là nói với hắn. Dù sao vừa rồi nếu như chính mình tiếp tục xuất thủ, trước mặt cái này nhân loại hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn thấy rất rõ ràng. Cái này nhân loại mặc dù thiên phú không tầm thường, nhưng cũng bất quá là hoàng võ cảnh thôi. Có lẽ có thể đánh tổn thương Tượng Lâm. Nhưng ở trong tay mình, tất nhiên là hữu tử vô sinh. Chỉ là hắn rất không rõ. Thanh tước thánh nữ cao cao tại thượng, tại sao lại giữ gìn cái này nhân loại? Mà lại yêu thú cùng nhân loại luôn luôn bất hòa. Cho dù là yêu quốc bên trong số lượng không nhiều nhân loại, cũng sẽ bị bầy yêu chỗ căm thủ. Theo lý thuyết thanh tước thánh nữ hẳn là đứng tại phía bên mình. Làm sao lại giữ gìn một cái nhân loại yếu đối đây? Bạch Tượng yêu đế không hiểu, nhưng hắn lại không muốn buông tha Tiêu Trường Phong. Cái này đáng chết nhân loại. Cũng dám đối Tượng Nhạc hạ độc, đồng thời đem Tượng Lâm đánh thành trọng thương. Càng là chủ động đánh tới cửa. Loại này vô cùng nhục nhã, Bạch Tượng yêu đế đã hồi lâu chưa từng gặp. Cho nên cho dù là thanh tước thánh nữ mở miệng, Hắn cũng y nguyên muốn giết chết Tiêu Trường Phong. Thánh nữ đại nhân tại sao lại giữ gìn một cái nhân loại yếu đuối? Những yêu thú khác hiển nhiên cùng Bạch Tượng yêu đế ý nghĩ đồng dạng. Từng cái trong lòng nghi hoặc. Không rõ cao cao tại thượng thanh tước thánh nữ, tại sao lại vì một nhân loại mà cầu tình? Chẳng lẽ cái này nhân loại là đại nhân vật gì sao? Bạch Tượng yêu đế cùng chúng yêu tâm tư. Toàn bộ rơi vào thanh tước thánh nữ trong mắt. Nàng mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng sớm đã thấy rõ thế sự, trí tuệ vô song. Bạch Tượng yêu đế, ngươi cho rằng ta là xin tha cho hắn sao? Thanh tước thánh nữ giống như cười mà không phải cười nhìn Bạch Tượng yêu đế một chút. Cái này khiến Bạch Tượng yêu đế cho mày, không rõ ràng cho lắm. Ta là tại thay ngươi cầu tình, nếu không ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể. Thanh tước thánh nữ tiếp tục mở miệng. Lại là để Bạch Tượng yêu đế trong lòng phẫn uất. Mình đường đường đế võ cảnh cửu trọng cường giả. Vậy mà lại bị một cái hoàng võ cảnh nhân loại giết chết. Quả thực là hoang đường. Nhớ tới tại đây. Bạch Tượng yêu đế trong lòng không phục, dự định mở miệng hỏi thăm. Nhưng mà thanh tước thánh nữ câu nói tiếp theo. Thì là để hắn lời đến khỏe miệng một lần nữa nuốt xuống. Bởi vì hắn là đan hoàng. Chương 1233, đan hoàng chi uy. Đan hoàng. Đây không phải danh tự, mà là một cái xưng hảo. Một cái người trong thiên hạ đều biết xưng hảo. Bởi vì hắn treo thật cao tại Tiềm Long bảng hạng 10. Nam vực tứ hải, tất cả thế lực, tất cả thiên kiêu cường giả đều chỉ có thể ngưỡng vọng. Mạnh như thanh tước thánh nữ. Trên Tiềm Long bảng cũng chỉ xếp tới tên thứ 20. Liên quan tới đan hoàng truyền thuyết nhiều vô số kể. Dù là thực sự nam cương, tại yêu quốc, cũng không ít người từng nghe nói đan hoàng sự tích. Xa không nói. Chỉ là Tê Dương Thành chi chiến cùng Vô Hoàn Cốc chi chiến. Liên chấn động toàn bộ Nam Cương. Bạch Tượng Thành khoảng cách Vu Giáo chi địa gần nhất. Tự nhiên cũng là trực tiếp đạt được tin tức. Bại cầm Vu Giáo thánh tử. Chém giết Hoang Nguyên bộ lạc nửa bộ tinh nhuệ. Càng là ngay cả đại năng cảnh thiền Vu tộc trưởng đều chết bởi trong đó. Liên ngay cả Vu Giáo Bắc Vu lão tổ đều mệnh tang tại đây. Lớn như thế chiến. Có thể xưng Nam Cương mấy chục năm qua lớn nhất một trận chiến đấu. Dù sao vẫn lạc hai vị đại năng cảnh cường giả. Một cái bộ lạc suy bại. Còn có một vị thánh tử thân tử đạo tiêu. Như thế đủ loại. Đều đã sớm đan hoàng chi danh hiển hách hung uy. Bởi vậy Bạch Tượng yêu đế đang nghe đan hoàng hai chữ trong nháy mắt. Trong lòng không phục cùng lửa giận, trong nháy mắt biến mất. Sợ hãi nhìn qua cách đó không xa Tiêu Trường Phong. Giờ này khắc này. Hắn không còn có muốn giết chết Tiêu Trường Phong ý niệm. Mặc dù người trước mặt này loại nhìn nhỏ yếu vô cùng. Nhưng hắn cũng không dám xuất thủ. Ngay cả đại năng cảnh cường giả đều đã chết. Mình chẳng phải là chết càng nhanh. Nhớ tới tại đây. Hắn rốt cục minh bạch thanh tước thánh nữ. Quả nhiên là tại thay mình cầu tình A. Mà lúc này, Bạch Tượng Thành bên trong chúng yêu, càng lại như là sấm sét giữa trời quang. Ngơ ngác nhìn qua Tiêu Trường Phong. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Đan hoàng. Cái này nhân loại lại là hung danh hiển hách đan hoàng. Khó trách hắn dám không nhìn tượng nhạc. Càng là nhẹ nhõm đánh bại Tượng Lâm. Liền ngay cả Bạch Tượng yêu đế cũng không bị hắn để vào mắt. Trước đó chúng yêu cảm thấy cái này nhân loại cuồng vọng mà phách lối. Không qua lúc này biết được đây là đan hoàng. Liền cảm giác đây hết thảy đều là bình thường. Chúng yêu mang theo kính sợ cùng tò mò ánh mắt vụng trộm nhìn qua Tiêu Trường Phong. Lộc tỷ tỷ, Tiêu trưởng lao chính là đan hoàng. Địch Ly trừng to mắt, không dám tin nhìn Tiêu Trường Phong một chút. Sau đó vội vàng hỏi đến Lộc Linh thánh nữ. Thân ở Vu Yêu Hà bên trong. Đối với đan hoàng chi danh cùng Vô Hoàn Cốc chi chiến, hắn như thế nào lại không biết. Lúc đầu biết được Vô Hoàn Cốc chi chiến tin tức lúc, hắn còn trong lòng huyễn tưởng qua. Như chính mình là đan hoàng, nên cỡ nào khoái ý ân cửu. Nhưng mà hắn chẳng thể nghĩ tới. Mình vậy mà nhanh như vậy liền gặp được đan hoàng. Trong lúc nhất thời tâm tình kích động mà bàng hoàng. Ừm. Lộc Linh Thánh Nữ nguyên bản không muốn bại lộ Tiêu Trường Phong thân phận. Nhưng đã thanh tức Thánh Nữ nói ra. Nàng tự nhiên cũng không tốt giấu giếm nữa Địch Ly. Đạt được Lộc tỷ tỷ thừa nhận. Địch Ly tâm tình khuấy động. Nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, càng là tràn đầy sùng bái. Thiếu niên mộ mạnh mà sùng bái, đây là thiên tính. Địch Ly mặc dù chịu qua cực khổ. Nhưng càng là như thế, vừa sùng bái cường giả. Giờ khắc này, tất cả mọi người bởi vì đan hoàng hai chữ mà kinh chấn. Chỉ có Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh. Phảng phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Đan hoàng. Ngươi ở xa tới là khách, Bạch Tượng yêu đế làm người thô lỗ, còn xin xem ở tiểu muội phân thượng, tha cho hắn một lần. Thanh tước thánh nữ mặt mỉm cười, chủ động hướng Tiêu Trường Phong cầu tình. Mặc dù nàng cũng không biết Tiêu Trường Phong có cái gì át chủ bài. Nhưng thiền vu cùng Bắc Vu lão tổ vẫn lạc. Lại là sự thật. Lại thêm lần này nàng là có chuyện muốn nhờ. Tự nhiên muốn đem tư thái thả thấp một chút. Chỉ là một đầu yêu tượng, ta có thể buông tha hắn, bất quá ta muốn nơi đây tất cả linh dược. Thanh tước thánh nữ chủ động lấy lòng. Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng sẽ không được một tấc lại muốn tiến một thước. Huống hồ nếu không phải Tượng Nhạc cùng Tượng Lâm chủ động khiêu khích, hắn cũng sẽ không ra tay với Bạch Tượng Yêu Đế. Bây giờ giết Bạch Tượng Yêu Đế không có chỗ tốt, ngược lại sẽ trở mặt Thanh Tước Thánh Nữ. Tiêu Trường Phong tự nhiên nguyện ý lui một bước, ngược lại thu hoạch linh dược. Dù sao tiếp xuống hắn muốn đi tìm kiếm Lánh Diễm Thần Hỏa. Nói không chừng Thanh Tước Thánh Nữ có thể cho hắn cung cấp trợ giúp. Đa tạ Đan Hoàng thủ hạ lưu tình. Thanh Tước Thánh Nữ mỉm cười. Mà lúc này Bạch Tượng Yêu Đế cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn mặc dù đau lòng con của mình, nhưng càng quan tâm lại là chính mình. Nếu có nguy hiểm tính mạng, hắn tuyệt đối sẽ từ bỏ Tượng Nhạc cùng Tượng Lâm. Tựa như lúc đầu từ bỏ con thứ hai đồng dạng. Ta nguyện ý giao ra tất cả linh dược, không qua Tượng Nhạc thân chúng hàn độc, không còn sống lâu nữa, hy vọng Đan Hoàng có thể dơ cao đánh khẽ, tha cho hắn một mạng. Bạch Tượng Yêu Đế mắt nhìn trong phủ thành chủ Tượng Nhạc. Cuối cùng quyết định cầu một cầu Tiêu Trường Phong. Bây giờ mình không có nguy hiểm tính mạng, cuối cùng muốn cứu một chút con của mình. Thanh Tước Thánh Nữ không nói gì. Đem quyền quyết định giao cho Tiêu Trường Phong. Bạch Tượng Yêu Đế chính là Bạch Tượng thành thành chủ, càng là yêu quốc trụ cột vững vàng. Nàng tự nhiên là yêu cầu một chút tình. Nhưng chỉ là một cái tượng nhạc. Tự nhiên không bị nàng để vào mắt, sống hay chết, cũng không có quan hệ gì với nàng. Xem ở Thanh Tước Thánh Nữ trên mặt mũi, ta liền tha cho hắn một mạng. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái. Lập tức hàn cốt chớ chú từ tượng nhạc thể nội biến mất. Không qua tượng nhạc thể nội còn có một số lưu lại, sẽ để cho hắn lại thống khổ một đoạn thời gian. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Đa tạ Đan Hoàng. Cảm nhận được tượng nhạc thể nội hàn ý dần dần đi. Bạch Tượng Yêu Đế cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này, tại bên trong phủ thành chủ Tượng Lâm gặp một màn này, trong lòng đắng chắt đến kịch liệt. Hắn vốn cho là phụ thân xuất thủ. Chắc chắn chém giết Tiêu Trường Phong, vì chính mình cùng tam đệ báo thủ. Nhưng mà Thanh Tước Thánh Nữ đến, cùng Đan Hoàng thân phận vạch trần, để hắn triệt để tuyệt vọng, cảm thụ được toàn thân vết thương. Ngước đầu nhìn lên lấy bị phụ thân cùng Thanh Tước Thánh Nữ tôn kính Tiêu Trường Phong. Hắn biết mình muốn báo thủ, chỉ sợ đời này vô vọng. Không qua mặc kệ trong lòng của hắn làm sao phẫn nộ, lúc này lại không thể lưu tại trên mặt. Nếu không sẽ bị phụ thân thậm chí cả tòa Bạch Tượng Thành mang đến nguy cơ to lớn. Đây chính là Đan Hoàng hai chữ mang đến uy áp. Mà lúc này, nhìn thấy Tiêu Trường Phong cùng Bạch Tượng Yêu Đế ở giữa ân oán đã giải quyết. Thanh Tước Thánh Nữ nụ cười trên mặt cũng là càng đậm một chút. Đan Hoàng, người đi vào ta yêu quốc, ta thân là yêu quốc Thánh Nữ, tự nhiên tận một tận tình địa chủ hữu nghị, không qua nơi đây khoảng cách yêu đô quá xa, không bằng trước tạm thời ở đây nghỉ ngơi, tiểu muội cũng có việc nhỏ thương lượng, ngươi xem coi thế nào. Thanh Tước Thánh Nữ chủ động mở miệng, mời Tiêu Trường Phong. Mà đối với lời của nàng, Tiêu Trường Phong cũng không kinh ngạc, cũng không có cự tuyệt. Vừa vặn ta cũng có việc muốn tìm người hỏi thăm một chút, Thánh Nữ mời, Tiêu Mộ tự nhiên đáp ứng. Áp Quỷ Bảo Đan cùng Lãnh Diễm Thần Hỏa, đều cũng không phải là vật tầm thường. Tìm Bạch Tượng Yêu Đế, không bằng tìm địa vị cao hơn Thanh Tước Thánh Nữ. Phủ thành chủ đơn sơ, còn xin hai vị nhiều hơn đảm đương. Bạch Tượng Yêu Đế chủ động mở miệng. Cung thỉnh lấy Tiêu Trường Phong cùng Thanh Tước Thánh Nữ tiến vào phủ thành chủ chỗ sâu. Tiêu Trường Phong không có cự tuyệt, đồng thời mang tới Lộc Linh Thánh Nữ cùng Địch Ly. Sau đó tại Bạch Tượng Yêu Đế cùng Thanh Tước Thánh Nữ cùng đi. Đi vào phủ thành chủ chỗ sâu. Tất cả yêu thú nhìn qua Tiêu Trường Phong bóng lưng rời đi. Chỉ cảm thấy như thần linh đồng dạng. Chương 1234, hai chuyện. Trước đó Bạch Tượng Yêu Đế mặc dù một vòi voi phá hủy phủ thành chủ bộ phận kiến trúc. Nhưng hắn cùng Tiêu Trường Phong ở giữa đại chiến cuối cùng không có đánh nhau. Bởi vậy phủ thành chủ còn có phần lớn kiến trúc là hoàn chỉnh. Chỉ bất quá yêu thú thẩm mỹ còn là không bằng nhân loại tinh xảo. Dù là Bạch Tượng Yêu Đế lấy ra đồ tốt nhất. Tại Tiêu Trường Phong đám người trong mắt cũng là 10 phần đơn sơ. Bất quá đối với này bọn hắn cũng không thèm để ý. Vị này là Lộc Linh Thánh Nữ cùng nàng đệ đệ Địch Ly. Tiêu Trường Phong thuận miệng giới thiệu Lộc Linh Thánh Nữ cùng Địch Ly. Đối với Địch Ly, Thanh Tước Thánh Nữ tự nhiên là trướng mắt. Bất quá đối với Lộc Linh Thánh Nữ, nàng lại là hai mắt tỏa sáng. Đã sớm nghe nói Thập Vạn Đại Sơn bên trong có một tên hiệu nữ, không chỉ có thiên phú dị bẩm, càng là ở trung thổ trở thành thánh nữ, một mực chưa từng thấy một lần, hôm nay cuối cùng là đạt được ước muốn. Cùng là thánh nữ, giữa hai người chênh lệch liền co lại rất nhiều. Mà lại Lộc Linh Thánh Nữ còn là trung thổ luyện dược sư hiệp hội thánh nữ. Nó địa vị không kém chút nào Thanh Tước Thánh Nữ. Lại thêm Lộc Linh Thánh Nữ vốn là từ yêu quốc đi ra. Bởi vậy Thanh Tước Thánh Nữ nhìn về phía Lộc Linh Thánh Nữ ánh mắt tràn ngập tò mò, cùng một tia kính nể. Lộc Linh gặp qua Thanh Tước Thánh Nữ. Chuyện của tôi lốt nét. Lộc Linh Thánh Nữ tự nhiên không dám khinh thường. lúc này thi lễ một cái, xem như cùng thanh tước thánh nữ quen biết. Về phần Địch Ly, đây là hắn lần thứ nhất cùng những đại nhân vật này cùng một chỗ. Mắt sáng ngời đến kịch liệt, không biết suy nghĩ cái gì. Thanh tước thánh nữ, Tế Dương Thành chi chiến cùng Vô Hoàn Cốc chi chiến, ta nhớ ngươi cũng hẳn là có chỗ nghe thấy, bây giờ Vu giáo xem ta là tử địch, ngươi liền không sợ ta cho ngươi yêu quốc mang đến phiền phức sao? Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, yên lặng nhìn qua thanh tước thánh nữ. Hắn trước đem chuyện xấu nói trước, cũng có thể nhờ vào đó đến sò xét hạ thanh tước thánh nữ cùng thiên yêu thánh thái độ. Đan Hoàng cứ yên tâm đi, ta yêu quốc vốn là cùng Vu giáo như nước với lửa, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Thanh tước thánh nữ mỉm cười, mà Tiêu Trường Phong cũng rất hài lòng. Từ thanh tước thánh nữ trả lời đến xem, hiển nhiên yêu quốc đối với hắn cũng vô địch ý. Nghe nói Đan Hoàng đi tới Nam Cương, tiểu muội vui không tự đè xuống, bởi vậy đạt được mẫu thân đại nhân sau khi cho phép, chính là cấp tốc chạy đến, nếu không phải ở chỗ này gặp phải, tiểu muội còn dự định đi Vu giáo một tầm. Thanh tước thánh nữ đối nhân xử thế cũng cùng khí chất của nàng đồng dạng, cao quý bất phàm. Không qua cũng không phải là cao ngạo ở trên, mà là lưu tại thực chất bên trong cao quý. Về điểm này, chính là Lộc Linh thánh nữ cũng vô cùng so sánh. Thanh tước thánh nữ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Biết được yêu quốc cùng thiên yêu thánh thái độ, Tiêu Trường Phong liền không còn quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp hỏi. Đối với loại này gọn gàng dứt khoát phương thức, thanh tước thánh nữ hơi sững sờ, nhưng rất nhanh chính là khôi phục lại. Lần này đến đây, tiểu muội tổng cộng có hai chuyện muốn nhờ. Đã Tiêu Trường Phong trực tiếp thẳng thắn, thanh tước thánh nữ cũng liền không che che lấp lấp. Chuyện thứ nhất thì là tiểu muội khát vọng có thể đan hoàng luận bàn một lần. Thanh tước thánh nữ trong mắt không che giấu chút nào bắn ra mãnh liệt chiến ý, cùng nàng cao quý bất phàm khí chất một trời một vực. Không phải tiểu muội không biết lượng sức, mà là tiểu muội đối đan hoàng tâm hướng đã lâu. Đan hoàng lấy hắc mã chi tư xông lên Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu, càng là tại trước đây không lâu bại Cầm Vu giáo thánh tử, tiểu muội có một viên tiến bộ dũng mãnh tâm, hy vọng có thể cùng đan hoàng luận bàn một hai, để cầu nhận thức đến thiếu sót của mình. Thanh tước thánh nữ chân thành nói, sớm tại Tiêu Trường Phong có được đan vương chi danh lúc, thanh tước thánh nữ chính là chú ý đến Tiêu Trường Phong. Về sau trung thổ tin tức truyền đến, Bắc Mang Sơn chi chiến để nàng chấn động theo. Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu vinh quang càng làm cho nàng chiến ý giật giảo. Nàng một mực đối Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu có phá lệ chấp nhất, cùng tất cả thiên kiêu đồng dạng. Nàng đối với mình chính là kiêu ngạo, là tràn ngập lòng tin. Cho nên nàng rất muốn biết rõ, Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu đến cùng là như thế nào kinh diễm tuyệt luân, mình cách bọn họ lại có bao nhiêu lớn chênh lệch. Bởi vậy làm nàng biết được Tiêu Trường Phong đi vào Nam Cương sau, chính là trước tiên rời đi Yêu Đô, chỉ vì tìm tới Tiêu Trường Phong, sau đó tới luận bàn một lần. Chuyện thứ hai đâu? Tiêu Trường Phong không có đáp ứng thanh tước thánh nữ, nhưng cũng không có không đáp ứng, mà là hỏi thăm chuyện thứ hai. Chuyện thứ hai thì là hy vọng Đan Hoàng có thể vì ta mâu thân luyện chế một viên đan dược. Nghe nói Đan Hoàng có thể luyện chế ra so dược vật càng thêm thần kỳ đan dược, mà mẫu thân của ta trùng hợp cần một loại đan dược, đan phương đã có, chỉ là thiếu một cái luyện đan người. Mẫu thân của ta từng đi tìm Y Thánh, đáng tiếc Y Thánh cũng không thể luyện chế, sau dự định tìm kiếm Thiên Cơ Thánh Nhân, đáng tiếc vô duyên nhìn thấy. Lần này nghe nói Đan Hoàng đi vào Nam Cương, tự nhiên là không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Thanh tước thánh nữ kỹ càng nói ra chuyện thứ hai, lại là để Tiêu Trường Phong hơi lộ ra kinh ngạc. Đan phương. Thiên yêu thánh tử chỗ nào đạt được đan phương? Nếu là Đan Hoàng đáp ứng hai chuyện này, nhưng có yêu cầu, tiểu muội tự nhiên toàn lực tương trợ. Thanh tước thánh nữ đứng dậy, hướng về Tiêu Trường Phong trang trọng thi lễ một cái. Hai chuyện này đối nàng mà nói đều rất trọng yếu, mà hết thảy này đều cần Tiêu Trường Phong tương trợ. Cầu người lúc, tự nhiên muốn đem tư thái thả thấp một chút. Lúc này Lộc Linh thánh nữ cùng Bạch Tượng yêu đế đều chưa từng nói chuyện, chỉ là đem ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân, chờ đợi hắn định đoạt. Đã ngươi có hai sự tình muốn nhờ, vậy ta cũng có hai chuyện. Tiêu Trường Phong ngón tay nhẹ nhàng gõ thành ghế, sau đó nói. Chuyện thứ nhất, ta cần những linh dược này, mà lại tốt nhất thời gian mau mau. Bạch. Một đạo thanh quang từ bên trong nhẫn chữ vật bay ra, rơi trước mặt thanh tước thánh nữ. Thanh quang bên trong là một cái ngọc giản, trong đó ghi lại là áp quỷ bảo đan cần thiết linh dược. Quá trình Bạch Tượng thành tiệm thuốc một nhóm. Tiêu Trường Phong đối cái khác yêu thành cũng không còn ôm lấy hy vọng. Nếu là chỉ bằng vào mình ba người này, muốn toàn bộ sưu tập này 1000 nhiều loại linh dược, hao thời hao lực. Tiêu Trường Phong không muốn trì hoãn thời gian. Nếu là giao cho thanh tước thánh nữ cùng thiên yêu thánh, tự nhiên muốn mau hơn rất nhiều. Tiêu trưởng lão. Lúc này Lộc Linh thánh nữ đôi mắt đẹp lóe lên, mắt lộ ra kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Tiêu Trường Phong vậy mà lại đem áp quỷ bảo đan sự tình thấy nặng như vậy. Phải biết lúc này cùng thanh tức thánh nữ đàm phán. Mỗi một sự kiện đều vô cùng trọng yếu. Còn hắn thì đem một cái cơ hội cho áp quỷ bảo đan. Đây là một cái rất lớn ân tình. Lộc Linh thánh nữ tâm đầu chấn động. Đem phần ân tình này ghi tạc trong lòng. Mà Địch Ly cũng là mắt lộ ra kinh chấn. Nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, càng thêm sùng kính. Ta yêu quốc mặc dù linh dược không nhiều, nhưng hẳn là có thể tập hợp đủ. Thời gian cụ thể tiểu muội tạm thời không cách nào cam đoan, chỉ có thể mau chóng. Thanh tước thánh nữ xem hết trong ngọc giản nội dung sau. Lúc này mới trịnh trọng trả lời Tiêu Trường Phong. Lúc này song phương đàm phán, không phải do nàng không thận trọng. Chuyện thứ hai, thì là ta hy vọng Thiên Yêu Thánh có thể giúp ta tìm kiếm được ngọn lửa này, nghe nói này hỏa liền tại bên trong thập vạn đại sơn. Tiêu Trường Phong lần nữa một vòng nhẫn chữ vật. Từ đó lấy ra ra dê địa đồ. Đây là tìm kiếm lãnh diễm thần hỏa con đường duy nhất. Thanh tước thánh nữ đại mi cau lại. Tiếp nhận ra dê địa đồ nhìn thoáng qua. Lập tức kinh hô mà ra. Lãnh diễm thần hỏa. Chương 1235, dục hỏa thành phượng đan. Nhìn thấy thanh tước thánh nữ trên mặt kinh chấn chi sắc. Tiêu Trường Phong cảm thấy lãnh diễm thần hỏa cách mình không xa. Rất hiển nhiên. Thanh tước thánh nữ là biết rõ lãnh diễm thần hỏa. Có lẽ có thể cung cấp cho mình không ít tin tức. Tiêu Trường Phong không nói gì. Mà là đang chờ thanh tước thánh nữ bình phục tâm tình. Đan Hoàng muốn lãnh diễm thần hỏa. Thanh tước thánh nữ sắc mặt biến đổi, cuối cùng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Này hỏa đối ta cực kỳ trọng yếu. Tiêu Trường Phong mặt mỉm cười. Mà Bạch Tượng Yêu Đế đám người thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thanh tước thánh nữ chau mày, hiển nhiên là đang giãy giụa cùng do dự. Cuối cùng nàng tựa hồ làm quyết định. Nếu là người khác hỏi thăm, ta tất phải giết, nhưng nếu là Đan Hoàng yêu cầu, tiểu muội tựa như thực trả lời. Nếu không phải mình sở cầu hai chuyện mười phần trọng yếu, thanh tước thánh nữ tuyệt sẽ không nói ra lãnh diễm thần hỏa tin tức. Lúc này do dự một phen về sau, có một chút ý nghĩ. Không dối gạt Đan Hoàng, lãnh diễm thần hỏa chính là tộc ta truyền thừa chi bảo. Việc này chỉ có ta cùng mẫu thân hai người biết được, ngoại nhân không được biết. Không qua này hỏa quan hệ trọng đại, ta không cách nào cho ngươi trả lời chắc chắn, chỉ có thể mời mẫu thân đại nhân định đoạt. Thanh tước thánh nữ trịnh trọng nói. Lãnh diễm thần hỏa ở đâu, thanh tước thánh nữ tự nhiên biết rõ. Tại nàng trở thành thánh nữ thời điểm, Thiên Yêu Thánh từng tự mình mang nàng đi gặp qua. Chỉ là đây là truyền thừa chi bảo. Lại há có thể đưa tặng người khác. Chỉ bất quá việc này quá là quan trọng, nàng không có tư cách quyết định. Đã như vậy, cái kia nhìn thấy Thiên Yêu Thánh lại nói. Tiêu Trường Phong thu hồi ra dê địa đồ, cũng không có chút nhục trí. Lãnh diễm thần hỏa chính là giữa thiên địa thần hỏa. Chân quý dị thường. Nếu là dễ dàng như vậy đạt được, sớm đã bị người lấy đi. Há lại sẽ chờ hắn đến. Đã như vậy, Đan Hoàng liền theo tiểu muội tiến về yêu đô, như thế nào? Thanh tước thánh nữ biết rõ. Mình không cách nào đáp ứng Tiêu Trường Phong hai chuyện. Như vậy mình nói tới hai chuyện chỉ sợ cũng không chiếm được đáp án. Đã như vậy, không bằng hết thể chờ đến yêu đô, nhìn thấy mẫu thân đại nhân về sau lại nói. Nàng tin tưởng mình mẫu thân, nhất định có thể làm ra lựa chọn chính xác. Có thể. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, cũng không cự tuyệt. Hắn đi vào Nam Cương, vì cái gì chính là lãnh diễm thần hỏa. Bây giờ nếu biết chỗ, đương nhiên sẽ không từ bỏ. Bạch Tượng Yêu Đế, chuyện hôm nay, ta hy vọng ngươi nát tại trong bụng, ngươi hiểu chưa? Cùng Tiêu Trường Phong nói xong rồi. Thanh tước thánh nữ thì là quay đầu nhìn về Bạch Tượng Yêu Đế, thanh âm lạnh lùng. Thánh nữ yên tâm, việc này tuyệt sẽ không truyền ra ngoài, nếu không thánh nữ tìm ta hỏi tội là được. Bạch Tượng Yêu Đế biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lập tức cung kính trả lời. Vô luận là Tiêu Trường Phong cùng thanh tước thánh nữ đàm phán, còn là lãnh diễm thần hỏa tồn tại, đều là cơ mật tính tin tức. Bạch Tượng Yêu Đế tiết mệnh vô cùng, tự nhiên không dám truyền ra ngoài. Rất nhanh, Bạch Tượng Yêu Đế chính là mang tới tất cả linh dược, cung kính giao cho Tiêu Trường Phong. Đan Hoàng, lần này đi yêu đô, ít nhất cần 20 ngày thời gian, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. Mấy người Tiêu Trường Phong đạt được linh dược sau, thanh tước thánh nữ chính là không có ý định tiếp tục trì hoãn. Tốt, Tiêu Trường Phong cũng không muốn lãng phí thời gian. Bởi vì cân nhắc đến Địch Ly nguyên nhân, thanh tước thánh nữ lấy ra một cây thanh kim sắc lông vũ. Lông vũ chừng 10 mét lớn nhỏ, hiện ra thanh kim chi sắc. Càng có một cỗ thánh nhân chi uy. Đây là mẫu thân của ta lông vũ, đứng ở phía trên, tốc độ như điện. Thanh tước thánh nữ nói ra căn này thanh kim sắc lông vũ lai lịch. Đây là nàng bảo vật một trong, nếu không phải xem ở Tiêu Trường Phong trên mặt mũi, tuyệt đối là sẽ không lấy ra. Thanh tước thánh nữ dương cánh bay. Tiêu Trường Phong đạp không mà đi. Lộc Linh thánh nữ bồi tiếp Địch Ly chân đạp thanh vũ. Bốn người cấp tốc rời đi Bạch Tượng Thành. Thẳng đến yêu đô mà đi. Phụ thân đại nhân, việc này cứ tính như vậy sao? Trong phủ thành chủ, nhìn qua Tiêu Trường Phong đám người bóng lưng rời đi, Thượng Lâm cắn răng. Trong lòng y nguyên có chút không cam lòng. 3. Một cây tráng kiện vòi voi đột nhiên rút tới. Đem trọng thương chưa lành Tượng Lâm rút đến bay rớt ra ngoài. Đập sập lấp kín tường thật dày bích. Mà lúc này Bạch Tượng Yêu Đế thanh âm. Lúc này mới lạnh lùng vang lên. Từ bỏ trong lòng ngươi oán niệm, nếu không chính là ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Một cái thanh tức thánh nữ. Một cái lộc linh thánh nữ. Còn có một vị danh chấn thiên hạ đan hoàng. Bạch Tượng Yêu Đế không muốn cho mình trêu chọc thị phi. Đối với Bạch Tượng Yêu Đế cùng Bạch Tượng Thành, Tiêu Trường Phong cũng không để ở trong lòng. Lúc này trong lòng của hắn suy nghĩ, thì là lãnh diễm thần hỏa. Cái này nếu là thiên yêu thánh cùng thanh tức thánh nữ truyền thừa chi bảo. Chỉ sợ mình muốn đạt được, cần trả giá cái giá không nhỏ. Không qua việc quan hệ chu tức bất tử quyển tu luyện, chính là khó khăn lớn hơn nữa. Tiêu Trường Phong cũng không muốn từ bỏ. Thanh tước thánh nữ, không biết mẫu thân ngươi muốn luyện chế là đan dược gì? Tiêu Trường Phong chủ động hỏi thăm. Muốn từ đan dược này vào tay. Thanh tước thánh nữ hai cánh triển khai, như là trên bầu trời tinh linh. Tốc độ của nàng rất nhanh. Đạt đến vận tốc cầm thanh, nhanh như điện chớp. Không qua Tiêu Trường Phong cũng có thể nhẹ nhõm đuổi theo. Về phần lộc linh thánh nữ cùng địch ly, bởi vì có thanh vũ nguyên nhân. Tốc độ ngược lại càng nhanh một chút. Không biết đan hoàng có thể nghe nói qua dục hỏa thành phượng đan. Thanh tước thánh nữ không có dấu diếm, nói thẳng xuất đan danh. Về phần đan phương, tự nhiên là tại thiên yêu thánh trên thân. Mẫu thân ngươi muốn trở thành thanh loan. Nghe được dục hỏa thành phượng đan, Tiêu Trường Phong nhíu mày. Đoán được thiên yêu thánh mục đích. Dục hỏa thành phượng đan, chính là thượng phẩm bảo đan. Mặc dù không phải tiên đan, nhưng lại cực kỳ khó luyện chế. Không chỉ có đối luyện đan thuật có cực cao yêu cầu, mà lại cần thiết linh dược cũng là cực kỳ chân quý. Kỳ chủ dược càng là cần một giọt phượng hoàng huyết. Mà đan này dược hiệu cũng là hết sức kỳ lạ. Chỉ đối giống chim yêu thú hữu dụng. Tác dụng chính là hướng phượng hoàng chuyển biến. Thanh tước thánh nữ là chu tước hậu duệ. Như vậy thiên yêu thánh chắc hẳn cũng là như thế. Nàng bởi vì huyết mạch duyên cớ, không cách nào trở thành chân chính phượng hoàng. Nhưng lại có thể trở thành cùng phượng hoàng tương tự thanh loan. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, luyện chế thượng phẩm bảo đan có chút miễn cưỡng. Chớ nói chi là càng thêm khó khăn dục hỏa thành phượng đan. Không qua nếu là có thể đạt được lãnh diễm thần hỏa, Tiêu Trường Phong không ngại liều mạng thụ thương đến luyện chế. Xem ra đan hoàng đối với cái này đan giải, như thế tiểu muội liền yên tâm. Nghe được Tiêu Trường Phong một cái nói ra dục hỏa thành phượng đan tác dụng, thanh tước thánh nữ trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Đan này quan hệ đến mẫu thân của nàng tương lai. Nếu là Tiêu Trường Phong thật sự có thể luyện chế ra tới, nói không chừng mẫu thân sẽ đáp ứng lãnh diễm thần hỏa thỉnh cầu. Tiêu Trường Phong cũng là nghĩ như vậy. Dục hỏa thành phượng đan không chỉ có chân quý, mà lại đối giống chim yêu thú có chí mạng dụ hoặc. Đặc biệt là có chu tức huyết mạch thiên yêu thánh. Đối với đan này chỉ sợ có càng thêm nóng bỏng khát vọng. Nhớ tới tại đây, Tiêu Trường Phong trong lòng hơi định. Yêu quốc bên trong, hình dạng mặt đất so vu giáo chi cảnh càng thêm nguyên thủy. Cây cối tươi tốt, dòng sông chảy xiết. Thú giống chim minh không ngừng như sợi, càng có vô số thiên tài địa bảo sinh trưởng trong đó. Hắn sản vật chi phong phú, có thể xương rực rỡ muôn màu. Có thanh tức thánh nữ tại. Trên đường đi cũng không có gặp được bất cứ phiền phức gì. Sau 21 ngày, Tiêu Trường Phong một đoàn người rốt cục đi tới Yêu Đô. Chương 1236, đan này duy ta có thể luyện. Yêu Đô ở vào Yêu Quốc Đông Bộ. Là Yêu Quốc nội cảnh linh khí nồng nặc nhất địa phương. Trước hết nhất đập vào mi mắt. Thì là một gốc cao tới vạn mét đại thụ. Đại thụ giống như kình thiên trụ lớn. Ngay cả mây mù cũng chỉ tại hắn phần eo. Che khuất bầu trời là cây bao phủ bầu trời, giống như một cái to lớn hoa cái. Không biết là bởi vì cây to này tồn tại. Còn là nơi đây vốn là đặc thù nguyên nhân. Có thể dùng nơi này linh khí mức độ đậm đặc, là Nam Cương địa phương khác gấp 10. Liếc nhìn lại. Dưới đại thụ xanh um tươi tốt, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Nay thụ là Ngô Đồng thụ, thụ linh bao nhiêu đã không được biết, nhưng tối thiểu nhất đã vượt qua 3.000 năm. Nay thụ là ta yêu quốc căn cơ chỗ, chỉ cần này thụ không ngã. Ta yêu quốc vĩnh viễn không diệt vong. Yêu đô liền tại dưới cây Ngô Đồng, thú bên trong cũng nghỉ lại lấy mấy vạn yêu thú. Thanh tước thánh nữ mở miệng là Tiêu Trường Phong giới thiệu. Phượng Hoàng không phải Ngô Đồng không rừng. Đây là bởi vì Ngô Đồng thụ thích hợp nhất Phượng Hoàng đặt chân. Đồng dạng, cái khác giống chim cũng thích nhất Ngô Đồng thụ. Cái này khỏa Ngô Đồng thụ khổng lồ như thế. Nói không chừng thật từng có Phượng Hoàng nghỉ lại qua. Khi tại Thập Vạn Đại Sơn, ta từng trông về phía xa qua vô số lần. Nhưng lại chưa bao giờ khoảng cách gần gặp qua, không nghĩ tới vậy mà như thế to lớn. Lộc Linh Thánh Nữ cùng địch ly mắt lộ ra kinh diễm chi sắc. Cái này khoảng Ngô Đồng thụ quá lớn. Dù là cách nhau cực xa, cũng có thể thấy được. Lộc Linh Thánh Nữ cùng Địch Ly trước kia sinh hoạt tại Thập Vạn Đại Sơn. Cũng là xa xa gặp qua cái này quả ngô đồng thụ hình dáng. Chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân, chưa từng tới qua yêu đô. Cũng liền chưa từng tiếp xúc gần gũi qua. So với Thanh Tước Thánh Nữ kiêu ngạo cùng Lộc Linh Thánh Nữ rung động, Tiêu Trường Phong thì là mắt lộ ra tinh mang. To lớn như vậy ngô đồng thụ, ấn lý thuyết sớm đã đản sinh ra linh trí, nhưng đã tại cái này tồn tại mấy ngàn năm, chỉ sợ trong lúc đó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thế gian vạn vật đều có linh. Cho dù là một cái cây, cũng có thể tu luyện thành thụ yêu. Thậm chí trở thành yêu tiên. To lớn như vậy một gốc ngô đồng thụ, đản sinh ra linh trí mới là bình thường. Không có linh trí ngược lại không bình thường. Không qua nếu là cái này khoảng ngô đồng thụ có được linh trí, chỉ sợ sớm đã hóa hình làm người, hoặc là tu luyện thành cường giả. Há lại sẽ lưu lại nơi này. Tiêu Trường Phong quan sát tỉ mỉ lấy cái này khoảng ngô đồng thụ. Nhưng tạm thời cũng nhìn không ra bất luận cái gì manh mối. Mẫu thân đại nhân tới đón chúng ta. Thanh Tước Thánh Nữ bỗng nhiên kinh hỉ lên tiếng. Đem Tiêu Trường Phong lực chú ý hấp dẫn. Chỉ gặp bách điểu từ yêu đô bên trong bay ra. Hóa thành một mảnh thải sắc chi vân. Mà tại bách điểu phía trên. Đứng đấy một vị người mặc thanh kim sắc vũ bảo phu nhân. Chính là yêu quốc chi chủ, Thiên Yêu Thánh. Thiên Yêu Thánh cùng Thanh Tước Thánh Nữ khác biệt. Nàng toàn thân trên dưới không có chút nào yêu thú đặc thù. Giống như một tên nhân loại. Một đầu mặc nhiễm tóc xanh bị cuộn tại sau đầu. Lộ ra ung dung tôn quý. Trên thân thanh kim sắc vũ bảo giống như long bảo, đem Thiên Yêu Thánh tôn lên cao cao tại thượng. Trắng nón như ngọc da thịt, tỷ lệ vàng hoàn mỹ dáng người. Càng đem mỹ mạo của nàng cùng tôn quý hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Thiên Yêu Thánh cũng không có đeo cái gì trang trí vật. Nhưng mà lại là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ảm đạm phai mờ. Chính là nguyên bản mỹ lệ như yêu Thanh Tước Thánh Nữ cùng Lộc Linh Thần Nữ. Cũng lộ ra ngây ngô rất nhiều. Một cỗ nhàn nhạt thánh nhân chi uy nhét đầy giữa thiên địa. Nhưng lại cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy mười phần kiềm chế. Ngược lại như một xuân phong. Chỉ là chiêu này, đủ để chứng minh Thiên Yêu Thánh bất phàm. Không qua nhất làm cho Tiêu Trường Phong chú ý. Thì là thực lực của nàng. Thánh nhân cảnh cửu trọng. Tiêu Trường Phong không nghĩ tới, Thiên Yêu Thánh vậy mà cùng y thánh thiết thánh đồng dạng. Đã đạt đến thánh nhân cảnh đỉnh phong. Mà lại Thiên Yêu Thánh không chỉ có là Chu Tước hậu duệ. Hắn huyết mạch cũng so Thanh Tước Thánh Nữ càng đậm. Đã đạt đến một phần ngàn. Tiêu Mỗ gặp qua Thiên Yêu Thánh. Thiên Yêu Thánh chủ động ra nên tiếp. Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng phải cấp cho tôn trọng. Thế là chắp tay hành lễ. Lộc Linh bái kiến quốc chủ đại nhân. Địch Ly bái kiến quốc chủ đại nhân. Lộc Linh Thánh Nữ cùng Địch Ly cũng là cấp tốc hành lễ. Bất quá bọn hắn đều là yêu quốc bên trong người. Bởi vậy xưng hô Thiên Yêu Thánh vì nước chủ. Chư vị đường xa mà đến, ta lấy mệnh người chuẩn bị tốt tiệc rượu. Là chư vị bày tiệc mời khách, mời thủ cung nội một lần. Thiên Yêu Thánh thanh âm mặc dù giống như hoanh gái, nhưng cũng tràn ngập cao quý chi ý. So Thanh Tước Thánh Nữ càng thêm thành thục. Lúc này mặt mỉm cười, để cho người ta ấn tượng rất tốt. Cái gọi là thủ cung, chính là tại ngô đồng thụ bên trong. Ngô đồng thụ mặc dù sinh cơ giạt rào, cũng không có chết héo chi tướng. Nhưng thân cây bên trong, lại có nhiều trống rỗng. Bị Thiên Yêu Thánh xem như cung điện hiện đang ở. Rất nhanh đám người ngồi xuống. Có yêu tộc thị nữ đưa tới trái cây tiểu nhưỡng. Mẫu thân đại nhân, đan hoàng có hai cái yêu cầu, hài nhi không dám làm chủ, mời mẫu thân đại nhân định đoạt. Thanh Tước Thánh Nữ chủ động mở miệng. Đem Tiêu Trường Phong hai điều kiện nói ra. Trong yêu đô, cũng còn có không ít linh dược, những linh dược này mặc dù số lượng không ít, nhưng hẳn không có vấn đề quá lớn, mạch điêu. Thiên Yêu Thánh tiếp nhận áp quỷ bảo đan ngọc giản. Sau đó kêu một tiếng. Lập tức một đầu toàn thân trắng như tuyết đại điêu từ một bên đi ra. Đầu này đại điêu chừng 50 mét lớn nhỏ, cao lớn như sơn. Hai chân lại là hiện lên ám kim sắc, hung uy hiển hách. Đây là một đầu đại năng cảnh yêu thú. Hắn thực lực cùng cựu đầu xà so sánh. Chỉ mạnh không yếu. Việc này giao cho ngươi đi làm, trong vòng 3 ngày tập hợp đủ. Thiên Yêu Thánh đem ngọc giản giao cho Mạch Điêu, trực tiếp phân phó. Thuộc hạ tuân mệnh. Mạch Điêu tiếp nhận ngọc giản, cung kính trả lời. Về phần lãnh diễm thần hỏa, đây là tộc ta truyền thừa chi bảo, không thể tùy tiện cho người ta. Đợi Mạch Điêu sau khi rời đi, Thiên Yêu Thánh lúc này mới lên tiếng nói kiện sự tình thứ hai. Lãnh diễm thần hỏa can hệ trọng đại. Thanh Tước Thánh Nữ không làm chủ được. Chỉ có Thiên Yêu Thánh mới có thể quyết định. Lúc này Tiêu Trường Phong nghe được Thiên Yêu Thánh lời nói này, trong lòng vui mừng. Xem ra cũng không phải là không có cơ hội. Một viên dục hỏa thành phượng đan, giới này bên trong, chỉ sợ ngươi tìm không thấy cái thứ hai có thể luyện chế người. Tiêu Trường Phong mỉm cười. Cấp ra thành ý của mình. Dục hỏa thành phượng đan mặc dù chân quý, nhưng cùng lãnh diễm thần hỏa so sánh, hay là hơi có không đủ. Thiên yêu thánh khẽ lắc đầu. Một đôi mắt đẹp lại là nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. 100 mai yêu linh đan, không qua linh dược cần chính ngươi ra. Tiêu Trường Phong hiển nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý. Lần nữa cấp ra thành ý của mình. Yêu linh đan có thể tăng lên độ đậm của huyết thống. Nếu là trước phục dụng yêu linh đan tăng lên độ đậm của huyết thống, lại phục dụng dục hỏa thành phượng đan, xác suất thành công sẽ lớn hơn nhiều. Mà lại một khi thành công, hiệu quả cũng sẽ càng tốt. Lấy trước mắt Thiên Yêu Thánh thực lực cảnh giới, nói không chừng một viên phía dưới dục hỏa thành phượng đan bụng sẽ trực tiếp đột phá gông cùm xiềng xích, đột phá đến thiên tôn cảnh. Cho nên phần này thành ý đã không nhỏ. Việc này cho ta cân nhắc một hai. Thiên Yêu Thánh không có trực tiếp cho trả lời chắc chắn. Dù sao việc này trọng đại, không chỉ có quan hệ đến lãnh diễm thần hỏa, cũng quan hệ đến tương lai của nàng. Tự nhiên như thế, Tiêu Trường Phong không có vội vàng sao động, bất quá hắn tin tưởng Thiên Yêu Thánh tuyệt đối sẽ không cự tuyệt dục hỏa thành phượng đan cùng yêu linh đan. Dù sao tại cái này huyền hoàng đại thế giới bên trong, chỉ sợ chỉ có hắn mới có thể luyện chế dục hỏa thành phượng đan. Chính là thiên cơ thánh nhân cũng không được. Chương 1237, hắn không phải giới này người. Sự tình một mã thì một mã. Dục hỏa thành phượng đan đổi lãnh diễm thần hỏa mặc dù còn không có kết quả. Nhưng áp quỷ bảo đan đổi cùng thanh tước thánh nữ luận bàn một lần. Lại là đã thỏa đàm. Tiêu Trường Phong không ngại chỉ điểm một chút thanh tước thánh nữ. Mà Thiên Yêu Thánh cũng rất tình nguyện nhìn thấy việc này. Chư vị một đường vất vả, liền nghỉ ngơi trước 3 ngày, vừa vặn cũng có thể mấy người mạch điêu đem linh dược tập hợp đủ. 3 ngày sau, sẽ so tài lại, đan hoàng nghĩ như thế nào? Thiên Yêu Thánh mặt mỉm cười, tiếng như gió xuân. Đã như vậy, liền 3 ngày sau đi. Sự tình có manh mối. Tiêu Trường Phong không nhanh không chậm. Chính sự nói xong, tiếp xuống chính là tiệc rượu. Mặc dù loại thịt không nhiều, nhưng linh khí nồng đậm trái cây lại là tư vị không sai. Càng có quả nhưỡng, vị ngọt mà miên thuần. Một trận tiệc rượu sau, Tiêu Trường Phong 3 người được đưa đi nghỉ ngơi. Thức nhi, ngươi cảm thấy đan hoàng người này như thế nào? Bên trong đại điện, Thiên Yêu Thánh đứng chắp tay, ánh mắt lấp lánh nhìn qua thanh tước thánh nữ. Mẫu thân đại nhân, hài nhi có chút nói không ra. Thanh tước thánh nữ đại mi cau lại, trầm ngâm một lát, hay là quyết định thành thật trả lời. Ồ, đối với thanh tước thánh nữ, Thiên Yêu Thánh ngược lại hơi kinh ngạc. Nghe nói đan hoàng đến từ đông vực, xuất từ một nhân loại quốc gia, không qua tựa hồ trước kia thiên phú không hiện, bởi vậy danh khí không thịnh. Thanh tước thánh nữ trong lòng suy tư một lát, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Đông vực chính là năm vực tứ hải bên trong linh khí ít nhất chi địa, nghe nói nơi đó đại năng cảnh cường giả cũng khó khăn đến thấy một lần, thánh nhân cảnh càng là lác đác không có mấy, ngày trước cũng chưa đi ra cái gì kinh thiên động địa thiên tiêu. Nhưng mà người này từ đông vực quật khởi, nghe nói từng cùng thánh nhân một trận chiến, về sau đi hướng trung thổ, như chim sổ lồng, nhất phi trùng thiên. Ngắn ngủi trong một năm, chính là trảm thánh tử, thành trưởng lão, dẫn tới bên trong thổ phong vân biến ảo, cuối cùng càng là trảm thần tử, đối địch với thiên tôn. Nhân vật như vậy, hài nhi ngày trước cho rằng chắc chắn là cao ngạo như thiên thiên chi tiêu tử, nhưng mà cũng không phải là như thế. Thanh tước thánh nữ đem mình ý tưởng chân thật nhất nói ra. Đối mặt mẹ của mình, nàng không có bất kỳ cái gì giữ lại. Nói tiếp, Thiên Yêu Thánh nhiều hứng thú nhìn qua thanh tước thánh nữ. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy mình nữ nhi trịnh trọng như vậy. Đan Hoàng hẳn là đi vào Nam Cương không lâu, nhưng Vu giáo thánh tử bởi vì hắn mà chết, Bắc Vu lão tổ bởi vì hắn mà chết. Tế Dương thành chi chiến cùng Vô Hoàn cốc chi chiến, càng là dẫn tới Nam Cương chấn động. Nghĩ lại phía dưới, tựa hồ hắn đi tới chỗ nào, nơi đó liền sẽ có chuyện lớn phát sinh. Nguyên bản ta còn tưởng rằng hắn tính cách ngang ngược, không thích cùng người câu thông, nhưng cũng không phải như thế. Nói đến đây, thanh tước thánh nữ có chút dừng lại. Nhớ tới tại bên trong Bạch Tượng Thành. Lần thứ nhất nhìn thấy Đan Hoàng lúc cảnh tượng. Hài nhi là tại bên trong Bạch Tượng Thành nhìn thấy hắn, lúc ấy hắn cùng Bạch Tượng yêu đế Dương Cung Bạc Kiếm, sắp khai chiến, nhưng mà hắn cho ta ấn tượng đầu tiên, lại không phải cao ngạo, cũng không phải ngang ngược. Hài nhi không cách nào quên lần thứ nhất nhìn thấy hắn ánh mắt, đôi tròng mắt kia yên lặng như nước, nặng nề như sơn, nhưng cũng hạo miểu vô cùng, phảng phất gánh chịu lấy vô ngần tinh không cùng mênh mông thế giới. Về sau hài nhi cùng hắn tiếp xúc, phát hiện hắn không chỉ có không cao ngạo, ngược lại so bình thường thiên kiêu càng thêm bình thản, không chỉ có không ngang ngược, ngược lại mười phần ân oán rõ ràng. Thanh tước thánh nữ chậm rãi mở miệng, đem mình đối Tiêu Trường Phong chân thực cảm thụ nói ra, hy vọng có thể cho mẫu thân cung cấp trợ giúp. Nói thật, hài nhi không ghét hắn, nhưng cũng không thích hắn, loại cảm giác này rất quái lạ, hài nhi cũng không nói lên được. Cuối cùng thanh tước thánh nữ tiến hành tổng kết, đem mình phức tạp cảm xúc nói ra. Nàng đã từng tưởng tượng qua Tiêu Trường Phong vô số loại tính cách, nhưng lại cùng chân chính Tiêu Trường Phong khác rất xa. cho nên nàng có chút mê mang. Thức nhi, ngươi có loại cảm giác này mới là bình thường. Thiên yêu thánh chậm rãi đi đến thanh tức thánh nữ trước mặt. Giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve thanh tức thánh nữ đầu. Đan hoàng xuất từ đông vực một cái tên là đại võ nhân loại quốc gia, hắn từng là hoàng tử thân phận, không qua bị mang theo phế vật chi danh, về sau chẳng biết tại sao một khi quật khởi, thế như trẻ tre. Đại võ bên trong có một cái tên là chân võ thánh người cường giả, sau bị hắn tụ tập một đám người liên thủ đánh bại, trận chiến này ngoại nhân biết được không nhiều. Về sau hắn đi hướng trung thổ, nương tựa theo thần kỳ luyện đan thuật, trở thành luyện dược sư hiệp hội trưởng lão, không qua những này đều không phải là trọng điểm. Thiên yêu thánh thực lực mạnh hơn, thân phận cao hơn. Biết được tin tức tự nhiên cũng so thanh tức thánh nữ càng nhiều. Nhất làm cho ta nghi ngờ, thì là hắn cùng thiên cơ thánh nhân quan hệ. Thiên cơ thánh nhân cũng không phải là thánh nhân bình thường, hắn từng đã đánh bại thiên tôn cảnh cường giả, lần này Bắc Mang Sơn chi chiến, nghe nói triệu hoán thần linh hình chiếu, trọng thương chiến thiên tôn. Dạng này một tôn đại nhân vật, vậy mà lấy cùng thế hệ chi lễ đối đại đan hoàng, bản thân cái này liền ẩn chứa thiên đại bí mật. Thiên yêu thánh không quan tâm Tiêu Trường Phong đan hoàng thân phận, cũng không thèm để ý Tiêu Trường Phong đích thiên phú cùng thực lực. Nàng duy nhất để ý là Tiêu Trường Phong cùng thiên cơ thánh nhân quan hệ. Cũng chính bởi vì vậy, nàng hôm nay mới có thể trang trọng tiếp đãi Tiêu Trường Phong. Nếu không lấy nàng yêu quốc quốc chủ cùng thánh nhân cảnh cửu trọng thực lực, căn bản không cần coi trọng như vậy một cái hậu bối. Con mắt là cửa sổ của linh hồn, ngươi đối với đan hoàng cảm giác, kỳ thật cũng không có sai. Bởi vì cặp mắt kia, vốn cũng không thuộc về giới này. Hả? Thanh tước thánh nữ ngẩng đầu, không hiểu nhìn qua mẫu thân. Không thuộc về giới này. Đây là có chuyện gì? Ngươi thấy là yên lặng như nước, nặng nề như sơn, nhưng lại là một đôi coi thường hết thảy con ngươi, vạn vật trong mắt hắn như là bụi bặm, chúng sinh trong mắt hắn cũng chỉ là sâu kiến, loại này con mắt, không tồn tại ở giới này, chỉ có cao cao tại thượng thần linh, mới có thể có được. Thiên yêu thánh dứt lời. Thanh tước thánh nữ chính là trừng to mắt, mắt lộ ra thần sắc. Mẫu thân đại nhân, ngài nói đan hoàng là thần cảnh cường giả. Thanh tước thánh nữ không dám tin. Thiên cơ thánh nhân lấy thánh nhân chi cảnh, lại có thể triệu hoán thần linh hình chiếu. Điều này nói rõ sau lưng của hắn có một tôn thần linh, mà có thể để cho hắn lấy cùng thế hệ chi lễ đối đãi, ngoại trừ thần linh chuyển thế bên ngoài, không còn gì khác giải thích. Thiên yêu thánh nói ra chính mình suy đoán. Thần linh chuyển thế, loại chuyện này thuộc về đỉnh cấp bí mật. Nhưng thiên yêu thánh bởi vì truyền thừa duyên cớ, biết được một hai. Lúc này nàng suy đoán Tiêu Trường Phong không phải phàm nhân, mà là giới ngoại thần linh chuyển thế. Mặc dù cùng chân tướng có chút chênh lệch, nhưng đã cực kỳ tiếp cận. Thần linh chuyển thế. Thanh tước thánh nữ lần đầu tiên nghe nói loại này bí mật, không khỏi tâm thần rung động. Không qua tựa hồ cũng chỉ có như vậy giải thích, mới có thể chứng minh Tiêu Trường Phong vì sao như thế đột nhiên tăng mạnh. Thần linh chuyển thế người sớm có tồn tại, chỉ là một mực ẩn vào thế gian, đan hoàng lần này xuất hiện, chỉ sợ có mưu đồ, không qua việc này tạm thời không liên quan gì đến chúng ta. Thiên yêu thánh tiếp tục mở miệng, mà nàng thì là để thanh tước thánh nữ lần nữa chấn kinh. Trên đời này còn có cái khác thần linh chuyển thế người. Mẫu thân đại nhân. Vậy chúng ta như thế nào đối đãi đan hoàng? Thanh tước thánh nữ lấy lại tinh thần, hỏi tham gia vấn đề trọng yếu nhất. Thiên yêu thánh mỉm cười. Ta quyết định đáp ứng hắn yêu cầu. Chương 1238, dưới cây có phượng. Thần linh chuyển thế. Tiêu Trường Phong nhíu mày, như thế nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không nghĩ tới trên thế giới này, còn có thần cảnh cường giả chuyển thế ở đây. Không quá độ kiếp thành tiên, có thể không vào luân hồi. Có chuyển thế trùng tu chi năng. Đã võ đạo cực hạn. Là phi thăng thành thần. Như vậy có lẽ cũng có thể chuyển thế. Không qua muốn chuyển thế trung tu, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đầu tiên tỷ lệ thất bại cực cao. Chỉ sợ trong 100 người, chỉ có một người có thể chuyển thế thành công. Kẻ thất bại hồn phi phách tán. Liên nhập luân hồi tư cách đều không có. Mà lại chuyển thế về sau, đem từ đầu tu luyện. Mặc dù bởi vì nắm giữ trí nhớ kiếp trước, tốc độ tu luyện so bình thường võ giả càng nhanh. Nhưng cũng không phải tuyệt đối. Có người chuyển thế trùng tu sau. Chỉ sợ ngay cả kiếp trước thực lực đều không đạt được. Bởi vậy chuyển thế trùng tu cũng không phải là một cái tốt phương pháp. Phần lớn đều là tại đại nạn sắp tới, sắp gặp tử vong thời điểm liều một phen. Huyền hoàng đại thế giới bên trong có thần linh chuyển thế người. Mà lại không chỉ một hai cái. Tiêu Trường Phong hơi kinh ngạc. Xem ra thế giới này có một ít ta tạm thời không biết bí mật. Tiêu Trường Phong con mắt sáng tỏ. Trong lòng có suy đoán. Mình không hiểu trùng sinh ở cái thế giới này. Mà võ trường sinh, thiên cơ thánh nhân mấy người cũng là vô duyên vô cớ xuất hiện tại đây. Lại thêm thượng cổ thời đại thần linh. Cùng thần linh chuyển thế tồn tại. Đủ để chứng minh cái này huyền hoàng đại thế giới bên trong, chôn giấu một cái thiên đại bí mật. Chỉ bất quá bí mật này Tiêu Trường Phong tạm thời còn không cách nào đụng vào. Ta hẳn không phải là chuyển thế trùng tu chi pháp, bởi vì ta ký ức là phong ấn, mà lại ta lấy tiên đế chi cảnh, sừng sững tại vạn giới chi đỉnh, muốn chuyển thế trùng tu cũng làm không được, bởi vì ta sẽ đem luân hồi nứt vỡ. Tiêu Trường Phong nhờ vào đó suy tư mình đi vào giới này nguyên nhân. Chuyển thế trùng tu chi pháp trọng yếu nhất chính là trí nhớ kiếp trước. Bởi vậy trên cơ bản sẽ không tồn tại phong ấn sự tình. T. E-Z-U-I-E-N. V-N mà mình cũng là bị phong ấn. Nếu không phải thời khắc sống còn thức tỉnh, sợ rằng sẽ triệt để phủ bụi. Trừ cái đó ra chuyển thế trùng tu cũng là có hạn chế. Chỉ có thể là luân hồi bên trong lực lượng. Nếu là vượt qua luân hồi gánh chịu hạn độ, liền sẽ đem luân hồi nứt vỡ. Tiêu Trường Phong vẫn là không có nghĩ ra mình kiếp trước vẫn lạc nguyên nhân. Đây là hắn bí mật lớn nhất, cũng là hắn muốn biết nhất tin tức. Không qua Tiêu Trường Phong cũng biết dục tốc bất đạt. Bởi vậy đem tâm tư một lần nữa đè xuống. Sau đó chậm rãi thu hồi thần thức. Thiên yêu thánh cùng thanh tức thánh nữ ở giữa nói chuyện. Tại thần thức phía dưới tự nhiên không sót một chữ. Đối với thanh tức thánh nữ mê mang cùng thiên yêu thánh hiểu lầm, Tiêu Trường Phong cũng không định giải thích. Về phần thiên yêu thánh cuối cùng quyết định, cũng tại Tiêu Trường Phong trong dự liệu. Tiêu Trường Lão, cảm ơn ngươi đem địch ly khô hồn độc để ở trong lòng. Lộc Linh thánh nữ mang theo địch ly đi tới, trịnh trọng hướng Tiêu Trường Phong làm một đại lễ. Tiêu Trường Phong có thể vì nàng luyện chế áp quỷ bảo đan đã coi như là ân tình lớn. Chớ nói chi là như thế kiệt lực sưu tập linh dược. Lộc Linh thánh nữ biết mình không thể báo đáp, chính là lấy thân báo đáp cũng không tránh khỏi lâm nhược vũ. Bởi vậy chỉ có hành lễ nói tạ, đem nhớ ở trong lòng. Ta đáp ứng rồi sự tình, tự nhiên sẽ làm được. Địch ly, ta hôm nay lại vì ngươi khử một lần độc. Tiêu Trường Phong mỉm cười. Việc này đối với Lộc Linh thánh nữ cùng địch ly mà nói là một cái ân tình lớn. Nhưng đối với Tiêu Trường Phong tới nói, lại là tiện tay sự tình. Hắn không phải một cái thiện nhân, cũng không phải thánh nhân. Nhưng đối với lời hứa của mình, lại là phá lệ coi trọng. Hắn đã đáp ứng lại trợ giúp Lộc Linh thánh nữ. Đương nhiên sẽ không nuốt lời. Mỗi ngày Tiêu Trường Phong đều sẽ là địch ly khử một lần độc. Bây giờ gần một tháng, địch ly trên người khô hồn độc cũng là bị loại trừ không ít. Mặc dù khoảng cách hoàn toàn loại trừ còn rất xa xôi, nhưng cũng làm cho địch ly dễ dàng rất nhiều. Là địch ly khử xong độc sau, ba người chính là riêng phần mình đi về nghỉ. Thiên yêu thánh cho bọn hắn an bài tại thủ cung bên trong. Chỗ ở gian phòng đều là tốt nhất chi phòng. Không chỉ có thoải mái dễ chịu, mà lại linh khí nồng đậm. Vô luận là nghỉ ngơi còn là tu luyện, đều mười phần bất phàm. Hy vọng lãnh diễm thần hỏa có thể làm cho ta thành công tu luyện chu tức bất tử quyển. Đóng cửa phòng, Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng. Đại ngũ hành tiên pháp đối ứng ngũ hành. Mỗi một quyển tu luyện đều cần thiên tài địa bảo. Lãnh diễm thần hỏa là Tiêu Trường Phong trước mắt tiếp xúc đến cao cấp nhất hỏa diễm. Bởi vậy hắn mới không xa vạn dặm đi vào Nam Cương. Bây giờ lãnh diễm thần hỏa gần trong gang tấc, hắn cũng là tràn ngập chờ mong. Đem mong đợi tâm chậm rãi đè xuống. Tiêu Trường Phong nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển Thanh Long Bất Diệt Quyển. Nơi này một linh khí nồng đậm dị thường. Tiêu Trường Phong cũng không muốn bỏ lỡ bực này bảo địa. Thanh Long Bất Diệt Quyển là Tiêu Trường Phong trước hết nhất tu luyện, cũng là trước mắt thành tựu lớn nhất. Mặc dù Bạch Hổ Chiến Phạt Quyển bởi vì không ngừng chiến đấu, trưởng thành cực nhanh, nhưng y nguyên không bằng Thanh Long Bất Diệt Quyển. Chỉ bất quá Thanh Long Bất Diệt Quyển lấy chữa trị làm chủ, bởi vậy uy lực cũng không đột hiển. Bây giờ Tiêu Trường Phong tam đại thần thể bên trong, Thanh Long Bất Diệt thể cùng Bạch Hổ Kim Cương thể đều đạt đến tiểu thành chi cảnh. Chỉ có Huyền Võ Trưởng Sinh thể y nguyên dừng lại tại nhập môn chi cảnh. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không có cái gì biện pháp tốt. Cũng không thể hiện tại liền rời đi lục địa, đi hướng biển sâu đi. Ầm ầm. Tiêu Trường Phong bắt đầu tu luyện, bốn phía nồng đậm mục linh khí chính là chen chúc mà tới. Hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy thanh lưu. Những này thanh lưu ngay từ đầu vẫn chỉ là sợi tóc phẩm chất. Nhưng theo Tiêu Trường Phong tu luyện, vậy mà dần dần tăng lớn. Bất quá nửa canh giờ, liền tăng trưởng đến to bằng ngón tay. Hơn nữa còn có tiếp tục tăng lớn dấu hiệu. Đối với hắn người mà nói, nơi đây một linh khí mặc dù nồng đậm, nhưng cũng không trở thành xuất hiện cảnh tượng như vậy. Nhưng mà Tiêu Trường Phong tu luyện Thanh Long Bất Diệt Quyển, cũng là cấp cao nhất một hệ tiên pháp. Thanh Long Vi Tôn, hiệu lệnh vạn mục. Tất cả một linh khí, đều vì Tiêu Trường Phong sử dụng. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong thân thể như là một cái không đáy lỗ đen đồng dạng. Mặc kệ bao nhiêu mục linh khí, đều sẽ bị thôn phệ trống không. Mà lại phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh. Thanh Long Bất Diệt Quyển toàn lực nguyên chuyển. Liền ngay cả trong đan điền tôn này Nguyên Anh, cũng bị nhuộm thành nhàn nhạt thanh sắc. Bàng bạc mục linh khí từ bốn phương tám hướng vọt tới. Giống như cá voi hút nước bị Tiêu Trường Phong nuốt mất. Vậy mà lúc này, Tiêu Trường Phong lại là tâm niệm vừa động, cảm nhận được một tia dị thường. Tại sao có thể có một cỗ tà ác khí tức? Tiêu Trường Phong nhíu mày, nhưng cũng không mở to mắt. Hắn tiếp tục vận chuyển Thanh Long Bất Diệt Quyển, hấp thu một linh khí. Mà thân thức của hắn thì là dọc theo khí tức tà ác nơi phát ra, lan tràn mà ra. Thân thức vô hình, xuyên thẳng qua tự nhiên. Tiêu Trường Phong phát hiện cỗ này khí tức tà ác cũng không phải là đến từ phía trên, mà là đến từ dưới mặt đất. May mắn hắn lúc này ở vào ngô đồng thụ bên trong. Thân thức lan tràn càng thêm cấp tốc, không ngừng hướng phía dưới, không ngừng dò xét. Rất nhanh Tiêu Trường Phong thần thức chính là không có vào rễ cây bên trong. Nhưng mà cái kia cỗ tà ác khí tức mặc dù càng ngày càng mạnh, nhưng vẫn không có tìm được căn nguyên. Thế là Tiêu Trường Phong thần thức liền tiếp theo đi xuống dưới. 500m, 600m, 1000m, 1100m, 1200m. Rốt cục, Tiêu Trường Phong thần thức đến 1500m cực hạn. Mà lúc này Tiêu Trường Phong thần thức, rốt cục tìm được khí tức tà ác căn nguyên. Đáng tiếc còn thiếu một chút khoảng cách. Chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng. Chỉ gặp tại rễ cây chỗ sâu, có một đoàn ảm đạm màu đen hỏa diễm. Trong ngọn lửa, tựa hồ có một đầu phượng hoàng, ngay tại an nghỉ. Chương 1239, tử hỏa tà hoàng. Cái này phượng hoàng lại như thế sinh động như thật. Dù là cách xa nhau khá xa, Tiêu Trường Phong y nguyên có thể cảm nhận được phượng hoàng chi uy. Chỉ bất quá cái này phượng hoàng chi uy bên trong, xen lẫn càng nhiều hơn chính là khí tức tà ác. Phượng hoàng chính là bách điểu đứng đầu, cùng chân long nổi danh đỉnh cấp thần thú. Làm sao lại có được khí tức tà ác đây? Tử hỏa tà hoàng. Nếu là những người khác, chỉ sợ thật không cách nào nhận ra đầu này phượng hoàng lai lịch. Nhưng Tiêu Trường Phong tầm mắt chi cao, có 102 vạn giới. Một chút chính là nhận ra đầu này phượng hoàng thân phận cùng lai lịch. Hùng là phượng, thư là hoàng. Phượng hoàng mặc dù là một loại sinh linh, nhưng là khác biệt xưng hô. Mà lúc này tại ngô đồng thụ dưới mặt đất đầu này phượng hoàng, chính là giống cái hoàng. Chỉ bất quá đầu này phượng hoàng, cũng không phải là thế nhân quen thuộc bách điểu chi vương. Mà là một đầu vốn nên chết đi, nhưng lại không muốn chết đi tồn tại. Ngọn lửa màu đen kia, chính là tử vong chi hỏa. Không chỉ có đốt cháy ngoại vật, cũng đốt cháy phượng hoàng tự thân. Có thể dùng nàng lâm vào thống khổ cùng dày vò bên trong. Mà nàng có lẽ là bởi vì thọ nguyên đã hết, hay là bởi vì bị thương nặng bản nguyên. Cho nên vốn nên chết đi, hóa thành trong luân hồi một sợi hồn phách. Nhưng nàng không có chết, mà là mượn nhờ ngô đồng thụ bên trong bàng bạc một linh khí để duy trì mình sinh cơ. Cái này khỏa vạn mét lớn nhỏ ngô đồng thụ, trong đó ẩn chứa một linh khí cỡ nào bàng bạc, có thể xưng hải lượng. Nhưng lại bị đầu này tử hỏa tà hoàng dùng để duy trì sinh mệnh của mình. Chuyện của tôi ký hiệu bản quyền VN chỉ là như vậy cũng bất quá là miễn cưỡng duy trì bất tử thôi. Một khi ngô đồng thụ một linh khí hao hết, nàng cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Xem ra cái này khỏa ngô đồng thụ cũng không phải là không có sinh ra linh trí, mà là bị đầu này tử hỏa tà hoàng nuốt mất, đồng thời dẫn đến cái này khỏa ngô đồng thụ nhìn như cành lá rậm rạp, nhưng kỳ thật đã tàn phá không chịu nổi. Tiêu Trường Phong rất nhanh chính là nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả. Không qua cái này khỏa ngô đồng thụ tồn thế vượt qua 3.000 năm. Như vậy nói rõ đầu này tử hỏa tà hoàng chỉ sợ cũng sớm đã vượt qua 3.000 năm. 3.000 năm không ngừng thôn vệ ngô đồng thụ một linh khí. Có thể dùng ngô đồng thụ sớm đã tàn phá, nếu không thân cây bên trong như thế nào lại có nhiều như vậy chỗ trống. Không qua đầu này tử hỏa tà hoàng mặc dù ở vào nửa đời gần chết trạng thái, nhưng y nguyên có được lực lượng cường đại, chỉ sợ có thể so với chân tiên. Tiêu Trường Phong cảm thụ một chút tử hỏa tà hoàng khí tức. Chính là đã đoán được đầu này tử hỏa tà hoàng cường đại. Thần cảnh. Đầu này tử hỏa tà hoàng rõ ràng là so sánh chân tiên thần cảnh cường giả. Dù là nàng hiện tại ở vào nửa đời gần chết trạng thái, nhưng chỉ cần nàng nghĩ, đủ để điên cuồng thiêu đốt không nhiều thọ nguyên, bộc phát ra kinh khủng thần cảnh thực lực, cho đến sinh mệnh chi hỏa dập tắt. Rất hiển nhiên, cái này khỏa ngô đồng thụ chính là nàng chất dinh dưỡng, cho đến cái này khỏa ngô đồng thụ linh khí hao hết. Chỉ sợ Thiên Yêu Thánh cùng Thanh Tước Thánh Nữ còn không biết việc này. Dù sao đầu này tử hỏa tà hoàng giấu giếm rất sâu. Nếu không phải Tiêu Trường Phong tiến vào ngô đồng thụ bên trong, đồng thời có được cường đại thần thức, nếu không căn bản là không có cách phát hiện. Giờ này khắc này, cả tòa yêu đô như ngồi chung rơi vào một ngọn núi lửa phía trên. Không biết khi nào, tòa này hỏa sơn liền sẽ bộc phát, sau đó đem toàn bộ yêu đô nuốt hết. Cái này khỏa ngô đồng thụ linh khí còn rất bằng bạc, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, về phần về sau, cùng ta có liên quan gì. Tiêu Trường Phong dò xét đến ngô đồng thụ nguyên nhân bệnh, chính là chậm rãi thu hồi thần thức. Trước mắt hắn thực lực không đủ, còn không muốn đi trêu chọc một đầu điên cuồng thần cảnh phượng hoàng. nếu không mình tất nhiên sẽ bị đốt cháy thành tro. Về phần Thiên Yêu Thánh cùng Thanh Tước Thánh Nữ, Tiêu Trường Phong cũng không có tính toán đem việc này nói cho các nàng biết. Thiên hạ thương sinh, cùng ta có liên can gì? Cái này khỏa ngô đồng thụ bên trong một linh khí bàng bạc như biển, nồng đậm như tương, có lẽ ta có thể nhờ vào đó lại làm đột phá. Tiêu Trường Phong không còn đi quản tử hỏa ta hoàng, mà là chuyên tâm hấp thu một linh khí. Lập tức tốc độ hấp thu càng nhanh. Quanh quẩn tại Tiêu Trường Phong quanh thân thanh lưu. Thứ to bằng ngón tay biến thành lớn bằng cánh tay, mà lại vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong mỗi một phút hấp thu linh khí, có thể so với một chút thượng phẩm linh thạch. Mà theo hắn hấp thu một linh khí càng ngày càng nhiều, cả phòng đều bị nhiễm lên tầng một nhàn nhạt thanh sắc. Gian phòng cách vách bên trong, Lộc Linh Thánh Nữ cũng tại tu luyện. Nàng cảm giác mình tựa hồ sắp đột phá. Nàng dừng lại tại hoàng võ cảnh nhất trọng thời gian đã rất dài ra. Tiêu Trường Phong lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc, nàng cũng đã là cảnh giới này. Bây giờ Tiêu Trường Phong đã là hóa thần trung kỳ, có thể so với hoàng võ cảnh tứ trọng. Mà nàng nhưng như cũng dừng lại tại hoàng võ cảnh nhất trọng. Đây cũng không phải là thiên phú của nàng không đủ. Cũng không phải nàng không đủ chăm chỉ. Mà là nàng đem phần lớn tinh lực đều tốn hao tại luyện đan thuật bên trên. Lại thêm thể chất nàng đặc thù. Đột phá so những người khác càng thêm khó khăn. Mà lúc này, nàng rốt cục cảm nhận được đột phá đến. Cái này khiến trong nội tâm nàng vui mừng. Nô đồng thụ bên trong một linh khí nồng đậm mà bàng bạc. Lộc Linh Thánh Nữ đang định mượn nhờ cỗ này nồng đậm một linh khí tiến hành đột phá. Nhưng mà nàng còn tại thử nghiệm đột phá lúc. Lại là cảm nhận được bàng bạc một linh khí vậy mà tại nhanh chóng mỏng manh. Phảng phất bị thứ gì cướp đi đồng dạng. Ừm. Lộc Linh Thánh Nữ đại mi cau lại, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh nghi. Nàng có chút cảm ứng. Phát hiện bên trong căn phòng một linh khí trở nên càng thêm mỏng manh. Mà tất cả một linh khí, toàn bộ tuân hướng một cái phương hướng. Tiêu Trường Lão. Lộc Linh Thánh Nữ nhìn qua Tiêu Trường Phong chỗ gian phòng. Loại tình huống này không chỉ phát sinh ở Lộc Linh Thánh Nữ gian phòng bên trong. Tại ngô đồng thụ bên trong cái khác thụ cung, cũng giống như thế. Ngày xưa nồng đậm như tương linh khí. Hôm nay lại là đang nhanh chóng mỏng manh. Mà lại toàn bộ tuân hướng một chỗ. Đến cuối cùng. Chính là Thanh Tước Thánh Nữ cùng Thiên Yêu Thánh đều đã bị kinh động. Chuyện gì xảy ra? Thanh Tước Thánh Nữ đại mi nhíu chặt, không rõ ràng cho lắm. Tất cả một linh khí đều tuân hướng đan hoàng chỗ gian phòng, hắn hẳn là tại tu luyện, chỉ là động tĩnh này quá lớn chút. Thiên Yêu Thánh cũng là nhíu mày. Lấy nàng thực lực, tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được những này một linh khí dị động nguyên nhân. Chỉ là nàng muốn dò xét một chút, lại phát hiện linh khí của mình khẽ rửa gần Tiêu Trường Phong chỗ gian phòng, liền sẽ bị hút vào. Như là châu đất xuống biển. Đan hoàng tu luyện chính là một thuộc tính công pháp. Cảm nhận được bốn phía một linh khí nhanh chóng trôi qua. Thanh Tước Thánh Nữ mắt lộ ra vẻ không hiểu. Một cung hỏa, mặc dù không muốn thủy cung hỏa như thế kịch liệt. Nhưng cũng là bất tương dung thuộc tính. Đan hoàng một lòng cầu lấy lãnh diễm thần hỏa, làm sao lại tu luyện chính là một thuộc tính công pháp đây? Chẳng lẽ hắn không sợ hai va chạm, cuối cùng bạo thể mà chết sao? Hẳn là, hơn nữa còn là không tầm thường thiên giai công pháp. Nếu không không cách nào tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Thiên Yêu Thánh trầm ngâm một lát, sau đó cấp ra chính mình suy đoán. Nhưng nàng mang giống như Thanh Tước Thánh Nữ nghi hoặc. Chủ tu mục, mà cầu hỏa. Đây là có chuyện gì? Chuyên lệnh xuống, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần đan hoàng chỗ gian phòng. Mặc dù không biết nguyên nhân. Nhưng Thiên Yêu Thánh còn là hạ lệnh không cho phép người khác quấy rầy Tiêu Trường Phong. Mà lúc này, tại trong phòng, thanh quang như biển, nhét đầy thiên địa. Tiêu Trường Phong khí tức không ngừng không nghỉ kéo lên mà lên. Như là vạn cổ thanh đế tái thế. Chương 1240, thần thể đại thành. Trong vòng một đêm, thu cung nội một linh khí cơ hồ toàn bộ tan biến. Nhưng Tiêu Trường Phong tu luyện cũng không kết thúc. Thanh Long Bất Diệt Quyển vận chuyển. Có thể dùng thụ cung bên ngoài, nô đồng thụ thể nội một linh khí. Cũng bị hấp xả mà tới. Lúc này Tiêu Trường Phong quanh thân thanh lưu, đã chừng đầu lớn tiểu. Bàng bạc một linh khí tràn vào Tiêu Trường Phong thể nội. Trong nháy mắt liền sẽ bị hấp thu. Như thế bàng bạc một linh khí. Sớm đã có thể dùng Tiêu Trường Phong chô gian phòng, thanh quang sáng chói. Mẫu thân đại nhân, đan hoàng trước mắt không qua hoàng võ cảnh tứ trọng, khoảng cách 6 tiến 7 tiểu bình cảnh cũng còn có hai cái cảnh giới chênh lệch, hắn làm sao lại hấp thu nhiều như vậy một linh khí. Gian phòng bên ngoài, Thanh Tước Thánh Nữ cho mày. Không hiểu hỏi đến bên cạnh Thiên Yêu Thánh. Lộc Linh Thánh Nữ cùng Địch Ly cũng ở bên cạnh. Lúc này đồng dạng nhìn về phía Thiên Yêu Thánh. Hy vọng có thể giải hoặc. Theo lý thuyết như thế bàng bạc một linh khí, đủ để trèo chống đan hoàng đột phá, nhưng lại chậm chạp không có đột phá động tĩnh, hoặc là đan hoàng tu luyện công pháp quá mức cao cấp, hoặc là chính là có nguyên nhân khác. Thiên yêu thánh đồng dạng đoán không ra Tiêu Trường Phong sở tác sở vi. Một đêm tu luyện, Tiêu Trường Phong hấp thu linh khí, có thể xưng đầy dẫy. Chính là đột phá một cái đại cảnh giới đều dư xài. Nhưng mà gian phòng bên trong lại là không có chút nào đột phá dấu hiệu. Cái này khiến kiến thức quên bác thiên yêu thánh đều là sinh lòng không hiểu. Nàng cùng thanh tức thánh nữ liếc nhau một cái. Đành phải đem đây hết thể quy kết cùng thần linh chuyển thế bốn chữ bên trên. Ta đã để người rời đi thủ cung, đan hoàng đã tại tu luyện, tạm thời cũng không cần quấy rầy hắn. Thiên yêu thánh cuối cùng làm ra quyết định. Lúc này thủ cung bên trong, ngoại trừ bốn người bọn họ bên ngoài, còn lại yêu thú đều đã tạm thời rời đi. Tại thiên yêu thánh bốn người kinh nghi bất định trong ánh mắt, thời gian chậm rãi trôi qua. Mà Tiêu Trường Phong chỗ bên trong căn phòng khí tức thì là càng ngày càng bàng bạc. Thanh quang như dương, chiếu rọi bốn phía. Thanh quang như biển, phô thiên cái địa. May mắn nơi này là yêu đô. Càng là tại Ngô Đồng Thụ bên trong. Nếu không căn bản là không có cách trèo chống Tiêu Trường Phong tu luyện. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong nháy mắt ba ngày đi qua. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại như cũ không có xuất quan dấu hiệu. Cái này khiến nguyên bản ước định ba ngày luật bản, đành phải trì hoãn. Mà áp quỷ bảo đan cần thiết linh dược. Thì là đã bị Mạch Điêu toàn bộ sưu tập đầy đủ. Chỉ chờ Tiêu Trường Phong xuất quan, liền có thể giao cho hắn. Lộc tỷ tỷ, Tiêu trưởng lão sẽ không xảy ra chuyện đi. Địch Ly mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Hắn cũng không phải là lo lắng khô hồn độc của mình, mà là lo lắng Tiêu Trường Phong. Dù sao trong ba ngày này, Tiêu Trường Phong hấp thu linh khí thực sự nhiều lắm. Nhiều đến làm cho người lo lắng tình trạng. Tiêu trưởng lão làm việc, mặc dù nhìn như lô mãng, nhưng lại tâm tư tỉ mỉ. Lộc Linh Thánh Nữ cùng Tiêu Trường Phong tiếp xúc thời gian không ngắn. Đối với Tiêu Trường Phong cũng là có lòng tin. Nghe được Lộc Linh Thánh Nữ, Địch Ly cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra. Mà đổi thành một bên Thiên Yêu Thánh cùng Thanh Tức Thánh Nữ lại không loại này hảo tâm thái. Mẫu thân đại nhân, đan hoàng ba ngày này hấp thu một linh khí thực sự nhiều lắm, chính là đột phá đến đế võ cảnh cũng đầy đủ, chẳng lẽ hắn muốn nhất cổ tắc khí, thẳng phá đế võ. Thanh Tước Thánh Nữ cân nhắc một chút ba ngày này một linh khí lượng. Nghi ngờ trong lòng không giảm trái lại còn tăng. Cho dù là thần linh chuyển thế, nhưng đây cũng quá qua khác thường đi. Ta cũng không tiếp xúc qua thần linh chuyển thế người, bất kể như thế nào, trước mắt chỉ có chờ đợi, hy vọng đan hoàng có thể trước kia xuất quan đi. Thiên yêu thánh cũng là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Mà lại truyền thừa của mình bên trong, cũng không có loại này ghi chép. Bởi vậy nàng cũng đành phải thở dài một hơi, lẳng lặng chờ đợi. Cùng lúc đó, tại trong phòng, nồng đậm mục linh khí có thể dùng cả phòng cành lá rậm rạp, xanh úng tươi tốt. Có tiên hoa nộ phóng, có cây cỏ mọc rậm rạp. Cái bàn rút ra chặt cây, hóa thành cây cối. Mặt đất sinh trưởng ra dày đặc cỏ non, như là mặt cỏ đồng dạng. Mà tại cái này bàng bạc mục linh khí bên trong. Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng. Trên người hắn cũng mọc đầy các loại cỏ cây. Đỉnh đầu tiên hoa đoá đoá. Trên thân cỏ cây từng chiếc. Tay chân phía trên có cành lá quấn quanh. Nếu có ngoại nhân nhìn thấy, sẽ coi là Tiêu Trường Phong là thụ yêu hóa thành nhân hình. Hút. Tiêu Trường Phong đống nhiên há miệng hút vào. Lập tức gian phòng bên trong nồng đậm như tương mục linh khí. Chính là giống như cá voi hút nước không có vào Tiêu Trường Phong trong miệng. Sáng chói thanh quang từ Tiêu Trường Phong thể nội bắn ra mà ra. Có thể dùng cả người hắn như là một vòng thanh sắc thái dương. Huy diệu vạn cổ. Lạch cạch. Theo Tiêu Trường Phong miệng lớn hấp thu mục linh khí. Gian phòng bên trong phồn thịnh cỏ cây, trong nháy mắt tàn lụi. Thiên hoa khô héo, cỏ cây tàn lụi. Nguyên bản xanh úng tươi tốt cùng một chỗ. Toàn bộ hóa thành nồng đậm mục linh khí. Bị Tiêu Trường Phong một cái nuốt vào thể nội. Đến cuối cùng. Bên trong cả gian phòng cỏ cây biến mất, Tiêu Trường Phong trên người hoa cỏ cũng tận số không thấy. Liền ngay cả nguyên bản nhét đầy mỗi một nơi hẻo lánh mục linh khí. Cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có Tiêu Trường Phong ý nguyên ngồi xếp bằng. Chỉ là da của hắn, giờ phút này trán phóng sáng chói thanh quang. Ngay cả sợi tóc của hắn cũng bị nhuộm thành thanh sắc. Tại cái này thanh sắc bên trong, thậm chí mang theo một vòng màu vàng kim nhàn nhạt. Mà lúc này tại Tiêu Trường Phong thể nội, mỗi một khối huyết nục, mỗi một cây gân cốt, thậm chí là mỗi một giọt tiên huyết, đều bị nhuộm thành thanh sắc. Trong đan điền tử sắc nguyên anh, giờ phút này cũng là như thế. Hiện ra thanh tử chi sắc, lộng lẫy. Thanh long bất diệt thể, mở cho ta. Tiêu Trường Phong đống nhiên từ giữa yết hầu phát ra quát khẽ một tiếng. Trong chốc lát 10 mét lớn nhỏ thanh long võ hồn xuất hiện sau lưng Tiêu Trường Phong. Thanh long võ hồn ngưng động như thực chất, sinh động như thật. Một cỗ thuần chính long uy phát ra. Nếu không phải gian phòng bốn phía bố trí có pháp trận, chỉ sợ đã sớm bị phía ngoài thiên yêu thánh đám người cảm nhận được. Bạch! Chỉ gặp một đạo nhàn nhạt thanh kim sắc chi quang. từ Tiêu Trường Phong vùng đan điền dâng lên, xuyên qua xương sống lưng, cuối cùng thẳng tới đỉnh đầu. 3. Một cái bọt biển vỡ tan thanh âm vang lên. Trận đạo này thanh kim sắc chi quang chính là thấu thể mà ra, không có vào thanh long võ hồn bên trong. Trong chốc lát thanh long võ hồn thân ảnh càng thêm ngưng thực. Mặc dù hình thể không có tăng trưởng, nhưng long uy lại là càng thêm đáng sợ. Ngâm. Thanh long võ hồn phát ra một tiếng cao vút long ngâm. Sau đó quấn quanh ở Tiêu Trường Phong trên thân. Có thể dùng Tiêu Trường Phong nguyên bản thanh sắc thân thể, nhanh chóng biến thành nhàn nhạt thanh kim sắc. Cùng thiên yêu thánh cùng loại, nhưng lại cao cấp hơn. Đến cuối cùng, Tiêu Trường Phong toàn thân trên dưới, toàn bộ hóa thành nhàn nhạt thanh kim sắc. Vô luận là sợi tóc còn là làn da, liền ngay cả móng tay cũng là như thế. Một cỗ bất hủ, bất diệt, vĩnh hằng khí tức từ Tiêu Trường Phong trên thân tản ra. Càng có từng đạo tiếng oanh minh từ Tiêu Trường Phong thể nội vang lên. Kia là huyết dịch đang lao nhanh. Mỗi một đầu mạch máu, đều như là một con sông lớn. Giang giác. Tiêu Trường Phong chậm rãi mở mắt ra. Trong hư không, có hai đạo thanh kim sắc ánh mắt hiện lên. Cái này thanh kim ánh mắt như thế sắc bén, giống như thần kiếm bản, phảng phất muốn đi không gian đều cho bổ ra. Tiêu Trường Phong buông xuống hai chân, mở rộng tứ chi. Ầm ầm. Kinh khủng ngập trời huyết khí từ trên thân Tiêu Trường Phong tuôn ra. Hắn hai chân rơi trên mặt đất, chấn động đến gian phòng cũng vì đó run rẩy. Hai tay múa, không khí đều tại nổ đùng. Giống như không thể thừa nhận lực lượng của hắn. Thân thể đại thành, có thể một tay nứt thánh khí. Tiêu Trường Phong thở dài ra một hơi, hết sức hài lòng. Chương 1241, trong nháy mắt luyện bảo đan. Làm Tiêu Trường Phong từ thụ cung nội đi tới lúc, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Tiêu Trường Phong còn muốn tiếp tục bế quan, như vậy thì quá kinh khủng. Ừm. Nhưng mà tất cả mọi người kinh ngạc. Bởi vì đi ra Tiêu Trường Phong toàn thân trên dưới, tựa hồ cùng lúc trước so sánh cũng không có gì thay đổi. Liền ngay cả cảnh giới cũng vẫn là hoàng võ cảnh tứ trọng. Nếu quả thật muốn nói có thay đổi gì, chính là cảm giác da của hắn trắng hơn tích một chút, ánh mắt càng sáng một chút. Trừ cái đó ra, lại không khác chỗ đặc thù. Lúc này Tiêu Trường Phong sớm đã thu hồi thanh long bất diệt thể. Bên ngoài nhìn qua cũng không có gì thay đổi. Nhưng chỉ có chính hắn biết rõ. Mình cố này thân thể, bây giờ ẩn chứa kinh khủng bực nào uy lực. Nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, siêu thoát, hóa cảnh, đạo cảnh. Bây giờ thanh long bất diệt thể đã đại thành. Hắn chỉ dựa vào nhục thân, liền có thể xé rách thánh khí. Một giọt tiên huyết, càng là có thể so với thượng phẩm linh đan. Chính là gãy tay gãy chân, cũng có thể tay cụt mọc lại. Trừ phi đem hắn nghiền sát thành cặn bã. Nếu không vô luận thương thế nặng bao nhiêu, hắn đều có thể khôi phục lại. Chữa trị, mới là thanh long bất diệt thể kinh khủng nhất năng lực. Chúc mừng đan hoàng cố gắng tiến lên một bước. Thiên yêu thánh mặc dù nhìn không ra Tiêu Trường Phong biến hóa, nhưng y nguyên mỉm cười nói hạ một tiếng. Ba ngày này kinh khủng một linh khí, đủ để cho người đột phá đến đế võ cảnh. Nhưng mà Tiêu Trường Phong vậy mà cảnh giới không có tăng lên, như vậy tất nhiên là phương diện khác có chỗ tăng trưởng. Đối với một vị thần linh chuyển thế, Thiên yêu thánh cũng không muốn đi tìm hiểu hắn bí mật. Thật có lỗi, nhiều chậm trễ thời gian một ngày. Nguyên bản ước định là 3 ngày, mà lúc này đã là ngày thứ 4. Không sao, hiện tại cũng không muộn, huống hồ đan hoàng cần thiết linh dược, mạch điêu đã chuẩn bị đầy đủ, mời kiểm tra và nhận. Thiên yêu thánh hạ quyết tâm muốn cùng Tiêu Trường Phong giao hảo. Lúc này lấy ra một viên nhẫn chữ vật, trong đó gánh chịu chính là áp quỷ bảo đan cần thiết toàn bộ linh dược. Số lượng chỉ nhiều không ít, chất lượng cũng là nhân tuyển tốt nhất. Như là đã chậm trễ, liền không ở hồi nhiều trì hoãn một hồi, đan hoàng có thể đi đầu luyện đan. Về sau sẽ cùng Tức Nhi luận bản, chúng ta cũng có thể chiêm ngưỡng hạ đan hoàng thần kỳ luyện đan thuật. Thiên yêu thánh trí tuệ rất cao, cách đối nhân xử thế cũng càng thêm láo luyện. Nàng không có thúc giục Tiêu Trường Phong cùng Thanh Tức thánh nữ luận bản, mà là trước hết để cho Tiêu Trường Phong luyện ra đan dược. Dạng này có thể làm cho đối phương an tâm. Đã như vậy, Tiêu Mô cung kính không bằng tuân mệnh. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, không có cự tuyệt. Đối với hắn mà nói, áp quỷ bảo đan sớm luyện muộn luyện cũng không có quan hệ. Bất quá đối với Lộc Linh Thánh Nữ cùng Địch Ly tới nói, lại là phá lệ trọng yếu. Về phần luyện đan bị người chỗ quan sát, Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý. Mà lại hắn cũng minh bạch. Mình mặc dù lấy luyện đan thành danh, nhưng Thiên Yêu Thánh vẫn còn có chút không tín nhiệm. Cũng là nghĩ mượn cơ hội này nhìn xem Tiêu Trường Phong luyện đan thuật. Thỏa đàm về sau, Tiêu Trường Phong liền không còn bút tích. Yêu Đô là lấy Ngô Đồng Thụ làm trung tâm thành lập thành trì. Bởi vậy Tiêu Trường Phong rời đi Ngô Đồng Thụ, đi vào Yêu Đô trên không. Càng là cân nhắc đến đan kiếp nguyên nhân. Tránh đi Ngô Đồng Thụ một chút tươi tốt chặt cây. Vạn quân đan đỉnh bị lấy ra. Sau đó chính là áp quỷ bảo đan cần thiết các loại linh dược. hỏa đến. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái. Lập tức hóa cốt tà hỏa bay ra, đem linh dược đốt cháy ra công thành linh dược tinh hoa. Từng cây linh dược tại Tiêu Trường Phong trong tay như nước chảy mây trôi. Toàn bộ quá trình không có dừng chút nào trệ. Càng làm cho người cảm thấy cảnh đẹp ý vui, mười phần đẹp mắt. Áp quỷ bảo đan chỉ là hạ phẩm bảo đan. Tiêu Trường Phong trước đó liền có thể luyện chế. Bây giờ thanh long bất diệt thể đại thành. Thanh long pháp lực cũng là càng thêm nồng đậm. Luyện chế càng là nhẹ nhàng thoải mái. Mẫu thân đại nhân, đây chính là luyện đan thuật. Nhìn hoa luyện dược thuật không kém nhiều a. Thanh tước thánh nữ đứng tại Thiên Yêu Thánh bên cạnh. Lúc này gặp Tiêu Trường Phong tại gia công linh dược, không khỏi đại mi hơi nhíu. Nàng gặp qua luyện dược sư thuật chế thuốc, cũng đã gặp vu sư bồi dưỡng cổ trùng, tu luyện độc pháp. Lúc này Tiêu Trường Phong mặc dù động tác ưu mỹ, nước chảy mây trôi, nhưng lại cũng không phải là có chỗ đặc thù. Cái này khiến thanh tước thánh nữ hơi có chút thất vọng. Ta cũng không có gặp chân chính luyện đan thuật, lại nhìn xem đi. Thiên Yêu Thánh thần sắc bình tĩnh. Ở đây bên trong, chỉ có Lộc Linh thánh nữ gặp qua Tiêu Trường Phong luyện đan. Cũng chỉ có nàng mới biết được. Tiêu Trường Phong luyện chế ra đan dược, là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Địch Ly, ngươi chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Lộc Linh thánh nữ nắm lấy Địch Ly thủ, trong mắt đẹp ẩn ẩn hiện ra kích động. Địch Ly mặc dù không hiểu, nhưng cũng là lòng tin mười phần. Ai cũng không muốn chết. Đặc biệt là trải qua cực khổ người, càng thêm trân quý chính mình sinh mệnh. Chỉ có rơi vào qua địa ngục người, mới có thể biết rõ thiên đường đáng ngưỡng mộ. Trước đó là không có cách nào. Bây giờ có cơ hội sống sót. Địch Ly lại thế nào bỏ được bỏ lỡ đâu. Rất nhanh. Hơn 1.000 gốc linh dược toàn bộ bị gia công hoàn tất. Sau đó không có vào vạn quân đan đỉnh bên trong bắt đầu luyện chế. Nếu như là trước đó, Tiêu Trường Phong luyện chế đan này có lẽ cần 2-3 ngày thời gian. Nhưng bây giờ hắn thần thể đại thành, thanh long pháp lực liên tục không ngừng. Có thể dùng quá trình này co lại rất nhiều. Bất quá nửa ngày, liền có dược hương từ trong lò đan tràn ra. Ầm ầm. Đám người còn chưa tới kịp cảm thụ cái này mùi thuốc nồng nặc. Trên bầu trời chính là có mây đen ngưng tụ. Đây là có chuyện gì? Rõ ràng là tinh không vật lý. Lại có mây đen bao phủ. Cái này khiến Thiên Yêu Thánh nhíu mày, liền dự định phất tay đem cái này mây đen tản ra. Quốc chủ đại nhân không cần kinh hoàng, đây là đan kiếp, chính là luyện chế bảo đan mà đưa tới, chỉ có vượt qua đan kiếp bảo đan, mới tính hoàn chỉnh. Lộc Linh Thánh Nữ mở miệng giới thiệu. Đan kiếp. Thiên Yêu Thánh hơi kinh ngạc. Không qua nàng cuối cùng vẫn là dừng tay. Lúc này dược hương càng lúc càng nồng nặc. Mà trên bầu trời mây đen cũng là càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng lôi quang lấp lóe, phảng phất phong bạo mưa sắp xảy ra. Lên. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái. Lập tức vạn quân đan đỉnh nắp đỉnh mở ra. Một đạo màu đen như mực quang mang từ đó bay ra. Trên bầu trời ngưng tụ thật lâu đan kiếp. Lúc này cảm ứng được gáp quỷ bảo đan khí tức. Như là ngửi thấy mùi máu tươi cá mập. Giang giác. Đạo thứ nhất đan lôi từ trên trời giáng xuống, phảng phất đem toàn bộ thiên địa đều chém thành hai nửa. Sau đó tại toàn bộ yêu đô, vô số ánh mắt kinh hãi bên trong. Ngang nhiên đánh vào áp quỷ bảo đan bên trên. Không qua cái này đan lôi xa xa không cách nào phá hủy áp quỷ bảo đan. Chỉ có thể hóa thành lôi đình chi lực, trợ giúp áp quỷ bảo đan càng thêm hoàn mỹ. Giang giác. Đạo thứ hai đan lôi rơi xuống, kinh khủng cảnh tượng để không thiếu niên ấu yêu thú run lẩy bẩy. Yêu đô bên trong chừng mấy vạn yêu thú. Lúc này tất cả đều ngẩng đầu sợ hãi. Thiên Yêu Thánh thanh tức thánh nữ mặc dù không sợ cái này đan lôi, nhưng cũng nhìn mà than thở, như gặp thần tích. Ầm ầm. Từng đạo đan lôi rơi xuống, toàn bộ đánh vào áp quỷ bảo đan phía trên. Có thể dùng áp quỷ bảo đan khí tức càng phát ra cường hành, như là một vòng nhỏ nhỏ màu đen thái dương. Cuối cùng đạo thứ 9 đan lôi rơi xuống. Triệt để hoàn mỹ cái này mai áp quỷ bảo đan. Đan kiếp tán, bảo đan thành. Mùi thuốc nồng nặc tràn ngập bát phương, làm cho tất cả mọi người nghe ngóng run sợ. Mà Thiên Yêu Thánh càng là con người rung động. Đây cũng là đan dược. Giờ khắc này, Thiên Yêu Thánh trong lòng cuối cùng một tia lo lắng, cũng triệt để tiêu trừ. Chương 1242, tới đi. Một viên lớn chừng trái nhãn, toàn thân hiện lên màu đen như mực đan dược. Bị Tiêu Trường Phong nắm trong tay. Bảo đan có linh, nhưng lại trốn không thoát Tiêu Trường Phong lòng bàn tay. Ngoại trừ dược hương bên ngoài, còn có một cỗ nhàn nhạt đặc thù khí tức. Để cho người ta hồn phách cũng vì đó rung động. Tiêu Trường Phong xuất thủ, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Cái này mai áp quỷ bảo đan dược lực, tự nhiên là hoàn mỹ vô khuyết. Địch Ly, ăn vào nó. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, để Địch Ly thừa dịp dược lực thịnh nhất thời điểm ăn vào. Địch Ly không dám kinh thường. Lập tức nuốt vào trong bụng. Tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu mượn nhờ áp quỷ bảo đan dược lực đến loại trừ khô hồn độc. Áp quỷ bảo đan, Cái gọi là ép quỷ hai chữ, kỳ thật ép chính là hồn phách, lấy để ép phương thức gạt ra khô hồn độc, mặc dù quá trình thống khổ một chút, nhưng lại có thể trị tận gốc. Tiêu Trường Phong thu hồi Vạn Quân Đan đỉnh, mở miệng là Lộc Linh Thánh Nữ giải thích. Lúc này Lộc Linh Thánh Nữ một mặt khẩn trương nhìn qua Địch Ly, mà Thiên Yêu Thánh cùng Thanh Tước Thánh Nữ thì là hiếu kỳ trông lại. Đan dược luyện chế các nàng đã gặp được, giống như thần tích, nhưng dược hiệu còn cần lại nhìn một chút. Chòe nu a toài, cốc cốc cốc, dược lực bắt đầu phát tác. Lập tức Địch Ly nguyên bản bình hòa sắc mặt chính là trở nên dữ tợn, hắn hiển nhiên đang chịu đựng thống khổ cực lớn, dù là cắn chặt hàm răng, ý nguyên khanh khách rung động. Một cỗ nồng đậm mùi hôi thối từ trên người hắn tản ra, phảng phất là một bộ hư thối thi thể. Lộc Linh Thánh Nữ trong mắt vẻ khẩn trương càng đậm, mà Tiêu Trường Phong thì là khí định thần nhàn. Địch Ly thống khổ theo thời gian trôi qua càng phát ra mãnh liệt, đến cuối cùng hắn thậm chí đã khó mà yên lặng ngồi, toàn thân đều đang run rẩy, càng có tanh hôi đen nhánh mồ hôi từ trên người hắn toát ra. Những này mồ hôi rơi trên mặt đất, suy suy không ngừng như sợi, trực tiếp đem mặt đất ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ. Đây là cái gì kịch độc, vậy mà tác dụng tại hồn phách bên trong. Thiên Yêu Thánh trong mắt tinh mang lấp lóe, lấy nàng thực lực, tự nhiên có thể nhìn ra khô hồn độc chỗ. Chỉ là nàng không nhận ra khô hồn độc, càng không biết loại trừ chi pháp. Nhưng mà hồn phách chính là thần bí nhất cũng yếu ớt nhất địa phương. Đan này lại có thể loại trừ hồn phách chi độc. Cái này khiến Thiên Yêu Thánh trong lòng kinh chấn càng đậm. Sau nửa canh giờ, Địch Ly đã chảy lan đầy đất đen nhánh mồ hôi. Nhưng hắn thống khổ không giảm trái lại còn tăng. Cuối cùng càng là thống khổ kêu rên. Không qua ai cũng không có đi giúp hắn. Chính là đau lòng nhất hắn Lộc Linh Thánh Nữ. Lúc này cũng chỉ là cắn răng cầu nguyện. Một canh giờ sau, Địch Ly ngã trên mặt đất, không còn run rẩy. Canh hôi đen nhánh mồ hôi đã ngưng tụ thành một cái nho nhỏ vũng nước. Lúc này Địch Ly sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Toàn thân càng là suy yếu đến cực hạn. Nhưng mà ánh mắt của hắn lại là so ngày trước càng thêm sáng tỏ. Càng có một cỗ giải thoát chi ý. Đa tạ Tiêu trưởng lao ân cứu mạng. Địch Ly chật vật dãy rủa đứng dậy. Sau đó cứ như vậy quỳ gối mồ hôi bên trong. Hướng về Tiêu Trường Phong cung kính dập đầu lạy ba cái. Đây là vận mệnh của ngươi, Lộc Linh, dẫn hắn xuống dưới điều dưỡng. Tiêu Trường Phong tiếp nhận Địch Ly dập đầu nói lời cảm tạ. Sau đó để Lộc Linh Thánh Nữ mang theo Địch Ly đi một bên khôi phục thể lực. Một viên áp quỷ bảo đan vào trong bụng. Địch Ly khô hồn độc không còn tồn tại. Mà lại hắn vừa rồi thuận tiện đem thể nội tạp chất cũng đẩy ra. Từ nay về sau, tốc độ tu luyện sẽ so trước đó càng nhanh. Đan Hoàng Diệu thủ luyện đan, giải này khó độc, có thể xưng thần tích. Thiên Yêu Thánh vung tay lên. Lập tức những cái kia tanh hôi đen nhánh mồ hôi chính là cấp tốc biến mất. Lúc này nàng triệt để tin tưởng Tiêu Trường Phong. Dục hỏa thành phượng đan, chỉ sợ thật chỉ có xin nhờ hắn. Người không thành thần chỉ là xám, dựa không thành đan cuối cùng là độc. Trị liệu một cái nho nhỏ khô hồn độc. Tiêu Trường Phong cũng không có cái gì kiêu ngạo. Lúc này hắn nhìn qua Thiên Yêu Thánh, mỉm cười. Xem ra ngươi đã có quyết định. Đối với Tiêu Trường Phong hờ hững ánh mắt, Thiên Yêu Thánh sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Lãnh Diễm Thần Hỏa tuy tốt, lại không bằng Dục Hỏa Thành Phượng Đan, cho nên ta quyết định đáp ứng ngươi yêu cầu. Thiên Yêu Thánh mặt mỉm cười. Lúc này nàng không có đem Tiêu Trường Phong xem như một tên tiểu bối, mà là xem như cùng thế hệ mà đối đãi. Ngươi sẽ không vì quyết định này mà hối hận. Đạt được Thiên Yêu Thánh trả lời khẳng định, Tiêu Trường Phong cũng là nhẹ nhàng thở ra. Đan Hoàng, ngươi vừa mới luyện xong đan, ta có thể đợi ngươi khôi phục hoàn tất so tài nữa. Thanh Tước Thánh Nữ đi lên phía trước, nhìn Tiêu Trường Phong một chút sau mới mở miệng. Không cần. Tiêu Trường Phong cười cười. Bây giờ trong cơ thể hắn thanh long pháp lực bàng bạc như biển. Vừa rồi luyện đan tiêu hao pháp lực. Mấy hơi thở chính là khôi phục hoàn toàn. Đã như vậy, vậy liền phiền phức Đan Hoàng chỉ điểm tức nhi một hai. Áp quỷ bảo đan luyện chế hoàn tất. Như vậy Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng phải thực hiện lời hứa của hắn. Rất nhanh. Tiêu Trường Phong cùng Thanh Tước Thánh Nữ xa xa giằng co. Đứng ở Yêu Đô trên không. Nghe nói Thánh Nữ muốn cùng Đan Hoàng luận bàn. Yêu Đô bên trong tất cả yêu thú đều là nghe hỏi mà đến, không muốn bỏ lỡ bực này đại sự. Tiêu trưởng lao nhất định sẽ thắng. Sắc mặt hơi khôi phục một chút Địch Ly, lúc này đối Tiêu Trường Phong lòng tin 10 phần. Địch Ly, Tiêu trưởng lao tự nhiên sẽ chiến thắng, ngươi bệnh nặng vừa càng, cần hảo hảo tĩnh dưỡng. Lộc Linh Thánh Nữ lấy ra chữa thương đan dược, đút cho Địch Ly ăn vào. Thiên Yêu Thánh cùng Mạch Điêu thì là đứng tại một bên khác. Thấy qua Đan Hoàng luyện đan thuật, không biết Đan Hoàng thực lực như thế nào, bất quá hắn là thần linh truyền thế, lại là Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu, tức nhi tự nhiên không phải là đối thủ, không qua nhờ vào đó nhận biết không đủ, tăng lên bản thân, lại là không sai. Thiên Yêu Thánh đứng chắp tay, ánh mắt yên lặng nhìn qua Thanh Tước Thánh Nữ. Về phần Mạch Điêu, thì là cung kính đứng sau lưng Thiên Yêu Thánh. Đan Hoàng, ta mặc dù tự biết không bằng ngươi, nhưng cũng có một chút đòn sát thủ, xin chỉ giáo. Thanh Tước Thánh Nữ phía sau vũ dực triển khai. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, dường như thiên sứ. Nàng ánh mắt ngưng trọng nhìn qua Tiêu Trường Phong, không dám có chút chủ quan. Dù sao đây chính là Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu thiên tiêu, càng là thần linh trong truyền thuyết chuyển thế. Tới đi. Tiêu Trường Phong tùy ý mà đứng, nhàn nhạt mở miệng. Trước đó hắn liền không sợ Thanh Tước Thánh Nữ. Hùng chi bây giờ Thanh Long bất diệt thể đại thành. Ầm ầm. Thanh Tước Thánh Nữ ánh mắt ngưng trọng, như lâm đại địch. Phương viên 600 mét bên trong thiên địa linh khí bị nàng dẫn động mà chuyển. Trong yêu đô linh khí có thể là địa phương khác gấp 10. 600 mét bên trong tất cả linh khí. Càng là bàng bạc như biển, nặng nghề như sơn. Địa giai trung cấp võ kỹ, ngưng vũ thành tiễn. Thanh Tước Thánh Nữ ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng cao vút oanh gáy. Sau đó thiên địa linh khí cấp tốc ngưng tụ. Vậy mà hóa thành từng cây linh khí lông vũ. Không qua cái này lông vũ chừng 3 mét chi trường, sắc bén như tiễn. Giờ này khắc này, 600 mét bên trong bàng bạc linh khí, hóa thành hàng vạn cây linh khí lông vũ. Bạch! Một ngáy mắt, hàng vạn cây như là mũi tên linh khí lông vũ, ẩm vang rơi xuống. Hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Phảng phất muốn đem hắn đâm thành con nhím. Mỗi một cây linh khí lông vũ đều đủ để xuyên thủng kim thiết. Giờ phút này phá vỡ không khí, sinh ra đinh thai nhức góc tiếng xé gió. Làm cho tâm thần người run rẩy. Đối mặt Tiêu Trường Phong, Thanh Tước Thánh Nữ không dám có chút lưu thủ. Vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Trong chốc lát, vạn vũ kích xạ, thẳng bức Tiêu Trường Phong. Hai người trận này luận bàn chi chiến. Rốt cục bắt đầu. Chương 1243, thiếp ta một quyền. Thanh Tước Thánh Nữ cũng không yếu. Hoàng võ cảnh lục trọng cảnh giới, càng là Chu Tước hậu duệ. Trên Tiềm Long bảng xếp hạng 20. Cao hơn Lộc Linh Thánh Nữ bên trên không ít. Toàn lực của nàng ứng phó, tự nhiên không thể khinh thường. Nếu là Lộc Linh Thánh Nữ, hoặc là Vu Giáo Thánh Tử ở đây, sợ rằng sẽ vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là mây trôi nước chảy. Đối mặt cái kia hàng vạn cây linh khí lông vũ, hắn thậm chí không có tính toán xuất thủ ngăn cản. Hắn chẳng lẽ dự định lấy nhục thân đón đỡ ngưng vũ thành tiễn? Thiên Yêu Thánh nhíu mày. Những linh khí này lông vũ mỗi một cây đều đủ để xuyên thủng kim thiết, có thể so với thượng phẩm đế khí. Vạn tiễn thể phát phía dưới, chính là một tòa núi sắt, đều sẽ bị bắn thành cái sảng. Huyết nhục chi khu, lại có thể nào ngăn cản được những linh khí này lông vũ đây? Rất nhanh, tại chúng yêu không dám tin trong ánh mắt, linh khí lông vũ đều rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Đinh đinh đang đang, linh khí lông vũ đánh vào Tiêu Trường Phong trên thân, vậy mà phát ra tiếng vang, như là đâm vào thép tấm bên trên. Đừng nói thụ thương, Tiêu Trường Phong trên thân ngay cả một tia điểm trắng đều không có. Cái này sao có thể? Thanh Tước Thánh Nữ trừng to mắt, không thể tin được mình chỗ nhìn một màn. Nàng đối với mình thực lực tự nhiên có rõ ràng nhận biết, nhưng mà nàng lại không nghĩ rằng Tiêu Trường Phong không có thi triển bất kỳ thủ đoạn nào. Vậy mà thuần dựa vào nhục thân liền đỡ được mình ngưng vũ thành tiễn. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai hắn hấp thu những cái kia mục linh khí, cũng không phải là dùng để tăng lên cảnh giới, mà là dùng để rèn luyện thân thể. Có thể ngăn cản Tước Nhi ngưng vũ thành tiễn, đồng thời lông tóc không thương, nhục thể của hắn cường độ, chỉ sợ có thể so với bán thanh khí. Thiên Yêu Thánh ánh mắt lóe lên. Rốt cục đoán được cái kia hải lượng mục linh khí đi hướng nơi nào. Chỉ là nàng hay là đoán được nhỏ. Tiêu Trường Phong hiện tại nhục thân, sớm đã siêu thoát đế khí phạm vi. Có thể sẽ rách hạ phẩm thánh khí. Thanh Tước Thánh Nữ những này ngưng vũ thành tiễn mặc dù bất phàm, nhưng lại căn bản là không có cách đối Tiêu Trường Phong tạo thành tổn thương. Địa giai trung cấp võ kỹ, ngưng vũ thành đao. Thanh Tước Thánh Nữ trong mắt vẻ mặt ngưng trọng càng thêm nồng đậm. Nàng lần nữa dẫn động thiên địa linh khí. Lập tức cái kia hàng vạn cây linh khí lông vũ như là vạn kiếm quy tông đồng dạng, cấp tốc hội tụ. Cuối cùng ngưng tụ thành một thanh trường dài 30 mét vũ đao. Hình như vũ rực, phong như chiến đao. Xoẹt xẹt. Vũ đao đột nhiên hóa thành một đạo thanh quang, chói lọi mỹ lệ, giống như thanh sắc thải hồng. Trôi này vũ đao mặc dù không có trước đó vạn tiễn tề phát loại kia thanh thế. Nhưng lúc này lực lượng ngưng ở trên đao. Lại là càng thêm đáng sợ. Có thể chạm kim đoạn sắt, một đao bổ ra sơn nhạc. Bạch. Vũ đao trong nháy mắt đánh tan bức tường âm thanh, vậy mà đạt đến gấp 2 vận tốc âm thanh. Trên không trung lôi ra một đạo thật dài đường vòng cung, chém về phía Tiêu Trường Phong. Một đao kia nhanh hơn thiểm điện, cương mãnh cực kỳ. Để yêu đô bên trong chúng yêu nhìn thấy, đều là trong lòng phát lệnh. Đao pháp đại thành, không sai. Tiêu Trường Phong mắt nhìn trôi này vũ đao, khẽ gật đầu. Không qua lại như cũ không có tranh né ý nghĩ. Chỉ gặp hắn rôi ra hai tay. Đồng nhiên hợp lại. Cùng không thể tưởng tượng nổi chỗ, vậy mà đem trôi này vũ đao kẹp ở trong lòng bàn tay. 30 mét vũ đao giống như sơn nhạc. Tiêu Trường Phong nhỏ bé thân ảnh nhìn không chịu nổi một kích. Nhưng mà vũ đao lại là không cách nào tiến thêm nửa phần. Càng là không cách nào dễ rùa đào thoát Tiêu Trường Phong hai tay. Đao pháp không sai, nếu là đem linh khí toàn bộ hợp ở lưỡi đao phía trên, uy lực liền có thể tăng cường 3 phần. Tiêu Trường Phong khẽ cười một tiếng. Sau đó hai tay dùng sức. Giang giác. Trôi này 30 mét lớn nhỏ vũ đao. Vậy mà như là một chút yếu ớt pha lê bàn. Tại Tiêu Trường Phong dưới hai tay cấp tốc vỡ vụn. Đạo đạo vết rách hiện hiện. Cuối cùng một lần nữa hóa thành linh khí, băng tán bốn phía. Vũ đao băng tán biến thành kinh khí, như là cuồng phong, gào thét mà ra. Thổi đến Tiêu Trường Phong áo dài phân phật, nhưng lại sừng sững như là bàn thạch. Nửa phân bất động. Một đao phía dưới, có thể thấy được Tiêu Trường Phong sự đáng sợ của thực lực. Ta còn là khinh thường nhục thể của hắn, chỉ sợ đã đến gần vô hạn tại thanh khí. Thiên yêu thánh thở dài. Từ một đao này kết quả đến xem. Tiêu Trường Phong nhục thân cường độ, đã vượt quá dự liệu của nàng. Quá mạnh, đây chính là tiềm long bảng 10 vị trí đầu thực lực sao. Thanh tước thánh nữ mắt lộ ra thân sắc. Nàng đã thi triển hai đạo võ kỹ. Nhưng mà Tiêu Trường Phong từ đầu tới đuôi, chỉ là dựa vào nhục thân ứng đối. Chỉ sợ ngay cả 1/10 thực lực cũng không từng lấy ra. Đan Hoàng, kế tiếp là ta đòn sát thủ một trong. Thanh tước thánh nữ quyết định bỏ qua đồng dạng võ kỹ. Thi triển mình đòn sát thủ. Tốt. Tiêu Trường Phong gật gật đầu. Ung ngô cục. Chỉ gặp thanh tước thánh nữ cổ họng đang nhanh chóng run run. Phảng phất có một cái con chuột nhỏ tại chạy đồng dạng. Sau đó nàng đột nhiên há miệng. Vâng. Một đoàn màu lam nhạt hỏa diễm từ trong miệng nàng phun ra. Hóa thành một đầu thẳng tắp hỏa tuyến, tung hoành trường thiên. Thẳng đến Tiêu Trường Phong mà tới. Ngọn lửa này cũng không phải là nóng bỏng. Mà là cực kỳ băng hàn, có thể dùng giữa thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống. Không khí phảng phất đều bị đóng băng đồng dạng. Chính là lãnh diễm thần hỏa. Không qua thanh tước thánh nữ phun ra cũng không phải là chân chính lãnh diễm thần hỏa. Hỏa diễm có mẫu hỏa cùng tử hỏa chi phân. Mẫu hỏa làm căn bản, tử hỏa là chi nhánh. Thanh tước thánh nữ lúc này phun ra chính là lãnh diễm thần hỏa tử hỏa. Lãnh diễm thần hỏa chính là thanh tước thánh nữ truyền thừa chi bảo. Mà thanh tước thánh nữ cùng thiên yêu thánh đều là chu tước hậu duệ. Tự nhiên có thể luyện hóa lãnh diễm thần hỏa tử hỏa. Tử hỏa sao? Tiêu Trường Phong ánh mắt sắc bén, một chút chính là nhận ra cái này nắm hỏa. Tử hỏa mặc dù không có mẫu lửa uy lực, nhưng cũng là thế gian hiếm thấy. Đủ để nhẹ nhõm đốt cháy vạn vật. Chính là hóa cốt tà hỏa, cũng vô pháp cùng sánh vai. Thanh Thiên Long chảo thủ. Đối mặt cái này một đạo lãnh diễm thần hỏa tử hỏa. Tiêu Trường Phong trực tiếp nhô ra tay phải. Năm ngón tay uốn lượn, hình như vỗ rồng. Đây là hạ phẩm đạo thuật, Tiêu Trường Phong đã thật lâu không có thi triển. Nhưng lúc này lấy đại thành Thanh Long bất diệt thể thi triển. Giống như chân chính Long chảo nhô ra. Tại mọi người ánh mắt kinh sợ bên trong. Bắt lại tử hỏa, sau đó đột nhiên vung lên. Ầm ầm. Tử hỏa bay ngược mà ra, trực tiếp xông về phía thanh tước thánh nữ. Mà Tiêu Trường Phong bàn tay, thì là y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Đương nhiên đây chỉ là giả tượng. Trên thực tế nơi tay trưởng đụng chạm tử lửa trong nháy mắt. Bàng bạc thanh long pháp lực chính là không vào tay, bắt đầu trưởng bên trong. Lấy nồng đậm một linh khí đến triệt tiêu tử lửa kinh khủng nhiệt độ. Chỉ là điểm này ngoại nhân nhìn không ra. Bọn hắn chỉ thấy được Tiêu Trường Phong đưa tay trộn một cái. Liền đem tử hỏa ném trở về thanh tước thánh nữ. Đơn giản như là thần linh hàng thế. Chu tước chi thể. Nhìn thấy tử hỏa bay ngược mà ra, thanh tước thánh nữ trong mắt lóe lên một vòng kinh chấn. Nhưng nàng cũng là phản ứng cực nhanh. Một cái đem tử hỏa một lần nữa nuốt vào. Nhưng mà tử sống mái với nhau chưa tiêu mất. Ngược lại từ làn da của nàng bên trong tràn ra. Cháy hừng hực. Có thể dùng nàng cả người như là dục hỏa mà đi chu tước đồng dạng. Hưu. Thanh tước thánh nữ ngửa mặt lên trời thét dài. Toàn thân bị lãnh diễm thần hỏa bao khỏa. Kinh khủng khí tức hủy diệt tản ra. Làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi. Giờ này khắc này. Thanh tước thánh nữ giống như một đầu chân chính chu tước. Muốn hoành kích 3.000 giới, hủy diệt Tiêu Trường Phong. Đây là nàng một kích mạnh nhất, nàng tin tưởng, chính là đế võ cảnh cường giả, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Mà lúc này Tiêu Trường Phong lại là cười ha ha một tiếng. Tay phải nắm tay. Thiếp ta một quyền. Dứt lời, một quyền ra, long trời lở đất. Chương 1244. Lãnh diễm thần hỏa, ta quân ra muốn. Một quyền này, không phải bạch hổ thần quyền, cũng không phải huyền minh thần quyền. Mà là lấy thanh long bất diệt thể thi triển mà ra. Nếu muốn đặt tên, hẳn là thanh long thần quyền. Thanh Long thần quyền mặc dù không có Bạch Hổ thần quyền như vậy chiến phạt vô song, nhưng bằng mượn đại thành Thanh Long bất diệt thể, uy lực của một quyền này lại là càng thêm đáng sợ. Ầm ầm, không khí trực tiếp bị đánh bạo, từng vòng khí màu trắng bạo vòng nở rộ. Chúng yêu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp thanh kim sắc quyền mang như là trường hồng quán nhật đồng dạng. Một quyền này dung chuyển trời đất, rất nhanh. Thanh Tước Thánh Nữ cùng Tiêu Trường Phong chính là đụng vào nhau. Chu Tước chi thể vs đại thành Thanh Long bất diệt thể. Mặc dù Thanh Tước Thánh Nữ lấy Lãnh Diễm Thần Hỏa làm dẫn, uy lực đại tăng, nhưng ở đại thành Thanh Long bất diệt thể hạ, ý thì nguyên không địch lại. Ầm. Chỉ gặp Thanh Tước Thánh Nữ thân ảnh bay ngược mà ra, ở giữa không trung vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, sau đó trùng điệp rơi xuống mặt đất, đem trên mặt đất không ít cây cối cùng núi đá đều đụng thành bột mịn. Lãnh Diễm Thần Hỏa giống như pháo hoa rơi xuống, cho đến hết thể đều bị đốt cháy thành tro. Nếu không phải Thiên Yêu Thánh xuất thủ, chỉ sợ có chút yêu thú đều sẽ bị thương nặng. Tiêu trưởng lão vậy mà mạnh như vậy. Địch Ly ngửa đầu nhìn qua trên bầu trời Tiêu Trường Phong, con ngươi đen nhánh bên trong bắn ra ánh mắt nóng bỏng. Trước đó Tiêu Trường Phong tại bên trong Vu Yêu Hà chưa từng ra tay, tại bên trong Bạch Tượng Thành thì là nhẹ nhõm thu thập tượng nhạc cùng tượng lâm. Bởi vậy Địch Ly mặc dù biết Tiêu Trường Phong rất mạnh, nhưng không có một cái rõ ràng khái niệm. Lúc này lấy Thanh Tước Thánh Nữ là so sánh, hắn đối với Tiêu Trường Phong cường đại chính là có một cái nhận biết. Tại yêu quốc bên trong, Thanh Tước Thánh Nữ được công nhận thiên tiêu, nàng rất cường đại, phi thường cường đại, lấy 20 tuổi chi tư liền có được hoàng võ cảnh lục trọng cảnh giới. Chỉ một điểm này liền đủ để cho vô số tự xưng là thiên tài người ảm đạm, mà lại nàng là Chu Tước hậu duệ, huyết mạch cao quý, càng là luyện hóa Lãnh Diễm Thần Hỏa tử hỏa. Nay hỏa vừa ra, bảo vật tầm thường căn bản khó mà ngăn cản. Lại thêm nàng thi triển Chu Tước chi thể, đây là một môn bí thuật, có thể thiêu đốt Lãnh Diễm Thần Hỏa, có thể dùng thực lực của mình tăng lên ba thành. Chính là đế võ cảnh cường giả, cũng không nhất định là đối thủ của nàng. Cường đại như thế đích thiên chi kiêu nữ, lại bị Tiêu Trường Phong nhẹ nhõm đánh bại. Từ đầu tới đuôi, nàng đều rơi vào hạ phong. Vô luận là võ kỹ, thần hỏa, hay là bí thuật, tất cả đều không thể làm gì. Mà Tiêu Trường Phong từ đầu tới đuôi chỉ là đón đỡ vũ tiễn cùng vũ đao, sau đó một chảo một quyền, chính là đánh bại cao cao tại thượng Thanh Tước Thánh Nữ, lộ ra nhẹ nhàng thoải mái. Về phần hắn thi triển mấy thành thực lực, ai cũng không biết. Ai, thức nhi bại, không qua bại không oan. Thiên Yêu Thánh thở dài, ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân, cũng là nhịn không được lộ ra kinh diễm chi sắc. Thanh Tước Thánh Nữ đích thiên phú thực lực đã rất mạnh, nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là càng thêm yêu nghiệt. Chính là lấy Thiên Yêu Thánh tầm mắt, cũng là nhìn không ra Tiêu Trường Phong chân chính sâu cạn. Nàng chỉ biết là một chút. Tiêu Trường Phong vừa rồi ngay cả năm thành thực lực cũng không từng lấy ra, nhưng Thanh Tước Thánh Nữ lại là đã thua. Mặc dù Thanh Tước Thánh Nữ còn có thánh khí cùng bí bảo không có lấy ra, nhưng này thuộc về vật ngoài thân. Mà lại Thiên Yêu Thánh tin tưởng Tiêu Trường Phong trên thân cũng có không tầm thường thánh khí. Về phần Thanh Tước Thánh Nữ sau cùng át chủ bài, kia là thời khắc sinh tử mới có thể thi triển bảo mệnh bí pháp. Đây là luận bàn, mà không phải sinh tử chi chiến. Đánh tới trước mắt trình độ này, đã có thể kết thúc. Hắn tuyệt đối là thần linh truyền thế, mà lại cũng không phải là bình thường thần linh. Thiên Yêu Thánh nhìn thật sâu Tiêu Trường Phong một chút. Nàng chưa bao giờ thấy qua yêu nghiệt như thế người. Nhục thân có thể xưng cùng cảnh vô địch. Một quyền kia càng là tung hoành nhật nguyệt, động thiên triệt địa. Nhưng mà hắn chỗ thể hiện ra không qua một góc của băng sơn. Có thể chém giết thần tử, bại cầm vu giáo thánh tử người. Há lại sẽ chỉ là như thế. Bởi vậy Thiên Yêu Thánh ở trong lòng triệt để xác nhận Tiêu Trường Phong là thần linh chuyển thế suy đoán. Bạch. Thanh Tước Thánh Nữ toàn thân chật vật, nhưng chỉ là vết thương nhẹ. Nàng một lần nữa đằng không bay lên, đi vào Tiêu Trường Phong trước mặt. Đa tạ thủ hạ lưu tình, cuộc chiến hôm nay, để cho ta minh bạch thiếu sót của mình, cùng Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu chênh lệch. Thanh Tước Thánh Nữ không có dây dưa không nớt. Lúc này gọn gàng mà linh hoạt thừa nhận chiến bại. Một trận chiến này mặc dù thời gian không dài, nhưng nàng mà nói lại là phá lệ nặng nề. Ngươi không cần tự coi nhẹ mình, ngươi bây giờ mặc dù cùng Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu có chỗ chênh lệch, nhưng cũng không phải là ngươi tưởng tượng lớn như vậy. Tiêu Trường Phong nghĩ nghĩ, hay là mở miệng nói ra. Hắn chưa từng tiếp xúc qua cái khác Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu thiên tiêu. Lúc này thì là đem Thanh Tước Thánh Nữ cùng Âu Dương Vô Lượng làm so sánh. Nếu như trừ bỏ thánh khí không nói, Thanh Tước Thánh Nữ mặc dù y nguyên không phải Âu Dương Vô Lượng đối thủ, nhưng chênh lệch cũng không phải lớn như vậy. Nàng sở dĩ sẽ có lớn như thế cảm giác bị thất bại, chỉ là bởi vì Tiêu Trường Phong bây giờ trở nên mạnh hơn. Cùng Bắc Mang Sơn chi chiến so sánh, lúc này Tiêu Trường Phong không chỉ có cảnh giới cao hơn, trọng yếu nhất còn là Thanh Long Bất Diệt Thể đại thành. Lúc đầu đối phó Âu Dương Vô Lượng, Tiêu Trường Phong thủ đoạn ra hết, thần thông hiển thị rõ, lúc này mới hiểm mà lại hiểm địa chiến thắng. Nhưng nếu là lúc này, Tiêu Trường Phong chỉ dựa vào Thanh Long Bất Diệt Thể, liền đủ để áp chế Âu Dương Vô Lượng. Về phần Vu Giáo Thánh Tử, càng là một tay có thể diệt thân thể đại thành, một tay nước thánh khí. Đây cũng không phải là nói một chút. Đan Hoàng Trần An, tiểu muội ghi tạc trong lòng. Hiển nhiên Thanh Tước Thánh Nữ đem Tiêu Trường Phong xem như an ủi. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không tốt làm nhiều giải thích. Bất quá hắn tin tưởng Thanh Tước Thánh Nữ rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Dù sao cái nào thiên kiêu không phải đạo tâm kiên định hạ người đâu. Ta Thanh Long Bất Diệt Thể mặc dù không lấy chiến đấu xưng, nhưng nhục thân cường độ cùng pháp lực chi uy lại là tăng cường rất nhiều, có thể xưng ta hiện tại mạnh nhất thân thể. Tiêu Trường Phong trong lòng mừng rỡ. Trận này luận bản chi chiến, để hắn cũng là cảm nhận được Thanh Long Bất Diệt Thể đại thành uy lực. Bây giờ hắn Huyền Vũ Trường Sinh Thể chỉ là nhập môn, mà Bạch Hổ Kim Cương Thể mặc dù không tầm thường, nhưng cũng chỉ là tiểu thành. Lần này mượn Ngô Đồng Thụ bên trong bàng bạc một linh khí, nhất cử đem Thanh Long Bất Diệt Thể đẩy tới đại thành. Xem như trừ lãnh diễm thần hỏa bên ngoài thu hoạch lớn nhất, Tiêu trưởng lão càng thêm cường đại. Lộc Linh Thánh Nữ nhìn qua Tiêu Trường Phong, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Nghĩ đến mình lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Trường Phong lúc, hắn mới chỉ thiên võ cảnh. Nhưng mà bây giờ, lại là thực lực tăng vọt. Loại này kinh khủng tốc độ tu luyện, để nàng đối thiên kiêu của mình chi danh, ấy nấy không chịu nổi. Thiên yêu thánh, luận bàn chi chiến kết thúc, dục hỏa thành phượng đan cần ta đạt được lãnh diễm thần hỏa sau lại vì ngươi luyện chế. Lúc này gặp đến Thiên Yêu Thánh bay tới, Tiêu Trường Phong chính là chủ động mở miệng. Thiên Yêu Thánh dù sao cũng là thánh nhân cảnh cửu trọng cường giả. Nếu là Tiêu Trường Phong trước luyện chế ra dục hỏa thành phượng đan, đến lúc đó Thiên Yêu Thánh không cho lãnh diễm thần hỏa, như vậy Tiêu Trường Phong chính là thua thiệt lớn. Mà lại lấy trước mắt hắn thực lực, còn không cách nào cưỡng ép cướp đoạt. Việc này có thể, lãnh diễm thần hỏa tại bên trong thập vạn đại sơn, ngày mai ta liền dẫn ngươi tiến đến. Thiên Yêu Thánh tự nhiên biết rõ Tiêu Trường Phong ý nghĩ, cũng không tức giận, ngược lại gật đầu đáp ứng. Đến tận đây song phương thỏa đàm. Ngay tại song phương cho rằng hết thảy đều kết thúc thời điểm, đống nhiên một cái cuồng ngạo thanh âm từ trên trời giáng xuống. Lãnh diễm thần hỏa, ta quân gia muốn. Chương 1245, người muốn chết sao? Thanh âm này xuất hiện là như thế đột ngột. Chính là Thiên Yêu Thánh cũng chưa từng sớm phát hiện. Liền xem như có được thần thức Tiêu Trường Phong, cũng là trong lòng giật mình. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp ở trên không trung, có không gian khe hở hiện hiện. Không gian này khe hở cấp tốc mở rộng, lộ ra trong đó đen nhánh sâm ú hư không. Hai thân ảnh từ trong vết nứt không gian đi ra. Vậy mà lông tóc không thương. Hư không khe hở sau lưng bọn hắn cấp tốc khôi phục. Đem cái này hai thân ảnh tôn lên như là hư không chi thần đồng dạng. Người tới là một tên thanh niên cùng một người trung niên nam tử. Thanh niên người mặc một bộ màu lót đen hỏa văn trường bào. Hắn thân hình cao lớn mà thon dài, làn da trắng non như ngọc, mày kiếm mắt sáng phía dưới, lộ ra cực kỳ tuấn tiếu, nhưng lại cũng không phải là tiểu bạch kiểm âm nhu, mà là có một cỗ cuồng dã khí chất nổi lên. Môi của hắn ít ỏi, khoe miệng ngậm lấy một vòng cao ngạo, một đôi mắt bên trong càng là bệ nghệ thiên hạ, phảng phất thiên địa này đều dưới chân hắn. Hắn liền dạng này đạp không mà đứng, như là cao ngồi cửu thiên chi thượng thần vương, quan sát toàn bộ thế giới. Đế võ cảnh nhất trọng, cảm nhận được thanh niên thực lực cảnh giới, Tiêu Trường Phong khẽ nhíu mày. Cái này ước chừng 22, 23 tuổi thanh niên, lại là đế võ cảnh cường giả. Cái tuổi này có được cao như vậy thực lực, hiển nhiên cực kỳ không tầm thường. Mà lại niên kỷ của hắn không lớn, hiển nhiên trên Tiềm Long bảng cũng là trên bảng nổi danh. Chỉ là Tiêu Trường Phong đoán không được hắn là cái nào. Bách thú thánh thể, lại là thánh thể, mà lại đã đạt đến đại thành chi cảnh, đến gần vô hạn tại thần thể. Tiêu Trường Phong ánh mắt quét qua, lần nữa nhìn ra tên này thanh niên đặc thù. Hắn vậy mà có được thánh thể. Phải biết thánh thể mặc dù so ra kém thân thể, nhưng cũng là ước vạn bên trong không một tồn tại. Cho tới bây giờ, Tiêu Trường Phong cũng chỉ gặp qua Thiên Cơ Tông bên trong Thiên Hỏa lão tổ có được Thiên Hỏa thánh thể, cùng Âu Dương Vô Lượng có được Phong Vân thánh thể. Trừ cái đó ra, đều là linh thể. Mà lúc này tên này thanh niên không chỉ có là đế võ cảnh cường giả, càng là có được thánh thể. Hiển nhiên hắn thiên phú thực lực không kém Âu Dương Vô Lượng. Tiêu Trường Phong trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán. Mà tại thanh niên bên cạnh nam tử trung niên, đồng dạng người mặc màu lót đen hỏa văn trường bào, chỉ bất quá hắn mang trên mặt một cái mặt nạ màu bạc, che đậy cái mũi trở xuống, chỉ có thể nhìn thấy cặp kia sắc bén như kiếm hai mắt. nam tử trung niên thân hình cao lớn, nhưng lại hơi gầy. Sau lưng có một thanh như là vách quan tài đồng dạng kiếm bản rộng. Cả người cho người ta một cỗ cường đại cảm giác áp bách. Thánh nhân cảnh cửu trọng. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cái này gánh vác kiếm bản rộng nam tử trung niên. Hắn thực lực mạnh. Lại là thánh nhân cảnh cửu trọng, cùng thiên yêu thánh bằng nhau. Mà lại trên người hắn ngoại trừ thánh nhân chi uy bên ngoài. Còn có một cỗ mãnh liệt kiếm khí. Phảng phất giữa thiên địa, có ngàn vạn trôi lợi kiếm tung hành. Kiếm pháp viên mãn chi cảnh. Đại thành phía trên, mới là viên mãn. Tiêu Trường Phong không nghĩ tới. Nam tử trung niên này kiếm pháp, đã đạt đến viên mãn chi cảnh. Kể từ đó, người này uy hiếp, kịch liệt lên cao. Chỉ sợ chính là thiên yêu thánh, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Không qua Tiêu Trường Phong rất nghi hoặc. Hai cái này khách không mời mà đến cùng là ai. Tiêu Trường Phong không biết hai người này. Lộc Linh Thánh Nữ cũng không biết hai người này. Nhưng Thanh Tước Thánh Nữ cùng Thiên Yêu Thánh. Lại là một chút liền nhận ra được. Lập tức mắt lộ ra kinh chấn chi sắc, không dám tin. Quân Thiên Lận, Cổ Kiếm Thánh Nhân. Thiên Yêu Thánh sắc mặt ngưng trọng, khí tức tập trung vào Cổ Kiếm Thánh Nhân. Nàng biết rõ, mặc dù song phương cùng là Thánh Nhân cảnh cửu trọng. Nhưng mình so sánh cùng nhau. Còn là hơi kém một chút. Không qua cái này còn không phải để nàng nhất e ngại. Cổ Kiếm Thánh Nhân tuy mạnh, nhưng nàng cũng đủ để ứng đối. Chỉ là Cổ Kiếm Thánh Nhân phía sau quân gia, mới là Thiên Yêu Thánh kiêng kỵ nhất tồn tại. Bởi vì kia là Thiên Tôn gia tộc. Đan Hoàng, Quân Thị gia tộc chính là Thiên Tôn gia tộc, hắn gia chủ chính là Thiên Tôn cảnh quân Thiên Tôn, thực lực cực mạnh, bất quá bọn hắn luôn luôn khinh thường tại xuất thế, lần này chỉ sợ kẻ đến không thiện. Thiên Yêu Thánh thấp giọng mở miệng, hướng Tiêu Trường Phong giới thiệu Quân Thị gia tộc. Thiên Tôn gia tộc, quân Thiên Tôn. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại. Thiên Tôn gia tộc tại thánh địa phía trên, gần với tứ đại thần tộc. Chính là huyền hoàng đại thế giới bên trong đỉnh cấp thế lực. Trung thổ bên trong tổng cộng có 5 đại Thiên Tôn gia tộc. Mà Nam Cương mặc dù không bằng Trung thổ, lại đồng dạng có Thiên Tôn gia tộc tồn tại. Quân Thị gia tộc, chính là một trong số đó. Mà lúc này Tiêu Trường Phong cũng là nghĩ lên Quân Thiên Lận cái tên này. Nguyên Tiềm Long bảng thứ 10. Quân Thiên Lận, nguyên bản ở vào Tiềm Long bảng hạng 10. Nhưng bởi vì Âu Dương Vô Lượng bỏ mình, Tiêu Trường Phong đạp trên thi thể của hắn leo lên Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu. Nguyên bản xếp hạng thứ 10 danh Quân Thiên Lận, chính là hạ xuống đến tên thứ 11. Một tên chi chênh lệch, chính là ngày đêm khác biệt. Lại thêm vừa rồi Quân Thiên Lận câu nói kia. Chỉ sợ không chỉ có là kẻ đến không thiện, mà là chuyên môn vì chính mình mà đến. Tiêu Trường Phong trong lòng suy đoán được chứng thực. Thân tử lại như thế nào, ai cản ta thì phải chết. Biết được Quân Thiên Lận thân phận sau, Tiêu Trường Phong cũng không sợ hãi chút nào, càng không có lùi bước chi tâm. Chỉ là một cái thần tử, há có thể để hắn lùi bước. Chúng ta tu tiên giả, làm nghịch thiên mà lên, tiến bộ dũng mãnh. Huống hồ hắn từng chém giết qua một cái Âu Dương Vô Lượng. Không ngại lại giết một cái thần tử. Chỉ là thánh nhân cảnh cửu trọng Cổ Kiếm Thánh Nhân có chút phiền phức. Đan Hoàng, Quân Thiên Lận chỉ sợ là vì ngươi mà đến, ngươi phải cẩn thận, cái kia Cổ Kiếm Thánh Nhân chính là ta, cũng không có nắm chắc. Thiên Yêu Thánh trầm giọng mở miệng, nhắc nhở lấy Tiêu Trường Phong. Cổ Kiếm Thánh Nhân mặc dù lâu không xuất thế, nhưng Thiên Yêu Thánh lại biết hắn kinh khủng. Đã từng một người một kiếm, liên chạm 7 tên thánh nhân, sáng tạo ra hiển hách hung danh. Bây giờ xem ra, hắn kiếm pháp càng thêm sâu không lường được. Thiên Yêu Thánh mặc dù là Chu Tước hậu duệ, nhưng cũng không có nắm chắc có thể đối phó hắn. Đan Hoàng, ta tìm ngươi đã lâu, lần này, ngươi mơ tưởng chạy ra lòng bàn tay của ta. Quân Thiên Lận trên mặt ngạo sắc nồng đậm. Nhưng nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, lại là tràn ngập lửa giận ngập trời. Hiển nhiên, Tiềm Long bảng xếp hạng rơi xuống, để hắn canh cánh trong lòng. Lần này càng là khi biết Tiêu Trường Phong đi vào Nam Cương sau. Chính là không kịp chờ đợi rời khỏi gia tộc bí cảnh. Chỉ vì đánh giết Tiêu Trường Phong, rửa sạch đục nhã. Không tốt, Tiêu trưởng lão có đại phiền toái. Lộc Linh Thánh Nữ mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nàng mặc dù không có gặp qua Quân Thiên Lận, nhưng đối với cái tên này, lại lạ như sấm bên tai. Dù sao đã từng treo cao tại Tiềm Long bảng đỉnh phong, chính là nghịch thiên cấp thiên kiêu. Lộc Linh Thánh Nữ mặc dù tự giác bất phàm, nhưng cùng bực này thiên kiêu so sánh, hay là kém xa tích tắp. Lúc này Quân Thiên Lận nhằm vào Tiêu Trường Phong mà tới. Việc này tất nhiên không cách nào lành. Mà lại nơi này là Nam Cương. Ý gì thánh cùng thiết thánh đều không tại, thiên cơ thánh nhân càng là xa xôi vô cùng. Tình huống hung hiểm vạn phần. Địch Ly cũng là mắt lộ ra thần sắc. Hắn chưa từng gặp qua bực này kinh khủng đội hình. Chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, phảng phất trái tim đều ngừng đập. Xong, Quân Thiên Lận đến gây sự với Đan Hoàng, chỉ sợ khó mà thiện. Thanh Tước Thánh Nữ cũng là sắc mặt tái xanh. Giờ khắc này, tất cả mọi người tâm tình nặng nề, như ngày tận thế tới. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là nhìn Quân Thiên Lận một chút. Thanh âm nhàn nhạt vang vọng đất trời. Người muốn chết sao? Chương 1246, một cái đề nghị. Tĩnh. Như chết trầm tĩnh. Toàn bộ thiên địa phảng phất đã mất đi thanh âm, liền ngay cả phong thanh đều phảng phất biến mất không thấy. Tất cả mọi người trừng to mắt, há hốc mồm. Như là quốc, ngơ ngác nhìn qua Tiêu Trường Phong. Chính là cái kia một mặt cứng nhắc, ăn nói có ý tứ cổ kiếm thánh nhân. Lúc này cũng là thất thần nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Về phần Lộc Linh thánh nữ cùng Thanh Tước thánh nữ đám người, thì là trợn mắt hốt mồm. Chỉ cảm thấy mình phảng phất là nghe nhầm rồi. Người muốn chết sao? Chỉ là bốn chữ. Lại là làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Chẳng ai ngờ rằng, tại đối mặt Quân Thiên Lận cùng cổ kiếm thánh nhân, Tiêu Trường Phong vậy mà lại cứng rắn như thế. Càng là nửa điểm quay đầu không lưu. Cái này, đây quả thực là khó có thể tin. Nguyên bản có thiên yêu thánh tại. Có lẽ còn có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Thực sự không được, túi đầu, phục cái mềm. Có lẽ việc này liền có thể đi qua. Nhưng mà Tiêu Trường Phong câu nói này vừa ra. Đoạn tuyệt tất cả đường lùi. Vốn là lửa giận hừng hực Quân Thiên Lận, chỉ sợ muốn triệt để không chết không thôi. Hay một cái đan hoàng, thật sự cho rằng may mắn xâm nhập Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu, liền có thể xem thường bản thần tử rồi. Quân Thiên Lận giận quá thành cười. Trong mắt lửa giận giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt. Trên thân cuồng dã khí tức, càng lại như là sôi trào chi thủy, khó mà ngăn chặn. Hắn nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, không che giấu chút nào sát ý của mình. Nếu không phải thiên yêu thánh ở chỗ này, chỉ sợ hắn đã muốn trực tiếp xuất thủ. Ta không ngại, lại giết một cái thần tử. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Phảng phất không có chút nào trông thấy Thanh Tước thánh nữ cho hắn điên cuồng đục lỗ thần. Tiên đế chi tôn, Cao Lâm Cửu Thiên. Há có thể vì một cái con kiến hôi thần tử cúi đầu. Đây là thân là tiên đế ngạo khí. Chuyện của tôi nét. Chính là thần linh hàng thế, cũng sẽ không để hắn lùi bước nửa phần. Ở trong mắt người khác, đối mặt loại chuyện này nhẫn nhất thời, lui một bước. Nhưng ở trong mắt Tiêu Trường Phong, vạn sự đều không thể lui. Chỉ có tiến bộ dũng mãnh mới có thể chứng được đạo tâm. Thành tựu vô thượng tiên vị. Đáng tiếc hắn loại này tiên đế chi tâm không người biết được. Lúc này Thanh Tước thánh nữ ánh mắt đờ đẫn. Chỉ cảm thấy Tiêu Trường Phong đã điên rồi. Nếu không há lại sẽ tại lửa cháy đổ thêm dầu đâu. Địch Ly thì là thân thể cứng ngắc. Nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt có chút bận tâm, lại có chút kính nể. Dù sao không phải ai đều có lá gan này. Lộc Linh thánh nữ muốn hơi tốt một chút. Dù sao Tiêu Trường Phong ở trung thổ làm sự tình, càng thêm làm cho người kinh hãi lạnh mình. Chỉ có thiên yêu thánh. Đang kinh chấn sau khi, cảm thấy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đây chính là thần linh chuyển thế. Một cái cao cao tại thượng thần linh. Há lại sẽ bị một phàm nhân hù dọa ngược lại. Dù là hắn hiện tại chuyển thế. Hắn thần linh kiêu ngạo, ý nguyên khắc sâu tại thực chất bên trong. Bởi vậy Tiêu Trường Phong có loại phản ứng này. Thiên yêu thánh cũng không có cảm thấy bất ngờ. Chỉ là như vậy làm hậu quả khá là phiền toái. Không nói xa cuối chân trời Quân thị gia tộc. Chính là gần ngay trước mắt Quân Thiên Lận cùng cổ kiếm thánh nhân. Cũng không tốt đối phó. Thật chẳng lẽ sắp đại chiến một trận. Nhưng Quân thị gia tộc phía sau có thể là có Quân Thiên Tôn A. Nếu là Quân Thiên Lận cùng cổ kiếm thánh nhân bại vào nơi đây. Ai cũng không nói chắc được Quân Thiên Tôn sẽ hay không tự mình đến. Nếu là Thiên Tôn giáng lâm. Chỉ sợ cả tòa yêu đô, đều khó mà bảo trụ. Không qua vì dục hỏa thành phượng đan, thiên yêu thánh lại không muốn cứ như vậy từ bỏ thật vất và gặp phải Tiêu Trường Phong. Trong lúc nhất thời trong nội tâm nàng dãy rủa. Đan Hoàng, ta không biết Âu Dương Vô Lượng tên phế vật kia là thế nào thua với ngươi, cũng không biết Thiên Cơ thánh nhân vì sao muốn đem ta xếp tại phía sau ngươi. Không qua những này đều không trọng yếu, chỉ cần ta giết ngươi, hết thảy đều như cũ là thuộc về ta. Quân Thiên Lận nhe răng cười một tiếng. Không che giấu chút nào mình sát tâm. Hán tử tiểu tiện là thiên chi tiêu tử. Nhận vạn người sùng bái. Toàn bộ Quân thị trong gia tộc, chỉ có Quân Thiên Tôn cùng cổ kiếm thánh nhân bị hắn tôn kính. Về phần những người khác, cho dù là cha mẹ ruột của hắn, hắn cũng không có nửa phần coi trọng. Hán tử lúc còn rất nhỏ, mục tiêu chính là cao không thể chạm thần cảnh. Những năm này càng là chăm chỉ tu luyện, trở thành đỉnh tiêm thiên kiêu một trong. Nguyên bản mục tiêu của hắn đều đặt ở Tiềm Long bảng 9 vị trí đầu trên thân thể người. Nhưng mà Tiêu Trường Phong hoành không xuất thế. Để hắn xếp hạng ngược lại rơi ra 10 vị trí đầu. Cái này khiến kiêu ngạo hắn căn bản là không có cách chịu đựng. Đi tìm Thiên Cơ thánh nhân sửa chữa xếp hạng. Loại chuyện này Quân Thiên Lận là khinh thường đi làm. Cho nên hắn lựa chọn một cái trực tiếp nhất phương pháp. Tìm tới Đan Hoàng. Sau đó giết hắn. Bởi vậy làm Tế Dương Thành chi chiến cùng Vô Hoàn Cốc chi chiến truyền ra lúc. Hắn chính là trước tiên rời khỏi gia tộc. Vì cái gì chính là rửa sạch nhục nhã. Không qua lúc này Quân Thiên Lận lại là không có ý định trực tiếp giết Tiêu Trường Phong. Bởi vì hắn cảm thấy dạng này quá tiện nghi. Ta muốn để ngươi tại thống khổ cùng trong tuyệt vọng chết đi, chỉ có dạng này mới có thể để cho ta tâm tình tốt đi một chút. Quân Thiên Lận lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Nhếch miệng lộ ra một cái sâm nhân răng. Hàm răng của hắn hết sức kỳ lạ. Vậy mà mọc ra hai viên răng thú. Nhìn phá lệ dữ tợn. Nghe nói Thiên Yêu Thánh trong tay có một thần hỏa, tên là Lãnh Diễm Thần Hỏa, Đan Hoàng, ngươi đã khát vọng cái này Lãnh Diễm Thần Hỏa, ta liền lệnh không cho ngươi đạt được. Quân Thiên Lận dự định cướp đi Tiêu Trường Phong Lãnh Diễm Thần Hỏa, để Tiêu Trường Phong tiếp nhận thất bại cùng thống khổ. Sau đó lại ra tay giết hắn. Quân Thiên Lận, Lãnh Diễm Thần Hỏa chính là tộc ta truyền thừa chi bảo. Thiên Yêu Thánh nhíu mày, ánh mắt lạnh xuống. Vẹn vẹn Quân Thiên Lận cùng Tiêu Trường Phong ở giữa ân oán, nàng sẽ do dự. Nhưng nếu là Quân Thiên Lận muốn cướp đoạt Lãnh Diễm Thần Hỏa, nàng tuyệt sẽ không đáp ứng. Thiên Yêu Thánh, ngươi yên tâm, ta Quân gia tất nhiên sẽ cho ngươi một cái hài lòng bồi thường. Quân Thiên Lận kiêu ngạo đã quen, dù là đối mặt Thiên Yêu Thánh, cũng không hề có chút kính nể nào. Đây là tộc ta truyền thừa chi bảo, cho dù là Quân Thiên Tôn đích thân tới, ta cũng không tiếc một trận chiến. Thiên Yêu Thánh thần sắc triệt để lạnh xuống. Muốn đoạt Lãnh Diễm Thần Hỏa, chỉ bằng ngươi một cái thần tử, quả thực là ý nghĩ hão huyền. Thiên Yêu Thánh lời nói để Quân Thiên Lận sắc mặt nhìn không tốt. Hắn đang định mở miệng. Cổ Kiếm Thánh Nhân lại là đè xuống bờ vai của hắn. Thiên Yêu Thánh, ta Quân gia không muốn cố ý đối địch với ngươi, không qua đã thần tử có này tâm tư, ta có cái đề nghị. Cổ Kiếm Thánh Nhân thanh âm cùng thần sắc của hắn, cứng nhắc cứng ngắc. Để bọn hắn tự động đến cướp đoạt Lãnh Diễm Thần Hỏa, như Đan Hoàng cướp đoạt thành công, việc này coi như thôi, ta sẽ dẫn lấy thần tử rời đi. Như thần tử cướp được Lãnh Diễm Thần Hỏa, ta Quân gia cũng không cần ngươi cái này truyền thừa chi bảo, không chỉ có thần hỏa trả lại cho ngươi, còn có một phần hậu lễ tương báo, ngươi xem coi thế nào. Cổ Kiếm Thánh Nhân nhìn qua Thiên Yêu Thánh. Về phần Tiêu Trường Phong, căn bản không có bị hắn để ở trong lòng. Thiên Yêu Thánh trầm mặc không nói. Cổ Kiếm Thánh Nhân đề nghị này đối nàng mà nói, tự nhiên là không có cái gì chỗ xấu. Vô luận là Tiêu Trường Phong hay là Quân Thiên Lận đạt được Lãnh Diễm Thần Hỏa, nàng đều có thể thu được không nhỏ lợi ích. Không qua nàng cũng rõ ràng. Nếu là Quân Thiên Lận cướp được Lãnh Diễm Thần Hỏa, như vậy mình liền không được lại bảo hộ Tiêu Trường Phong. Kể từ đó, Tiêu Trường Phong nguy rồi. Mẫu thân đại nhân. Thanh Tước Thánh Nữ cũng nghe ra Cổ Kiếm Thánh Nhân bên ngoài âm. Lúc này muốn thuyết phục một chút mẫu thân. Nhưng vào lúc này, Tiêu Trường Phong đống nhiên thần thức truyền âm, rơi vào Thiên Yêu Thánh thức hải bên trong. Lập tức Thiên Yêu Thánh chính là làm ra quyết định. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Chương 1247, đi săn. Bắt đầu. Thiên tôn chi uy, không dùng khiêu khích. Khiêu khích ta người, hữu tử vô sinh. Đây là Tiêu Trường Phong thân là tạo hóa tiên đế kiêu ngạo. Chỉ là một cái Quân Thiên Lận, giết hắn như giết gà đồng dạng. Nếu không phải bận tâm Cổ Kiếm Thánh Nhân, Tiêu Trường Phong không ngại trực tiếp tại chỗ đem Quân Thiên Lận chém giết tại đây. Không qua đã chính Quân Thiên Lận chủ động đưa ra tranh đoạt Lãnh Diễm Thần Hỏa. Như vậy Tiêu Trường Phong tự nhiên thuận nước đẩy thuyền. Một kế hoạch kín đáo đã tại Tiêu Trường Phong trong đầu hình thành. Cổ Kiếm Thánh Nhân, ta có thể đồng ý để bọn hắn hai người đi tranh đoạt, bất quá ta cũng có một cái điều kiện. Thiên Yêu Thánh tựa hồ cùng Tiêu Trường Phong đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Lúc này nhìn chăm chú Cổ Kiếm Thánh Nhân. Nếu là hai người bọn họ tranh đoạt, như vậy mặc kệ xuất hiện bất kỳ sự tình, người ta đều không được xuất thủ tương trợ, cũng không cho phép những người khác tương trợ, chỉ có dựa vào chính bọn hắn. Đối với Thiên Yêu Thánh điều kiện, Cổ Kiếm Thánh Nhân cũng không có cảm thấy bất ngờ. Mặc dù hắn không biết Tiêu Trường Phong cùng Thiên Yêu Thánh ở giữa có quan hệ gì. Nhưng hiển nhiên Thiên Yêu Thánh là đứng tại Tiêu Trường Phong bên này. Có thể, không qua nếu là thần tử có sinh mệnh nguy hiểm, ta sẽ ra tay. Cổ Kiếm Thánh Nhân gật gật đầu. Nhưng cũng đưa ra điểm mấu chốt của mình. Bất kể nói thế nào, hắn nhất định phải bảo hộ Quân Thiên Lận an nguy. Một lời đã định. Thiên Yêu Thánh cùng Cổ Kiếm Thánh Nhân định ra ước định. Về phần Tiêu Trường Phong cùng Quân Thiên Lận, tự nhiên là không quan trọng. Tiêu Trường Phong không có đem Quân Thiên Lận để ở trong mắt. Mà Quân Thiên Lận thì là một lòng muốn chém giết Tiêu Trường Phong. Mẫu thân. Thanh Tước Thánh Nữ mắt lộ ra lo lắng, không qua Thiên Yêu Thánh cũng không thay đổi chủ ý. Thập Vạn Đại Sơn vị trí trung ương, có một tòa băng hồ, Lãnh Diễm Thần Hỏa, liền trong hồ, ta biết giải xóa bỏ lệnh cấm chế, không qua có thể hay không đạt được, liền nhìn chính các ngươi tạo hóa. Ước định đã thành. Thiên Yêu Thánh cũng là mở miệng nói ra Lãnh Diễm Thần Hỏa chỗ. Bất quá ta phải nhắc nhở hai người các ngươi sự kiện. Thiên Yêu Thánh sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng mở miệng. Thứ nhất, cả tòa Thập Vạn Đại Sơn, nhưng thật ra là một cái cỡ lớn phong thủy trận, trận này chính là Phong Thủy Thiên Tôn tự tay bố trí. T. Thiên Yêu Thánh tiếng nói vừa dứt, Quân Thiên Lận cùng Cổ Kiếm Thánh Nhân đều là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này bí mật, bọn hắn thật đúng là chưa từng biết được. Nay Phong Thủy Thiên Tôn chính là phong thủy trận người sáng lập, thành danh tại 3.000 năm trước, bất quá về sau hành tung mờ mịt, không có chỗ ở cố định, bởi vậy bây giờ là sống hay chết, là tại giới này, hay là phi thăng rời đi, ai cũng không biết. Thiên Yêu Thánh lúc này cũng là mở miệng là Tiêu Trường Phong giới thiệu Phong Thủy Thiên Tôn. Vị này Phong Thủy Thiên Tôn mặc dù lai lịch bí ẩn, hành tung không rõ, nhưng hắn truyền lại hạ phong thủy trận, lại là ảnh hưởng tới toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Bây giờ rất nhiều phong thủy trận, đại bộ phận đều là hắn đổ tử đổ tôn bố trí. Thì như trung thổ rất nhiều cỡ lớn thành trì, chính là như thế. Nhưng Phong Thủy Thiên Tôn tự mình bố trí phong thủy đại trận lại là cực ít. Mà cái này Thập Vạn Đại Sơn, chính là một trong số đó. Phong Thủy Thiên Tôn tự mình bố trí phong thủy đại trận uy lực mạnh bao nhiêu, sớm có vô số truyền thuyết chứng minh qua. Bởi vậy chính là Quân Thiên Lận cùng Cổ Kiếm Thánh Nhân, cũng là nhịn không được kinh chấn mà lên. Không qua các ngươi cũng không cần lo lắng, tòa này Thập Vạn Đại Sơn trận mặc dù khổng lồ, nhưng chủ yếu lấy ôn dưỡng địa mạch làm chủ, nguy hiểm cũng không nhiều, chỉ là để các ngươi tìm hiểu một chút, trong lòng hiểu rõ. Thiên Yêu Thánh mở miệng cười. Không qua nàng câu nói này tự nhiên là không có mấy người tin tưởng. Phong Thủy Thiên Tôn tự mình bố trí phong thủy đại trận. Nếu không có uy lực gì, vậy làm sao khả năng? Chỉ có thể nói tòa này phong thủy đại trận, tạm thời không có thể hiện ra uy lực đến thôi. Chuyện thứ hai, thì là Thập Vạn Đại Sơn bên trong có thật nhiều yêu thú, trong đó không thiếu đế võ cảnh cùng đại năng cảnh yêu thú. Dựa theo trước đó ước định, chúng ta ai cũng sẽ không cho các ngươi trợ giúp, trừ phi gặp được tử vong uy hiếp, cho nên những này yêu thú, cũng là trở ngại một trong. Thiên Yêu Thánh đem chủ đề chuyển rời đến kiện sự tình thứ hai bên trên. Muốn tranh đoạt lãnh diễm thần hỏa, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Đã Quân Thiên Lận cùng Tiêu Trường Phong đều đồng ý một phương này thức. Như vậy hết thể hậu quả, liền cần chính bọn hắn gánh chịu. Hung mãnh hơn nữa yêu thú, ở trước mặt ta, cũng chỉ là sủng vật. Quân Thiên Lận nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra hai viên sâm nhiên răng nanh. Hắn có được bách thú thánh thể, có thể cùng yêu thú câu thông. Lại thêm hắn đế võ cảnh thực lực. Đủ để cho rất nhiều yêu thú vì hắn nhường đường. Thậm chí để cho hắn sử dụng. Cho nên đối với chuyện thứ hai này, hắn cũng không có quá nhiều lo lắng. Ngược lại là Phong Thủy Thiên Tôn bốn chữ, để hắn khẽ nhíu mày. Đã các ngươi đều đồng ý phương pháp này, như vậy từ đây khác, liền coi như bắt đầu. Thiên Yêu Thánh nói xong hai chuyện này, chính là gật gật đầu. Xác định việc này bắt đầu. Đan Hoàng, ta sẽ để cho ngươi mất đi hết thể về sau, lại thống khổ mà chết. Quân Thiên Lận nghe răng cười một tiếng, chính là dẫn đầu xông ra. Tốc độ của hắn cực nhanh. Càng có được thuấn gì. Mấy cái trước mắt, chính là biến mất tại nguyên chỗ. Lúc này hắn mục đích chủ yếu không phải đánh với Tiêu Trường Phong một trận, mà là cướp đoạt lãnh diễm thần hỏa, để Tiêu Trường Phong tâm thần sụp đổ. Sau đó hắn lại đến chậm rãi xuất thủ. Đối với Quân Thiên Lận dẫn đầu xông ra, Tiêu Trường Phong cũng không để ý. Hắn cũng không tiếp tục đi xem Thiên Yêu Thánh cùng Cổ Kiếm Thánh Nhân, mà là quay đầu nhìn về Lộc Linh Thánh Nữ. Đã muốn đi Thập Vạn Đại Sơn, các ngươi cùng đi với ta đi, trước kia tìm được ngươi người, cũng trước kia an tâm. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong vẫn không có quên đối Lộc Linh Thánh Nữ hứa hẹn. Cái này khiến Lộc Linh Thánh Nữ hơi sững sờ sau. Trong mắt đẹp, lộ ra một vòng kính ý. Tiêu Trường Lão, ngài nhất định phải thắng A. Địch Ly nắm chặt nắm đấm, là Tiêu Trường Phong cố lên. Bởi vì có Lộc Linh Thánh Nữ cùng Địch Ly gia nhập. Bởi vậy Tiêu Trường Phong tốc độ cũng không nhanh. Mẫu thân đại nhân, ta cũng muốn nhìn xem. Gặp Thiên Yêu Thánh cũng phải rời đi. Thanh Tước Thánh Nữ chính là nhịn không được mở miệng. Cũng tốt. Thiên Yêu Thánh suy tư một lát, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Sau đó hắn phân phó Mạch Điêu thủ hộ yêu đô. Mình thì là mang theo Thanh Tước Thánh Nữ, cùng Cổ Kiếm Thánh Nhân cùng một chỗ. Đang không mà lên, thẳng đến Thập Vạn Đại Sơn mà đi. Bọn hắn sẽ không xuất thủ tương trợ, nhưng lại sẽ quan sát hết thảy. Thập Vạn Đại Sơn khoảng cách yêu đô hoàn toàn chính xác không xa. Dù là lấy Tiêu Trường Phong cùng Địch Ly tốc độ của ba người, cũng chỉ bất quá nửa ngày thời gian liền đến. Cùng Nam Cương địa phương khác khác biệt. Thập Vạn Đại Sơn, phảng phất thật sự có 10 vạn ngọn núi. Liếc nhìn lại tầng loan điệp thúy, cao thấp chập trùng. Có cao vút trong mây ngọn núi hiểm trở, cũng có nhẹ nhàng thấp bé núi nhỏ. Mà lại cũng không phải là tất cả địa phương đều xanh um tươi tốt. Có sơn phong chùi lủi, một gốc cây cối đều không có. Có sơn phong hoa nở chính mẫu, nhưng không có cây cối. Có thì là rừng trúc chập trờn, đi không có bất kỳ cái gì hoa cỏ. Còn có đen nhánh như xương, phảng phất là một mảnh tử địa. Thú giống chim minh thanh bất tuyệt như lũ, phảng phất đưa thân vào viễn cổ mãng hoang đồng dạng. Không qua nơi này linh khí lại là 10 phần nồng đậm. Mặc dù so ra kém yêu đô, nhưng lại so địa phương khác muốn nồng đậm không ít. Liếc nhìn lại, linh vụ mông lung, giống như tiên cảnh. Lúc này quân thiên lận cũng đã tiến vào thập vạn đại sơn. Tiêu Trường Phong khỏe miệng hơi vện. Đi săn, bắt đầu. Chương 1248, nghịch chuyển càn khôn trận. Đi săn một vị thần tử. Ý nghĩ này chưa hề xuất hiện tại thế nhân trong đầu. Thần tử là ai? Đây chính là so thánh tử càng thêm chân quý tồn tại. Là một cái thiên tôn gia tộc, lấy toàn tộc chi lực, bồi dưỡng ra đứng đầu nhất thiên tiêu. Một cái thiên tôn gia tộc tài nguyên là bực nào kinh khủng. Khỏi cần phải nói. Chỉ là một vị thiên tôn cảnh cường giả chỉ đạo, liền có thể xưng vô giá. Bởi vậy thần tử địa vị chi cao, gần với trong thần tộc thiếu thần. Muốn đi săn một vị thần tử. Chính là thánh nhân chỉ sợ cũng không dám có ý nghĩ thế này. Dù sao điều này đại biểu lấy cùng một vị thiên tôn cảnh cường giả không chết không thôi. Không qua ý nghĩ thế này, tại Tiêu Trường Phong nhưng trong lòng thì rất bình tĩnh. Khi hắn biết đạo quân ngày lận ý đồ đến lúc, trong lòng cũng đã sinh ra sát ý. Bất kỳ ngăn trở nào mình tiến lên chướng ngại vật. Chỉ có một con đường chết. Chớ nói chi là quân thiên lận còn dự định cùng hắn cướp đoạt lãnh diễm thần hỏa. Về phần thần tử thân phận, hắn đã giết qua một cái, liền không ở hồ giết cái thứ hai. Lộc Linh, ngươi cùng địch ly tự động rời đi đi, đợi khi tìm được ngươi người, liền trực tiếp về yêu đô, không cần chờ ta. Mới vừa tiến vào thập vạn đại sơn. Tiêu Trường Phong chính là cùng Lộc Linh thánh nữ mỗi người đi một ngả. Tiêu Trường Lão, chính ngươi phải cẩn thận. Lộc Linh thánh nữ biết rõ Tiêu Trường Phong ý muốn rời đi. Thế là mang theo địch ly cùng Tiêu Trường Phong cáo biệt. Thập vạn đại sơn là Lộc Linh thánh nữ quê hương. Tiêu Trường Phong tự nhiên không cần lo lắng an nguy của nàng. Siêu. Tiêu Trường Phong thân ảnh hóa thành một đạo trường hồng. Hướng về thập vạn đại sơn chỗ sâu mà đi. Thiên yêu thánh cùng cổ kiếm thánh nhân cao cư cửu thiên tri thượng. Quan sát cả tòa thập vạn đại sơn. Lúc này ánh mắt của bọn hắn rơi vào quân thiên lận cùng Tiêu Trường Phong trên thân. Tiêu Trường Phong mới vừa vặn tiến vào thập vạn đại sơn. Nhưng mà quân thiên lận cũng đã vượt qua hắn chừng 3 vạn mét. Hiển nhiên quân thiên lận theo đuổi là tốc độ. Muốn mau chóng đạt được lãnh diễm thần hỏa. Nhưng mà Tiêu Trường Phong theo đuổi là cái gì? Thiên yêu thánh cùng cổ kiếm thánh nhân đều là cho mày, không rõ ràng cho lắm. Lúc này Tiêu Trường Phong cũng không toàn lực thi triển cực tốc. Ngược lại lấy nhẹ nhàng tốc độ xuyên thẳng qua tại bên trong thập vạn đại sơn. Thập vạn đại sơn rất lớn. Dù là quân thiên lận lấy gấp 3 vận tốc gầm thanh bay. Muốn đến vùng đất trung ương băng hồ, cũng cần 7-8 ngày thời gian. Nếu là lấy Tiêu Trường Phong tốc độ, chỉ sợ muốn càng lâu. Không qua Tiêu Trường Phong cũng không sốt ruột. Một đường tiến lên, nếu có không có mắt yêu thú, liền một kiếm chém giết. Đan Hoàng đây là trực tiếp nhận thua. Cổ kiếm thánh nhân thô to lông mày hơi nhíu lên. Hắn có chút đoán không ra Tiêu Trường Phong dự định. Một bên thiên yêu thánh cũng là không rõ ràng cho lắm. Nàng mặc dù cùng Tiêu Trường Phong đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Nhưng này đều là tại lấy được lãnh diễm thần hỏa tiền đề phía dưới. Mặc dù nàng cũng không cho rằng quân thiên lận nhất định có thể lấy đi lãnh diễm thần hỏa. Nhưng nhiều một phút, liền nhiều một phần thắng. Như Tiêu Trường Phong chậm như vậy chậm ung dung. Chỉ sợ lãnh diễm thần hỏa thật sự có khả năng bị quân thiên lận sớm lấy đi. Nếu như nói như vậy, thì vạn sự đừng vậy. Lúc này Tiêu Trường Phong tự nhiên không biết thiên yêu thánh cùng cổ kiếm thánh nhân lo nghĩ. Thì ra là thế. Tiêu Trường Phong trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Phảng phất giải khai một nan đề. Lấy đại địa làm cơ sở, lấy thiên khung làm màn, lấy sơn phong là trụ, cái này phong thủy thiên tôn bố trí, lại là nghịch chuyển càn khôn trận. Tiêu Trường Phong bỏ ra dòng dã 3 ngày thời gian. Cuối cùng từ râu ria không đáng kể bên trong suy đoán ra được tòa này phong thủy đại trận lai lịch. Nghịch chuyển càn khôn trận, chính là một loại cực kỳ cường đại phong thủy đại trận. Quy mô của nó tương đương với thượng phẩm đạo trận. Đã là tiên trận phía dưới mạnh nhất trận pháp. Chỉ là phong thủy trận cùng tiên gia linh trận so sánh. Càng thêm nguyên thủy, cũng càng thêm đơn sơ. Nếu là có một tòa chân chính thượng phẩm đạo trận ở đây, tự nhiên muốn mạnh hơn tòa này nghịch chuyển càn khôn trận. Nhưng phong thủy thiên tôn không hổ là phong thủy trận người khai sáng. Tòa này nghịch chuyển càn khôn trận, vậy mà hấp thu thiên địa tinh hoa, thu lấy thời không chi lực, một khi hoàn thành, chỉ sợ có thể so với một tòa động thiên. Tiêu Trường Phong tầm mắt chi cao, chi thức rộng. Có thể mạnh như thác đổ nhìn ra tòa này nghịch chuyển càn khôn trận chân chính uy lực. Đại năng cảnh cường giả trưởng khống không gian chi lực, có thể có được lĩnh vực. Mà thánh nhân cảnh cường giả thì là có thể sáng tạo ra một cái tiểu cảnh. Tỷ như y thánh bách dược cảnh cùng thiên cơ thánh nhân liên hoa cảnh. Mà thiên tôn cảnh cường giả thì là có thể sáng tạo ra một cái bí cảnh. Lúc đầu càn lăng bí cảnh chính là như thế. Không qua Tiêu Trường Phong biết rõ. Tại bí cảnh phía trên còn có động thiên cùng phúc địa hai cái cấp bậc không gian. Không qua hai cái này cấp bậc, đều muốn chân tiên trở lên thực lực mới có thể mở. Phong thủy thiên tôn chí hướng cao xa. Vậy mà dự định lấy phong thủy trận tạo ra một cái động thiên tới. Đáng tiếc lấy phàm nhân chi lực, muốn chế tạo ra động thiên quá khó khăn, dù chỉ là một cái tiểu động thiên, cũng không phải phàm nhân có thể nhúng chạm. Tiêu Trường Phong khẽ lắc đầu. Tòa này nghịch chuyển càn khôn trận mặc dù không tầm thường, nhưng muốn đem thập vạn đại sơn triệt để chuyển hóa thành động thiên, tối thiểu nhất cần vài vạn năm thời gian. Cái này hoàn toàn chính là một cái dựa vào thời gian mài nước sự tình. Lúc này thập vạn đại sơn tương đương với một cái phôi thai. Muốn trưởng thành một đứa bé, gánh nặng đường xa. Vạn năm quá lâu, ta chỉ tranh sớm chiều. Tiêu Trường Phong có biện pháp có thể đem tòa này nghịch chuyển càn khôn trận chiếm thành của mình. Nhưng loại này tốn thời gian phí sức sự tình, hắn lại là khinh thường đi làm. Không qua biết rõ tòa này nghịch chuyển càn khôn trận. Đối với Tiêu Trường Phong mà nói, hay là có không ít chỗ tốt. Tỷ như Thiên Yêu Thánh nói tới băng hồ cùng lãnh diễm thần hỏa. Băng hồ hẳn là tòa này nghịch chuyển càn khôn trận trận nhãn. Về phần lãnh diễm thần hỏa, có lẽ chính là phong thủy thiên tôn lưu lại duy trì nghịch chuyển càn khôn trận. Như thế nói đến, Thiên Yêu Thánh cùng Thanh Tức Thánh Nữ, chỉ sợ là phong thủy thiên tôn chuyên môn lưu lại trông coi trận này. Tiêu Trường Phong sờ lên cái cảm. Trong lòng lý giải một đầu rõ ràng mạch lạc. Mặc dù không biết là có hay không chính xác, nhưng Tiêu Trường Phong cảm thấy hẳn là 89 phần 10. Không qua những này cùng hắn quan hệ không lớn. Vô luận là phong thủy thiên tôn chí hướng cao xa, còn là Thiên Yêu Thánh nhất tộc đời đời trông coi. Tiêu Trường Phong nghĩ chẳng qua là lãnh diễm thần hỏa. Hắn cùng Thiên Yêu Thánh ở giữa, cũng chỉ là một trận ngươi tình ta nguyện giao dịch. Biết rõ nghịch chuyển càn khôn trận chân diện mục, Tiêu Trường Phong chính là không còn tiếp tục tìm tòi. Tốc độ của hắn cũng là cấp tốc nhất lên. Siêu. Tiêu Trường Phong tốc độ rất nhanh, nhanh như điện chớp. Tại thập vạn đại sơn trên không bay qua. Ngẫu nhiên gặp được yêu thú đột kích, cũng sẽ bị hắn cường thế chém giết. Không qua thập vạn đại sơn bên trong yêu thú nhiều lắm, mà lại tựa hồ quân thiên lận làm một chút tay chân. Có thể dùng Tiêu Trường Phong một đường tiến lên, gặp phải yêu thú rõ ràng có chút nhiều. Điều trùng tiểu kỹ. Tiêu Trường Phong cũng không tức giận. Những này yêu thú chỉ có thể ngăn chậm một chút cước bộ của hắn thôi. Thiên võ cảnh cùng hoàng võ cảnh yêu thú, căn bản không phải Tiêu Trường Phong đối thủ. Về phần đế võ cảnh, quân thiên lận ảnh hưởng nhỏ bé, Tiêu Trường Phong cũng chỉ là gặp hai đầu. Tiêu Trường Phong không có cùng bọn chúng quá nhiều dây dưa, đưa chúng nó đả thương sau chính là tiếp tục hướng về băng hồ tiến lên. Mà lúc này, quân thiên lận rốt cục thẳng tiến không lùi đi tới thập vạn đại sơn vùng đất trung ương. Gặp được Thiên Yêu Thánh trong miệng nói tới băng hồ. Chương 1249, lên đi, Thanh Lân Mang Yêu. Thập vạn đại sơn trung ương băng hồ. Chính là thập vạn đại sơn bí mật lớn nhất một trong. Bình thường chính là thánh nhân cảnh cường giả ngang mà qua, cũng vô pháp phát hiện. Nhưng bây giờ Thiên Yêu Thánh xuất thủ giải khai phong ấn. Bởi vậy băng hồ mới có thể hiện ra tại quân thiên lận trước mắt. Nói là hồ, nhưng hắn cùng một tòa mô hình nhỏ hải dương không thể nghi ngờ. Liếc nhìn lại, trống trải bao la. Thậm chí ngay cả dãy núi đều không thấy bóng dáng. Chỉ bất quá đây là một tòa băng hồ. Nước hồ bóng loáng như gương, hàn khí lật trời tuôn ra địa. Lại là linh dịch. Quân thiên lận hơi cảm ứng, chính là minh bạch băng hồ nước hồ lai lịch. Lại là toàn bộ từ linh dịch hội tụ mà thành. Như là to lớn một mảnh băng hồ. Trong đó linh khí, có thể xưng hải lượng. Chỉ là để quân thiên lận có chút không hiểu là. Nơi này thời tiết cũng không giá lạnh, đại địa cũng không có lãnh mạch. Vì sao băng hồ bên trong linh dịch, sẽ bị ngưng kết thành băng đầu? Chẳng lẽ nói đây hết thảy đều là bởi vì lãnh diễm thần hỏa? Quân thiên lận cũng không biết rõ lãnh diễm thần hỏa là cái gì. Hắn chỉ là đơn thuần muốn phá hư Tiêu Trường Phong tâm cảnh. Chẳng qua hiện nay nhìn tới. Cái này lãnh diễm thần hỏa tựa hồ thật bất phàm. Phá. Quân thiên lận đống nhiên vung ra một chảo. Giang giác. Sắc bén móng vuốt nhọn hoắt ngưng động như thực chất. Càng là phảng phất một cái chân chính cương thiết chi chảo. Vạch phá không khí, phát ra chói tai tiếng xé gió. Lấy lôi điện chi thế cấp tốc đánh vào băng hồ phía trên. Đang. Một cái trầm muộn thanh âm vang lên. Chỉ gặp băng hồ phía trên. Vậy mà chỉ hiện lên một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Quân thiên lận cái này đủ để xé rách thép tấm một chảo. Vậy mà không có đối cái này băng hồ mặt hồ tạo thành tổn thương gì. Cứng bãi, chỉ sợ so bách luyện tinh cương càng cứng rắn hơn. Quân thiên lận nhíu mày. Đọc truyện tại. Cái này băng hồ trình độ cứng cắp vượt quá tưởng tượng của hắn. Nếu như lãnh diễm thần hỏa tại băng hồ chỗ sâu nói. Hắn muốn đục mở băng hồ, cướp đoạt lãnh diễm thần hỏa. Nhìn cũng không dễ dàng. Ta muốn, cho tới bây giờ không có được. Quân thiên lận trong mắt giữ tợn sắc lấp lóe. Hắn tuyệt sẽ không bởi vì điểm ấy ngăn trở liền lùi bước. Bạch. Ngay tại Quân Thiên Lận quyết định lúc, đống nhiên một đạo to lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Sau đó Quân Thiên Lận chính là lâm vào trong nguy hiểm. Tiêu Trường Phong một đường tiến lên. Gặp phải yêu thú càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng mạnh. Không qua lấy thực lực của hắn, đủ để nhẹ nhõm ứng đối. Chỉ là để Tiêu Trường Phong nghi ngờ là, cùng nhau đi tới, gặp được mạnh nhất cũng bất quá là đế võ cảnh yêu thú. Về phần đại năng cảnh yêu thú, lại là một đầu đều không có gặp phải. 9 ngày sau đó, Tiêu Trường Phong rốt cục cũng tới đến băng hồ. Ầm ầm, một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang vang lên, như là nghênh đón Tiêu Trường Phong pháo. Chỉ bất quá cái này tiếng pháo nổ quá lớn chút. Ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp tại băng hồ phía trên, có một lớn một nhỏ hai thân ảnh ngay tại kịch chiến. Tiểu nhân thân ảnh tự nhiên là Quân Thiên Lận, mà cái kia đạo lớn thân ảnh thì là một đầu toàn thân mọc đầy vảy màu xanh man nhưu. Thanh lân man nhưu chừng 50 mét lớn nhỏ, hình như một tòa núi lớn. Chỉ bất quá thanh lân man nhưu không có sừng trâu, nhìn có chút quái dị. Nhưng đầu này thanh lân man nhưu thực lực lại là cực mạnh. Rõ ràng là đại năng cảnh nhị trọng cường giả. Một mảnh như là sóng nước gợn sóng lĩnh vực, lấy thanh lân man nhưu làm trung tâm khuyết tán. Không qua Quân Thiên Lận tay cầm một thanh đầu hổ thánh đao, lại có thể chém ra lĩnh vực. Nhưng hai người chênh lệch cảnh giới quá lớn. Bởi vậy Quân Thiên Lận mặc dù không có lạc bại, nhưng cũng ở vào hạ phong. Không ngừng bị thanh lân man nhưu đè lên đánh. Cùng lúc đó, trên bầu trời, còn có một đạo hắc ảnh tại xoay quanh. Bóng đen này so thanh lân man nhưu càng thêm to lớn. Hai cánh mở ra, chừng 100 mét lớn nhỏ. Đây là một đầu bạch vũ hùng ưng. Ưng chảo như đao, sắc bén sâm nhiên. Xuê hai cánh, càng là che khuất bầu trời. Cặp mắt ưng kia sắc bén vô song. Lúc này chú ý tới Tiêu Trường Phong đến. Lập tức ánh mắt sắc bén giống như lợi kiếm đâm tới. Đại năng cảnh tam trọng. Cái này đồng dạng là một đầu đại năng cảnh yêu thú. Trừ cái đó ra, một đôi con mắt thật to. Từ băng hồ bên trong nô ra. Mặc dù thấy không rõ toàn cảnh, nhưng hiển nhiên đây cũng là một đầu đại năng cảnh yêu thú. Ba đầu đại năng cảnh yêu thú. Đây cũng là thập vạn đại sơn bên trong vương giả. Ngoại trừ thiên yêu thánh bên ngoài. Nơi này lợi dụng bọn hắn là tôn. Mà lúc này, bọn hắn hiển nhiên trở thành băng hồ thủ hộ giả. Đối mặt Quân Thiên Lận cái này kẻ ngoại lai, đáp lại lớn nhất cửu hận. Thiên yêu thánh cùng cổ kiếm thánh nhân tất nhiên nhìn thấy đây hết thảy. Nhưng chính như bọn hắn trước đó nói tới đồng dạng. Tại nguy cơ sinh tử trước đó, bọn hắn là tuyệt sẽ không xuất thủ can thiệp. Thanh lân man nhưu, bạch vũ hùng ưng, còn có một đầu, hẳn là băng tinh con cóc. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra. Cảm ứng một chút cái này ba đầu yêu thú yêu khí. Trong lòng chính là đã đoán được cái này ba đầu yêu thú lai lịch. Thanh lân man nhưu chính là một loại đặc thù dị chủng. Là một loại sống lưỡng cư yêu thú. Lực lượng của hắn rất mạnh, hơn nữa còn 10 phần linh hoạt. Lúc này không ngừng hướng về Quân Thiên Lận công kích mà đi. Đem Quân Thiên Lận ép tới liên tục bại lui. Mà Bạch Vũ Hùng Ưng thì là một loại thượng cổ yêu thú. Trước mắt đầu này Bạch Vũ Hùng Ưng huyết mạch tương đối nồng hậu dày đặc. Hắn am hiểu nhất là tốc độ cùng ứng trảo. Giảng cứu nhất kích tất sát. Bởi vậy hắn ở trên không trung không ngừng lượn vòng lấy. Tùy thời mà động. Về phần cuối cùng một đầu băng tinh con cóc. Như thế ngoài Tiêu Trường Phong dự kiến. Đây là một loại yêu thú biến dị. Thân là con cóc, lại toàn thân băng tinh. Như là băng điêu đồng dạng. Hắn hàn khí cùng độc tính, là hắn địa phương đáng sợ nhất. Trừ cái đó ra, hắn còn là một cái âm hiểm thợ săn. Hắn như Bạch Vũ Hùng Ưng, giảng cứu nhất kích tất sát. Nhưng lại có đầy đủ kiên nhẫn chờ đợi. Mà lại một khi xuất thủ, vô luận kết quả như thế nào, cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Không giống Bạch Vũ Hùng Ưng đồng dạng. Một kích không trúng, trốn xa ngàn dặm. Bởi vậy Bạch Vũ Hùng Ưng càng giống là một cái thích khách. Mà băng tinh con cóc càng nhiều như là một tên tử sĩ. Lúc này băng tinh con cóc bởi vì tự thân thể chất ưu thế. Chính dấu ở băng hồ bên trong. Chờ đợi thanh lân man như cùng Quân Thiên Lận chiến đấu kết thúc. Một khi chiến đấu phân ra thắng bại. Như vậy chính là hắn xuất thủ thời khắc. Bởi vậy hắn cũng không sốt ruột. Mà thanh lân man như lại là 10 phần sốt ruột. Bởi vì hắn rất rõ ràng Bạch Vũ Hùng Ưng cùng băng tinh con cóc bản tính. Thế là hắn công kích đến càng ngày càng hung mãnh. Kinh khủng chiến đấu ba động để băng hồ rung động. Vô số vụn băng bắn tung bốn phương. Quân Thiên Lận mặc dù là thân tử. Nhưng dù sao chỉ là đế võ cảnh nhất trọng. Cùng thanh lân man như bực này đại năng cảnh yêu thú so sánh, hay là có chút không đủ. Trong tay đầu hổ thánh đao không ngừng vung vẩy. Nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Hơn nữa nhìn bộ dáng ngăn cản được 10 phần gian nan. Tiêu Trường Phong so Quân Thiên Lận chậm 3 ngày. Trong 3 ngày này Quân Thiên Lận tựa hồ vẫn luôn ở vào loại này nguy cảnh bên trong. Bị ba đầu đại năng cảnh yêu thú nhìn chằm chằm. Bây giờ nhìn. Tựa hồ có chút tinh bị lực tẫn. Ầm ầm. Quân Thiên Lận bị Thanh Lân Man Nhu làm cho không ngừng lùi lại. Vậy mà đi tới Tiêu Trường Phong vị trí. Mà lúc này Bạch Vũ Hùng Ưng cùng Băng Tinh Con Cóc chậm rãi chuyển động ánh mắt. Tựa hồ nhìn chằm chằm Quân Thiên Lận không thả. Rốt cục, Thanh Lân Man Nhu cùng Quân Thiên Lận chiến đấu đi tới Tiêu Trường Phong phụ cận. Nhưng vào lúc này, Quân Thiên Lận bỗng nhiên dừng thân hình, xông Tiêu Trường Phong nết miệng cười một tiếng. Lên đi, Thanh Lân Man Nhu. Chương 1250, không biết tự lượng sức mình. Ầm ầm. Vừa mới còn tại cuồng bạo công kích Quân Thiên Lận Thanh Lân Man Nhu, bỗng nhiên thân ảnh lóe lên, thuấn di biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc thì là đi tới Tiêu Trường Phong trước người. 50 mét thân thể khổng lồ, giống như một tòa núi lớn, khiến người ta cảm thấy bị áp bách khủng khiếp. Thanh sắc như ánh sáng, cứng rắn như sắt lân phiến, càng là rét lạnh vô cùng. Một cái to bằng cái thất to lớn móng trâu đột nhiên đạp xuống, phảng phất muốn đem Tiêu Trường Phong đạp thành bánh thịt. Ha ha, Đan Hoàng, ta đã chờ ngươi đã lâu. Quân Thiên Lận tay cầm đầu hổ thánh đao, cười ha ha, trong mắt tràn đầy đắc ý cùng nắm chắc thắng lợi trong tay. Hiển nhiên vừa rồi hết thảy đều chỉ là đang diễn trò, mà người xem tự nhiên là Tiêu Trường Phong. Thanh Lân Man Nhu hình thể khổng lồ, càng là đại năng cảnh yêu thú. Cái này một vó rơi xuống, không khí trực tiếp phá vỡ, từng tầng không khí hướng về bốn phương mãnh liệt mà đi. Giống như kình thiên trụ lớn rơi xuống. Lấy Thanh Lân Man Nhu thực lực, cái này một vó nếu là đập chúng, Tiêu Trường Phong tất nhiên trọng thương. Cút. Đọc truy hệ. N cùng, chòe nụ ạ toài không qua Tiêu Trường Phong cũng không xuất thủ. Mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm Thanh Lân Man Nhu. Trong chốc lát, Thanh Lân Man Nhu toàn thân cứng đờ. Cái kia tráng kiện vô cùng móng trâu, đứng tại Tiêu Trường Phong đỉnh đầu 10 mét chỗ. Lại là cũng không còn cách nào rơi xuống. Phảng phất thời gian bị đông lại. Thanh Lân Man Nhu. Một màn quỷ dị này. Để Quân Thiên Lận trên mặt đắc ý bỗng nhiên một trận. Hắn nhíu mày, không rõ đây là có chuyện gì. Bạch Vũ Hùng Ưng, tới phiên ngươi. Thanh Lân Man Nhu không trông cậy được vào. Quân Thiên Lận chính là cấp tốc sai sử xoay quanh ở trên không bên trên Bạch Vũ Hùng Ưng. Bạch. Lập tức Bạch Vũ Hùng Ưng hai cánh chấn động. Tốc độ nhanh hơn thiểm điện. Hai cánh như đao, chảm phá trường thiên. Ngẩng đầu nhìn lại. Phảng phất có một đạo thật dài tia chớp màu trắng vắt ngang trường thiên. Tựa hồ đem toàn bộ thiên khung đều chém thành hai nửa. Song khi Tiêu Trường Phong nhìn hắn một cái sau, cao tốc bay Bạch Vũ Hùng Ưng vậy mà thắng gấp. Cuối cùng đột nhiên thân thể uốn éo, né qua Tiêu Trường Phong, chẳng tại Tiêu Trường Phong sau lưng ngọn núi bên trên. Ầm ầm. Lập tức tòa kia chừng 300 mét lớn nhỏ sân phong, trực tiếp bị Bạch Vũ Hùng Ưng chặn ngang chặt đứt. Núi đá hoanh sập, rung động ầm ầm. Đầy trời bụi mù sau lưng Tiêu Trường Phong hiện hiện, ngược lại đem Tiêu Trường Phong tôn lên phá lệ quỷ dị. Hoa. Cùng lúc đó, Băng Tinh Con Cóc cũng là xuất thủ. Thân thể cao lớn từ băng hồ bên trong nhảy lên mà đi. Hắn toàn thân như băng, phảng phất là băng điêu mà thành, nhưng lại chừng 80 mét lớn nhỏ. Hắn há mồm phun một cái, lập tức một đoàn trong suốt băng tinh chính là bắn ra. Cái này băng tinh lớn như cối xay, dày đặc khí lạnh, trong đó càng là có được kịch liệt hàn độc. Ven đường chỗ qua, không khí đều bị lôi ra thật mỏng băng xương. Trong chớp mắt, cái này đoàn băng tinh chính là xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước người. Nhưng mà băng tinh lại là chưa từng rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Bởi vì Thanh Lân Man Nhu đuôi trâu hất lên, liền đem cái này đoàn băng tinh lăng không rút bạo. Soạt. Băng tinh vỡ nát thành đầy trời vụ băng, như là một trận mưa đá rơi xuống. Đây là có chuyện gì? Quân Thiên Lận chau mày, hai con ngươi bên trong tràn đầy không hiểu. Cùng lúc đó, tại đám mây phía trên, Thiên Yêu Thánh cùng Cổ Kiếm Thánh Nhân cũng đang quan sát lấy trận chiến đấu này. Quân Thiên Lận có được Bách Thú Thánh Thể, có thể câu thông yêu thú, thậm chí trưởng khống yêu thú. Cái này ba đầu đại năng cảnh yêu thú đã sớm bị hắn thuyết phục, làm sao lại đột nhiên phản chiến? Thiên Yêu Thánh đại mi cau lại, đồng dạng trong lòng không hiểu. Thanh Lân Man Nhu cùng Bạch Vũ Hùng Ưng, Băng Tinh Con Cóc, đích thật là thập vạn đại sơn bên trong yêu thú bá chủ. Nhưng Quân Thiên Lận có được Bách Thú Thánh Thể, có thể cùng yêu thú câu thông. Trừ cái đó ra, Thanh Lân Man Nhu đám người sớm đã thông linh, trí tuệ không thấp. Quân Thiên Lận lấy quân gia là huy, ưng thuận hứa hẹn cùng lợi ích, để Thanh Lân Man Nhu đám người để cho hắn sử dụng. Trước đó Tiêu Trường Phong nhìn thấy, hoàn toàn chính xác chính là diễn kịch. Vì cái gì chính là cho Tiêu Trường Phong lấy áp lực cực lớn? Chỉ là kết quả này vượt ra khỏi Quân Thiên Lận cùng Thiên Yêu Thánh tưởng tượng. Chính là Cổ Kiếm Thánh Nhân, cũng là con ngươi hơi co lại. Chẳng lẽ cùng hắn đánh giết Bắc Vu lão tổ có quan hệ? Chỉ có Thanh Tước Thánh Nữ liên tưởng đến cái gì? Vô Hoàn Cốc chi chiến, Hoa Nguyên bộ lạc tộc trưởng Thiên Vu cùng Vu giáo Bắc Vu lão tổ. Tất cả đều thân tử đạo tiêu. Ai cũng không biết bọn hắn là thế nào chết. Có người suy đoán Tiêu Trường Phong bên người có người hộ đạo. Có người suy đoán Tiêu Trường Phong trên người có cường đại bảo vật. Bây giờ người hộ đạo suy đoán bị Thanh Tức Thánh Nữ loại bỏ. Dù sao nếu có người hộ đạo núp ở một bên, thân là thánh nhân cảnh thiên yêu thánh không có khả năng không phát hiện được. Như vậy liền chỉ còn lại một loại suy đoán. Lúc này Thanh Tức Thánh Nữ suy đoán Thanh Lân Man Như cùng Bạch Vũ Hùng Ưng biến hóa. Chính là có liên quan với đó. Băng hồ phía trên. Thanh Lân Man Như tại rút phát nổ băng tinh con quốc công kích sau. Chính là cấp tốc thối lui. Thân tử, người ta ước định như vậy coi như thôi, tha thứ ta không thể giúp ngươi. Thanh Lân Man Như miệng nói tiếng người, sau đó lĩnh vực vừa thu lại. Hóa thành một đạo thanh quang. Cấp tốc rời đi băng hồ. Thân tử, ta cũng như thế. Bạch Vũ Hùng Ưng một lần nữa đứng dậy, hướng về phía Quân Thiên Lận phát ra một tiếng ưng lệ. Sau đó phóng lên tận trời, cấp tốc đi xa. Băng tinh con quốc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quân Thiên Lận trừng to mắt, sững sờ nhìn xem Thanh Lân Man Như cùng Bạch Vũ Hùng Ưng rời đi. Nghi ngờ trong lòng giống như nước thủy triều vào tới. Hắn đành phải hỏi thăm sau cùng băng tinh con quốc. Hoa, thần tử, người này chúng ta không thể trêu vào, thật có lỗi, ta cũng phải rời đi, việc này các ngươi tự động giải quyết đi. Băng tinh con quốc tựa hồ cũng phát hiện không thích hợp. Hắn không thể trêu vào Quân Thiên Lận, cũng không thể trêu vào Tiêu Trường Phong. Sau khi nói xong chính là bay lên không vọt lên. Sau đó biến mất ở chỗ này. Trong nháy mắt, ba đầu đại năng cảnh yêu thú biến mất vô tung vô ảnh. Phảng phất trước đó hết thảy đều chỉ là ảo giác. Nhưng bốn phía chiến đấu vết tích, lại tại chứng minh đây hết thảy chân thực. Quân Thiên Lận sắc mặt hết sức khó coi. Hắn tỉ mỉ bố trí, vậy mà liền như thế kết thúc. Đan Hoàng, xem ra ta vẫn là khinh thường ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại có thể để yêu thú cũng theo đó kiên kỵ. Quân Thiên Lận lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Mỗi một chữ đều so cái này băng hồ càng thêm rét lạnh. Ngươi chỉ là trên mặt đất phủ phục sâu kiến, làm sao biết thủ đoạn của ta? Tiêu Trường Phong khinh thường cười một tiếng. Vừa mới hắn chỉ là để cửu đầu xà phóng xuất ra một tia khí tức thôi. Nhưng cửu đầu xà huyết mạch cao quý, thực lực càng mạnh. Bởi vậy vô luận là Thanh Lân Man Như còn là Bạch Vũ Hùng Ưng, cũng không dám ra tay với Tiêu Trường Phong. Bằng không bọn hắn gặp phải, chắc chắn là càng khủng bố hơn đối thủ. Yêu thú giảo hoạt. Thanh Lân Man Nhu, Bạch Vũ Hùng Ưng cùng băng tinh con quốc. Đều không muốn vì này mà thụ thương, từ đó tiện nghi người khác. Bởi vậy bọn hắn quyết định rời khỏi. Ai cũng không rút. Sâu kiến. Ta thay đổi chủ ý, ta muốn trước đưa ngươi đánh thành trọng thương, lại để cho ngươi nhìn ta đạt được lãnh diễm thần hỏa. Quân Thiên Lận nghiến răng nghiến lợi. Trong tay đầu hổ thánh đao đột nhiên vung lên. Xoẹt. Một đạo màu vàng sấm đao mang chính là ngang qua trường thiên. Đao mang bên trong, tựa hồ có một cái dữ tợn hung ác đầu hổ. Muốn đem Tiêu Trường Phong cắn xé thành mảnh vỡ. Không biết tự lượng sức mình. Tiêu Trường Phong chân đạp thiên địa, thanh long bất diệt thể thi triển. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Chương 1251, ngươi quá yếu. Quân Thiên Lận nguyên bản không nghĩ là nhanh như thế đánh với Tiêu Trường Phong một trận. Thân là thần tử, hắn là kiêu ngạo. Hắn muốn từ nhục thân cùng trên tinh thần. Triệt để phá hủy Tiêu Trường Phong. Cho nên hắn mới có thể chủ động tranh đoạt lãnh diễm thần hỏa. Chẳng qua là khi hắn phát hiện băng hồ quá cứng, khó mà tùy tiện tiến vào. Lại thêm Thanh Lân Man Như đánh lén, có thể dùng hắn tạm thời cải biến ý nghĩ, dự định diễn một tuần kịch. Sau đó để Tiêu Trường Phong bị Thanh Lân Man Như tam con yêu thú chố vây đánh. Chỉ là hắn không hề nghĩ tới, bởi vì cửu đầu xà tồn tại, để tính toán của hắn đều thành bọt biển. Cho nên hắn thẹn quá hóa giận. Muốn trước đem Tiêu Trường Phong trọng thương, nhưng mà lại đi thu hoạch được lãnh diễm thần hỏa. Dù sao trước phá hủy nhục thân, tại phá hủy tinh thần cũng giống như nhau. Nắt. Đối mặt Quân Thiên Lận đao mang, Tiêu Trường Phong chỉ xuất một quyền. Lập tức đao mang vỡ nát, nắm đấm lại lông tóc không thương. Nhục thể của ngươi vậy mà mạnh như vậy. Quân Thiên Lận nhíu mày, hai mắt nhắm lại. Nhục thân một đạo, vốn là hắn am hiểu nhất. Bởi vì hắn có được thánh thể, nhục thân cường độ thậm chí so yêu thú còn phải mạnh hơn 3 phần. Đã như vậy, liền để ngươi nếm thử của ta bách thú thánh thể uy lực. Quân Thiên Lận nhếch miệng cười một tiếng, chợt thu hồi đầu hổ thánh đao. Hắn vậy mà dự định lấy nhục thân cùng Tiêu Trường Phong chém giết. Quân Thiên Lận mặc dù có được thánh thể, nhưng đan hoàng nhục thân mạnh hơn, chỉ sợ là trong truyền thuyết thần thể, lần này Quân Thiên Lận phải thua thiệt lớn. Nhìn thấy Quân Thiên Lận cử động, Thiên Yêu Thánh trong lòng không khỏi là Quân Thiên Lận mặc niệm. Trước đó tại trong Yêu Đô, Thanh Tước Thánh Nữ cùng Tiêu Trường Phong luận bàn chi chiến, đủ để cho Thiên Yêu Thánh nhìn ra Tiêu Trường Phong nhục thân mạnh. Mặc dù Quân Thiên Lận bách thú thánh thể thanh danh hiền hách, nhưng Thiên Yêu Thánh lại là càng thêm có khuynh hướng Tiêu Trường Phong. Đã ngươi mình muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tiêu Trường Phong khỏe miệng hơi vểnh. Cận thân vật lộn. Ngoại trừ tiên thể bên ngoài, còn có cái gì có thể so với qua được thần thể đâu. Bởi vậy Tiêu Trường Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Địa giai cao cấp vũ kỹ, Bách Thú Man Quyền. Quân Thiên Lận toàn thân linh khí sôi trào. Có màu đen như mực quang mang từ trong cơ thể hắn bắn ra. Cả người tản mát ra cuồng dã mà man hoang khí tức. Chỉ gặp hắn một quyền đánh ra. Trên nắm tay, lại có mãnh hổ, hùng bi, bao đốm, yêu lang đẳng trên trăm chủng manh thú hư ảnh hiện hiện. Một quyền này quyền ý. Ẩn chứa trăm loại manh thú khí tức. Cường đại vô biên. Ầm ầm. Không khí như bài sơn đảo hải cấp tốc tuôn ra mở. Từng vòng khí vòng từ trên nắm tay hiện hiện. Phảng phất ngay cả không gian đều có thể bị đánh phá. Bất quá một quyền này cũng không phải là linh khí hội tụ, mà là Quân Thiên Lận nắm đấm. Một quyền đánh ra, giống như manh thú đập ra, không đem con mồi cắn chết quyết không bỏ qua. Thanh Long Thần Quyền. Tiêu Trường Phong lấy Thanh Long Bất Diệt Thể đánh ra một quyền. Lấy quyền đối quyền. Chỉ gặp hắn thân thể có chút ố lượng, hình như một cây cung lớn. Mà nắm đấm của hắn thì là sắc bén nhất mũi tên. Một quyền ra, phảng phất có thanh long quấn quanh. Long uy lạnh thấu xương. Bách thú mạnh hơn, lại có thể nào địch nổi vạn thú chí tôn chân long.